Chương 626 trận pháp hộ thành của Cự Quy Thánh Thành có lai lịch không nhỏ, do Viêm Quy tộc hao tốn rất nhiều tiền mời một trận pháp tông sư của Ngân Xí, thần tộc bố trí. Mặc dù còn chút chênh lệch với đế trận nhưng nó cũng được coi một nửa đế trận. Vô cùng vô tận thánh đạo văn bao trùm toàn bộ Cự Quy Thánh Thành. Vị trí đứng của Cự Quy Thánh Tôn bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian, trói buộc hoàn toàn hắn lại, khiến nó không thể nào động đậy mảy may. Hành động cứng ngắc, không linh hoạt đã tạo điều kiện cho 8 chiếc thiên thần tí dáng từ trên trời xuống, chộp vào thân thể ngàn dặm của Cự Quy Thánh Tôn. Két! Lực lượng của thiên thần tí rất lớn, vai trái của Cự Quy Thánh Tôn đã bị nó bóp nát trong khoảng khắc. Đồng thời hai tay hai chân cùng toàn bộ thân thể đều bị bắt lấy, thanh âm kéo kẹt không ngừng vang lên. Cự Quy Thánh Tôn vô cùng cường đại vậy mà bị bóp đến biến dạng. Hủy món đồ này cho ta, hủy diệt triệt để. Ánh mắt Viêm Quy tộc trưởng dữ tợn, trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận, Cự Quy Thánh Tôn kia khiến cho Viêm Quy tộc tổn thất cực kỳ lớn. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, thì hắn sẽ không bao giờ chế tạo ra Cự Quy Thánh Tôn nữa, càng không khoe khang bộ khối lỗi này trong thành thị. Ầm ầm, 8 thiên thần tí có thể bóp chết bất luận vị tồn tại bán đế nào, chỉ cần bị nó bắt lấy thì Cự Quy Thánh Tôn cũng không thể phòng bị được. Trong khoảng khắc, Cự Quy Thánh Tôn khổng lồ hơn ngàn dặm bị bóp nát thành một đống sắt vụn. Đã từng là khôi lỗi nguy nga tuyệt thế, giờ phút này phải bị thương mà ngã xuống mặt đất, khiến người khác thở dài không thôi. Ai ngờ được, Cự Quy Thánh Tôn từng được coi là biểu tượng của Viêm Quy tộc mà cuối cùng lại bị chính bọn họ phá hủy. Cự Quy Thánh Tôn thật đáng sợ, không hổ là khôi lỗi mạnh nhất của Viêm Quy tộc, nếu không phải nó đang ở Cự Quy Thánh Thành là đại bản doanh của Viêm Quy tộc, thì sợ rằng nó có thể đánh tan toàn bộ quân đội của họ. Thuật khôi lỗi quả nhiên đáng sợ, Viêm Quy tộc đã phát triển nó đến mức kinh người như vậy mà vẫn không được coi là đứng đầu đại lục, vậy không biết mấy lưu phái khôi lỗi trong Thiên Cơ Thánh Thành mạnh đến cỡ nào, chắc hẳn họ phải chế tạo ra được khôi lỗi cấp đế cảnh cũng nên. Không phải, theo ta thấy Cự Quy Thánh Tôn có thể mạnh như vậy là đều nhờ vào đoàn linh hồn thần bí kia, chứ còn trong tay Viêm Quy tộc chưa chắc đã được như thế. Nếu không Cự Quy Thánh Tôn cũng không được xem như vật trang trí của Cự Quy Thánh Thành. Toàn bộ Cự Quy Thánh Thành đều đang sôi nổi nghị luận. Mọi người đều đang chú ý đến cuộc chiến kinh thiên động địa này, đồng thời rất nhiều tin tức được khuếch tán từ Cự Quy Thánh Thành đi các nơi khác. Dù sao cuộc tranh đấu trong Cự Quy Thánh Thành này không phải là nhỏ, những thế lực ở đây phải báo cáo lên tổng bộ. Điều động tất cả cường giả trong tộc, đuổi theo đám người Vân Phượng cổ quốc, bắt toàn bộ chúng lại. Viêm Quy tộc trưởng lạnh lùng ra lệnh. Không có Cự Quy Thánh Tôn thì mấy người Vân Phượng cổ quốc khác nào thú trong lao, căn bản không thể nào phản kháng được với Viêm Quy tộc, dù cho đoàn linh hồn thần bí kia cũng không thay đổi được gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại lượng cường giả Viêm Quy tộc phóng lên trời, nhao nhao bay về phía thứ nguyên không gian trạm, chuẩn bị bắt lấy mấy tên Vân Phượng cổ quốc ghê tởm kia. Nhưng mà khi bọn hắn bước vào trong thứ nguyên không gian trạm thì lại phát hiện đám người Vân Phượng cổ quốc đang đứng trên một chiếc thuyền không gian cỡ lớn. Chiếc thuyền không gian kia chính là chiếc tốt nhất của Viêm Quy tộc, nó không dùng để giao thông bình thường mà được dùng vào trong quân sự. Ầm ầm, chỉ thấy chiếc chiến hạm quân sự khổng lồ kia phát ra quang mang sáng chói, ầm ầm di động trong không gian. Trước đầu thuyền có một vòng xoáy không gian vô cùng to lớn, phảng phất như một lỗ đen to lớn, có thể thôn phệ bất cứ thứ gì. Lúc này, một nửa chiến hạm đã đi vào trong vòng xoáy hắc ám. Không tốt, bọn hắn muốn dùng thứ nguyên không gian lộ để đào tẩu. Cường giả Viêm Quy tộc thấy vậy lớn tiếng kinh hô, khó trách Cự Quy Thánh Tôn lại xâm nhập vào trong thứ nguyên không gian trạm. Ra là đám người Vân Phượng cổ quốc đã sớm có ý đồ sử dụng thứ nguyên không gian lộ để đào tẩu. Chỉ là chiến hạm cỡ lớn bên trong thứ nguyên không gian trạm có cơ chế phòng ngự rất mạnh, nếu như không có được quyền hạn tương ứng thì căn bản không thể khởi động chiến hạm. Nếu cưỡng chế khởi động nó thì nó sẽ tự hủy. Đám người Viêm Quy tộc làm sao mà ngờ được rằng người của Vân Phượng lại khống chế được một chiếc chiến hạm quân sự cỡ lớn như thế. Ngăn bọn hắn lại cho ta, quyết không thể để bọn hắn đào tẩu. Trường Đại Thanh gào lớn, tức điên người. Tùy tiện cướp đoạt công trình của bọn hắn, không để ý tất cả những cơ chế phòng ngự của Viêm Quy tộc thì quả thực là, khinh người quá đáng cũng là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Bắt đầu từ bây giờ, đặt việc khống chế cùng bảo vệ thiết, bị lên làm hạng mục nghiên cứu hàng đầu. Viêm Quy tộc trưởng lạnh lùng nói, nếu như thiết bị mà mình thiết kế ra mà lại không khống chế được lại để cho người khác khống chế, để đối phó lại với mình thì nghiên cứu để làm gì? Mấy nguyên lão của Viêm Quy tộc nghe thấy vậy hai mặt nhìn nhau, kỳ thật sản phẩm mà Viêm Quy tộc làm ra cũng có tính bảo hộ khá cao, chẳng qua là sự việc phát sinh ngày hôm nay quá mức quỷ dị đi. Bất quá linh hồn thần bí cướp đi Cự Quy Thánh Tôn kia lại dễ dàng cướp được chiến hạm, cũng phải làm cho người khác kinh ngạc cực lớn. Một đám phế vật, Tước Vân Đồng lạnh lùng nói, trong lòng tương đối phiền muộn. Đầu tiên là Cự Quy Thánh Tôn bị đoạt, sau đó là đến chiến hạm, trong Viêm Quy tộc này còn có cái gì không để cho người khác đoạt được. Xem ra tính an toàn của sản phẩm do Viêm Quy tộc làm ra có tai họa ngầm rất lớn. Ngày sau Phúc Hải Thánh Quốc chúng ta muốn mua sắm thiết bị của Viêm Quy tộc thì nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Sắc mặt Phúc Hải Thái Tử âm trầm nói. Viêm Quy tộc trưởng dẫn theo hai vị nguyên lão cấp bán đế tự mình xuất thủ, trước tiên phóng tới thứ nguyên không gian trạm, vô luận như thế nào cũng không thể để cho đám người kia chạy thoát. Nếu không mặt mũi Viêm Quy tộc sẽ mất hết. Ầm ầm. Nhưng mà ngay khi mấy người Viêm Quy tộc vừa đến thứ nguyên không gian, thì một tiếng vang chấn động thiên địa vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy Cự Quy Thánh Tôn ngã trên mặt đất bỗng hóa thành một đám lửa, nung nóng toàn bộ bầu trời. Cuồng bạo, hung mãnh, nóng bỏng, sóng năng lượng xung kích vô cùng vô tận quét ra bốn phía, đụng bay ba người của Viêm Quy tộc ra ngoài. Tự bạo. Ai cũng không ngờ rằng, Cự Quy Thánh Tôn bị tàn phá triệt để như vậy mà có thể tự bạo được. Dù cho đại sư chế tạo ra Cự Quy Thánh Tôn, cũng không có biết được nó lại có công năng tự bạo. Uy năng Cự Quy Thánh Tôn tự bạo cường đại đến mức nào, tám thiên thần tí đứng chịu mũi sào trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo là ba vị tồn tại của bán đế của Viêm Quy tộc cũng bị đẩy ra, thánh thể dạn nứt, kém chút nữa là tử vong. Ngay sau đó toàn bộ thứ nguyên không gian trạm bị sóng xung kích kinh khủng phá hủy, tất cả cửa vào thứ nguyên không gian bị bạo tạc nổ tung. Cũng may thời khắc cuối cùng đám người Tịch Thiên Dạ đã triệt để bước vào thứ nguyên không gian trạm, biến mất vào sâu trong đó. Sóng xung kích năng lượng do Cự Quy Thánh Tôn tự bạo không chỉ phá hủy thứ nguyên không gian trạm mà đồng thời cỗ năng lượng kinh người cũng bao phủ toàn bộ Cự Quy Thánh Thành, phảng phất muốn phá hủy hoàn toàn thánh thành. Đương nhiên, hỗn loạn cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh cơn bão năng lượng đã bị trận pháp hộ thành của Cự Quy Thánh Thành chấn áp xuống. Nhưng dù chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, cũng tạo cho Cự Quy Thánh Thành một tổn thất khó có thể đo lường được. Đuổi theo cho ta, lập tức sửa chữa thứ nguyên không gian trạm thật tốt để đuổi theo. Ai dám để cho đám người kia đào tẩu thì ta sẽ hỏi tội hắn. Viêm Quy tộc trưởng nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã làm hỏng cả phủ thành chủ. Lập tức cản lại cho ta, quyết không thể để cho đám người Vân Phượng cổ quốc chạy thoát. Tước Vân Đồng cũng tức giận, nếu để cho đám người Vân Phượng cổ quốc kia chạy đến Thiên Cơ Thánh Thành, thì hậu quả không thể nào đo lường được. Hàng trăm hàng ngàn cơ giới đại sư chen chúc nhau đi ra từ trong căn cứ quân sự của Viêm Quy tộc, toàn lực chạy tới sửa chữa thông đạo của thứ nguyên không gian trạm. Không có thông đạo thời không thì bọn hắn không thể nào đuổi kịp được đám người Vân Phượng, cổ quốc kia. Trong thông đạo của thứ nguyên không gian là một mảnh tối tăm mù mịt yên tĩnh đến cực điểm, ngẫu nhiên hiện lên một số điểm sáng bảy màu, đó là màu sắc khác biệt duy nhất trong thông đạo thứ nguyên không gian này. Một chiếc chiến hạm cỡ lớn đang toàn lực phi hành đi đến phía Thiên Cơ Thánh Thành, bởi vì không có tồn tại lực cản nên tốc độ của nó nhanh đến kinh người, gấp 10 lần so với trong không gian bình thường. Là thông đạo giao thông chủ yếu của Nam Man Đại Lục, nên ngẫu nhiên cũng gặp một số phi thuyền không gian trong thứ nguyên không gian, bất quá những phi thuyền không gian ấy nhìn thấy chiến hạm quân sự khổng lồ như thế, cũng chủ động tránh né, căn bản không dám trêu chọc. Tịch Thiên Dạ mặc một bộ áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể, khoanh chân ngồi trên boong tàu của chiến hạm, nếu không dùng mắt thì người ta sẽ có cảm giác như một đoàn sương mù mông lung vậy. Vân Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn sang bóng lưng Tịch Thiên Dạ, rất muốn biết xem phía dưới cái áo choàng kia là một người như thế nào. Không chỉ có Vân Tiểu Thanh mà cả Đồ Lão cùng một đám tu sĩ của Vân Phượng, cổ quốc cũng nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Đồng thời cũng có chút ảo mộng cùng hốt hoảng. Vậy mà bọn hắn có thể trốn thoát ra từ Cự Quy Thánh Thành, lại vẫn còn sống. Sau khi chiến hạm vào được trong thông đạo của thứ nguyên không gian thì tất cả, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, có cảm giác hưng phấn khi sống sót sau tai nạn. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận rất muốn tiến lên để cảm tạ Thạch Tiền Bối, nhưng cả hai cũng nhìn ra được bây giờ Thạch Tiền Bối không muốn bị người khác quấy rầy cho nên vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không nói gì. Tiểu công chúa, các người đã từng gặp qua Thạch Tiền Bối rồi sao? Vân Tiểu Thanh tiến lên trước hỏi. Vân Tử Vận nghe vậy hơi do dự một chút nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Vậy, có thể miêu tả một chút tướng mạo của Thạch Tiền Bối cho Thanh Di nghe được hay không? Trong lòng Vân Tiểu Thanh tương đối hiếu kỳ, không nghĩ tới tiểu công chúa lại biết một chút tin tức liên quan đến linh hồn thần bí này. Vân Tử Vận khẽ lắc đầu nói. Thanh Di, không được Thạch Tiền Bối cho phép, ta không thể làm như thế. Mặc dù niên kỷ Vân Tử Vận còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, mặc dù Thạch Tiền Bối không có dặn dò bọn hắn điều gì, nhưng Tiền Bối đã che kín mình lại, hiển nhiên là không muốn cho người khác nhìn thấy tướng mạo của mình. Vân Tiểu Thanh nghe thấy vậy hơi thất vọng, nhưng cũng biết điều đó không thể nào cưỡng cầu. Cái gọi là thông đạo thứ nguyên không gian kỳ thật chính là gấp không gian lại làm rút ngắn khoảng cách giữa hai tiếp điểm, giúp lộ trình của thuyền không gian được giảm đi hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lần. Khoảng cách từ Cự Quy Thánh Thành đi đến Thiên Cơ Thánh Thành vô cùng xa xôi, nếu đi ở không gian bình thường thì cho dù có cưỡi chiến hạm cỡ lớn, cũng phải mất một năm mới đến được. Nhưng nếu đi trong thông đạo thứ nguyên không gian, thì thời gian lại được rút ngắn mấy trăm lần, chỉ cần một ngày là tới nơi. Đương nhiên, tu sĩ trên Nam Man Đại Lục không cách nào tu kiến thông đạo thứ nguyên không gian được, chỉ có thần mới có đủ lực lượng ảnh hưởng đến thông đạo không gian. Những thông đạo không gian trên Nam Man Đại Lục này đều được để lại từ thời thượng cổ, về sau nhân loại không ngừng kiến tạo thành trì, trên những điểm có thông đạo không gian dày đặc, dần dần mới hình thành mạng lưới giao thông của Nam Man Đại Lục như hiện nay. Cũng không biết đến lúc nào mới tới được Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Tử Vận có chút xa xút nói, đôi mắt sáng nhìn về phía hư không tối tăm mờ mịt xung quanh, di chuyển bên trong thông đạo thứ nguyên không gian, thì trước mặt bọn họ chỉ có không gian hư vô đen tối, mà không thấy bất kỳ một phong cảnh nào. Cho nên dù là hành trình trong thứ nguyên không gian rất ngắn, nhưng người ta thường sẽ cảm thấy rất dài. Nhất là trong lòng mọi người của Vân Phượng Cổ Quốc, cả đám đều vô cùng nóng nảy nên sẽ cảm thấy thời gian càng dài thêm. Vân Tử Vận thở dài, nàng rất muốn nhanh chóng tiến đến Thiên Cơ Thánh Thành, bởi chỉ có tiến đến Thiên Cơ Thánh Thành, thì bọn hắn mới tìm được biện pháp cứu vớt Vân Phượng Cổ Quốc. Tịch Thiên Dạ thấy vậy khẽ mỉm cười, chỉ một ngón tay ra phía trước. Một khắc sau, từng phù văn huyền diệu không ngừng phiêu tán ra từ trên người hắn. Những phù văn đó ẩn chứa áo nghĩa rất huyền diệu, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ chiến hạm cỡ lớn. Rất nhanh, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy hư không xung quanh chiến thuyền dần dần trong suốt, nguyên bản thế giới vẫn tối tăm mù mịt như bị người ta khai phá, ánh nắng cùng màu sắc bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phảng phất như không gian hư vô biến thành một khối pha lê, giúp bọn hắn trông thấy cảnh sắc bên ngoài qua pha lê đấy. Cái đó là... Làm sao có thể? Ông trời của ta đang thấy cái gì thế này? Trên chiến hạm, tất cả mọi người đều khiếp sợ, từng người nhìn sang thiên địa bên ngoài bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Phong cảnh lúc này đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Bọn hắn đã thấy được ánh nắng, nhìn thấy đại địa, trông thấy hải dương, còn có cả rừng cây nữa. Bọn hắn như một vị khách qua đường đi ngắm khung cảnh của một thế giới khác. Hư không hóa bích lũy. Làm sao có thể? Thân thể Vân Tiểu Thanh run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn sang Tịch Thiên Dạ như một tôn thần. Đây căn bản không phải thủ đoạn mà phàm nhân có thể làm được. Chỉ có thần mới sở hữu được năng lực như thế. Tu sĩ của Vân Phượng Cổ Quốc đã không nói ra lời, lại nhìn đoàn linh hồn thần bí kia bằng cặp mắt khó tin. Mau nhìn, đó là Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Tử Vận đột nhiên hưng phấn mà chỉ về phía trước, kỳ thật không cần nàng nói thì tất cả mọi người đã trông thấy rồi. Cuối con đường chính là điểm đến trong hành trình của bọn họ, là một tòa thành trì nguy nga to lớn. Nếu nói nó là thành trì chi bằng bảo đó là một tiểu thế giới thì đúng hơn, bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành không có tường thành. Nó có thể xưng là một khối đại lục rộng lớn. Tất cả mọi người chấn động nhìn sang Thiên Cơ Thánh Thành, bởi vì chưa ai dùng góc độ này mà quan sát nó cả. Trong đám người Vân Tiểu Thanh, Đồ Lão cùng mấy tu sĩ Vân Phượng Cổ Quốc, có nhiều người đã đến Thiên Cơ Thánh Thành, rồi nhưng chưa từng được chứng kiến toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Như này, bởi vì họ rất khó có khả năng làm được điều đó. Thiên Cơ Thánh Thành lớn cỡ nào? Nếu như lấy quy mô của Cự Quy Thánh Thành, để tưởng tượng độ rộng lớn của Thiên Cơ Thánh Thành, thì điều đó thực sự quá vô tri. Giữa hai bên không có bất kỳ điểm nào có thể so sánh với nhau được. Nếu nói Thiên Cơ Thánh Thành là một tòa thành trì, thì chẳng bằng nói nó là một khối đại lục. Trong Thiên Cơ Thánh Thành có hải dương, có rừng cây, có sa mạc, có bảy khối lục địa, do tất cả những thế lực đứng đầu của Nam Man Đại Lục chiếm đóng. Bất kỳ một thế lực nào đang chiếm đóng trên Thiên Cơ Thánh Thành, đều là bá chủ trên Nam Man Đại Lục. Vân Phượng Cổ Quốc cũng có địa bàn của mình ở đây, nhưng nó cũng chỉ ở cấp độ nhị lưu mà thôi. Thật là đồ sộ. Rung động lòng người. Ta muốn ghi chép hình ảnh này lại, nói không chừng lại có thể bán được với giá trên trời. Nhìn thấy hết một khối đại lục rộng lớn như vậy thì hùng vĩ cỡ nào, mà cũng chỉ có khi ở trong thông đạo thứ nguyên không gian mới thấy được cảnh này, chứ không có địa phương nào khác thấy được cả. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ cũng nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Thành, trước đến nay hắn chỉ nghe thấy tên chứ chưa từng được chứng kiến nó. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra địa lý của Thiên Cơ Thánh Thành có chút đặc thù, nó giống như một khối đại lục trôi nổi trong thời không của Nam Man Đại Lục vậy. Bởi vì toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành được bao phủ bằng một màng không gian mỏng trong suốt, biến nó thành một thế giới cỡ nhỏ cho nên mới được gọi là thành. Nhưng diện tích của nó sợ rằng gấp 10 lần Lan Lăng Quốc. Không hổ là một trong ngũ đại thánh thành của đại lục, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Thành Dực vô cùng cảm khái nói. Quốc đô của Vân Phượng Cổ Quốc bọn hắn cũng rất hùng vĩ, còn hùng vĩ hơn Cự Quy Thánh Thành rất nhiều. Nhưng nhìn Thiên Cơ Thánh Thành, căn bản không có tư cách so sánh. Một trong ngũ đại thánh thành của đại lục. Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Thành Dực. Theo hắn biết, Thiên Cơ Thánh Thành chính là tòa thánh thành mạnh nhất, có 102, sao lại biến thành một trong ngũ đại thánh thành? Thạch Tiền Bối có chỗ không biết, sau khi việc ở Thiên Lan Di Tích kết thúc, đại lục đã phát sinh biến đổi rất lớn, có 4 tòa thánh thành khác xuất thế, chúng nó có thể so được với Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Thành Dực vội vàng giải thích. Hắn biết rằng Thạch Tiền Bối đã lâu không có xuất thế, cho nên sự tình sau khi Thiên Lan di tích kết thúc thì hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không kỳ quái. Mấy người khác của Vân Phượng cổ quốc đều nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt cổ quái. Thời kỳ Thiên Cơ Thánh Thành độc tôn đã từ thời nào rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn có người không biết đến cả Ngũ Đại Thánh Thành. Trên đại lục có một câu mà ai cũng biết, đó là Trung Thiên Cơ, Nam Thiên Bảo, Bắc Mộ Thương, Đông Yêu Hoàng, Tây Phù U, đó chính là Ngũ Đại Thánh Thành của đại lục. Ồ, người nói rõ chi tiết ta nghe. Tịch Thiên Dạ hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai sau khi việc ở Thiên Lan kết thúc, Thiên Cơ Thánh Thành đã đánh mất đi vị thế độc tôn của mình. Thâm Uyên Ma tộc chiếm cứ Tây Vực, kiến tạo ra Phù U Thánh Thành, quần ma loạn vũ, xưng là Tây Vực. Đông Hải Yêu tộc lên bờ kiến tạo ra Yêu Hoàng Thánh Thành, quần yêu xuất hải, xưng hùng Đông Vực. Nam Vực thì có Thiên Bảo Thánh Thành. Nói đến Thiên Bảo Thánh Thành thì không thể không nhắc đến Thiên Lan thế giới năm đó. Một năm sau khi Thiên Lan hủy diệt, tất cả chủng tộc trong Thiên Lan đều xuất hiện trong Nam Man Đại Lục. Sau đó những chủng tộc đó hội tụ vào một chỗ, kiến tạo ra Thiên Bảo Thánh Thành. Mặc dù Thiên Bảo Thánh Thành mới được sáng tạo không lâu nhưng lại vô cùng thần bí, có lực lượng mà thế nhân không thể nào ngờ được, không kém Thiên Cơ Thánh Thành mảy may, có thể sánh ngang với Thánh Thành mà ma tộc cùng yêu tộc kiến tạo. Thiên Bảo Thánh Thành đại biểu cho tất cả phe phái của Thiên Lan, có ảnh hưởng rất lớn trên đại lục, có địa vị ngang với các thế lực cũ trên đại lục. Sắc mặt Vân Thành Dực hổ thẹn nói, bởi vì huyết tinh tước tộc hủy hoạt Vân Phượng, cổ quốc trong chốc lát chính là thành viên của Thiên Bảo Thánh Thành. Mà Viêm Quy tộc đuổi giết bọn hắn cũng là thành viên của Thiên Bảo Thánh Thành, trong lòng hắn thì phe của Thiên Bảo Thánh Thành không phải cái gì tốt lành. À, nếu Thiên Bảo Thánh Thành đại biểu cho tất cả phe phái của Thiên Lan, vậy thì sao không đặt tên là Thiên Lan Thánh Thành? Tịch Thiên Dạ có chút ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không phải rất rõ, chỉ là nghe đồn bởi vì có một người đã từng cứu vớt toàn bộ Thiên Lan, thế giới nên tất cả mọi thế lực của Thiên Lan xưng người đó là đấng cứu thế. Vân Thành Dực nói, nghe nói người kia chính là người sáng lập ra Thiên Bảo Cung, nên để kỷ niệm đấng cứu thế của Thiên Lan, nên đã đặt tên cho tòa Thánh Thành là Thiên Bảo. Truyền thuyết liên quan đến Thiên Bảo Thánh Thành, cùng với đấng cứu thế của Thiên Lan kia vẫn được lưu truyền trên đại lục. Tâm tình Vân Tiểu Thanh, phức tạp, ánh mắt có chút hoảng hốt, lại nghe được danh tự của người kia lần nữa khiến nàng như quay trở lại quá khứ, trở về khoảng thời gian đó. Khi đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu mà người kia lại là cự kiêu vang danh thiên hạ. Bất quá cũng có một tin đồn rằng sở dĩ Thiên Bảo Thánh Thành có tên Thiên Bảo là bởi vì có quan hệ với Thiên Bảo Cung. Nghe nói trong Thiên Bảo Thánh Thành thì Thiên Bảo Cung mới là lực lượng hạch tâm, mà không hoàn toàn để kỷ niệm đấng cứu thế. Vân Tử Vận xen vào nói. Thiên Bảo Cung rất mạnh sao? Tịch Thiên Dạ cười nói. Đương nhiên rất mạnh, người có biết Thần Long Thiên Nữ? Nàng chính là cường giả của Thiên Bảo Cung. Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, không đến 300 tuổi đã đột phá lên đế giả. Từng dùng lực lượng một người đánh bại 5 vị yêu đế của Đông Hải, một người một kiếm tạo nên sóng gió to lớn cho Yêu Hoàng Thánh Thành. Nghe nói cuối cùng phải nhờ đến Yêu Hoàng, tự thân xuất thủ mới có thể đánh lui được nàng. Nhưng đó chỉ là sự tình của vài thập niên trước đây, hiện tại Thần Long Thiên Nữ còn mạnh hơn nhiều. Vân Tử Vận hưng phấn nói, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Thiên hạ anh kiệt có hàng ngàn người nhưng Thần Long Thiên Nữ chính là người mà nàng sùng bái nhất, không chỉ vì có lực lượng cường đại mà còn vì nàng ghét ác như cừu, tâm địa thiện lương. Năm đó nàng một mình giết vào Yêu Hoàng Thánh Thành là bởi vì một vị con trai của Yên Đế làm hoắc loạn thương sinh, tàn sát ức vạn bách tính khiến sinh linh đổ thán nên nàng mới giận dữ xông vào Yêu Thành, chém giết con trai của tên Yêu Đế đó. Không chỉ có Vân Tử Vận mà những người khác khi nghe thấy tên Thần Long Thiên Nữ cũng sáng mắt lên. Trên thiếu đế bảng thì danh tự Thần Long Thiên Nữ quang mang vô hạn, người có thể so với nàng lác đác không có mấy. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, thiên phú của Long Thiên Nhi rất mạnh. Nàng có thành tựu hiện giờ thì hắn cũng không kỳ quái. Nếu không phải vấn bị quy tắc thế giới của Thiên Lan, di ích áp chế quá nhiều năm thì sợ rằng thành tựu bây giờ của nàng còn lớn hơn. Bốn hộ vệ bên trong Thiên Lan di tích của hắn đừng nói là trên Nam Man đại lục, dù cho đặt trong toàn bộ Thái Hoang thế giới này cũng là hạng người thiên tư bất phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người còn lại không phải thiên tư không đủ, mà hẳn là đang ẩn giấu tu vi của mình. Hoặc là họ quá ít nổi danh, thâm cư không ra ngoài một lòng tu luyện, không muốn ngoại nhân biết. Chứ nếu nói thiên phú thì Thải Thận Nhi còn mạnh hơn Long Thiên Nhi một bậc kia. Cái gọi là thiếu đế bảng cũng chỉ là đánh giá mặt ngoài mà thôi. Trong Thiên Bảo Cung còn có rất nhiều người không được xếp trên bảng, còn những cường giả của ma tộc với yêu tộc thì sao? Còn có rất nhiều cường giả tuyệt thế giấu mình không muốn bị ngoại nhân biết. Dù sao thiếu đế bảng cũng chỉ được xưng là bố cục tương lai của đại lục mà thôi. Người ta chỉ cần nhìn vào một chút là có thể thấy được bố cục tương lai ngay. Từ ngôn ngữ thì Tịch Thiên Dạ có thể nhìn thấy được Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận tương đối tôn sùng Thiên Bảo Cung, Khi nói đến Thiên Bảo Cung thì vẻ mặt không có căm hận giống như đang nói về mấy phe phái của Thiên Lan. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, trong thời gian hắn không có mặt thì Thiên Bảo Cung cũng không làm ra việc gì đại gian đại ác. Thiên Bảo Cung có tồn tại, như thần long thiên nữ như vậy có thể khiến Thiên Bảo Thánh thành, xưng tôn cũng không kỳ quái chút nào, dù cho thần mạch nhân tộc đứng trước mặt Thiên Bảo Cung thì cũng phải nhượng bộ ba phần. Vân Tử Vận kiêu ngạo nói, phàm là sự tình liên quan đến thần long thiên nữ thì nàng đều cực kỳ cuồng nhiệt. Vân Tiểu Thanh ôn nhu sờ lên đầu Vân Tử Vận, khẽ mỉm cười nói, nha đầu ngốc, Thiên Bảo Cung cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi vậy đâu, thần long thiên nữ cũng chỉ là người đại diện cho lớp cường giả của Thiên Bảo Cung mà thôi, nhưng việc đó chúng ta không nên đề cập đến, nó không liên quan đến chúng ta, việc bây giờ ta phải nghĩ là làm thế nào. Với tình cảnh hiện tại của bọn họ, thì nhất định phải suy nghĩ xem khi đến Thiên Cơ Thánh Thành, rồi làm thế nào để vực dậy Vân Phượng cổ quốc. Về phần Thiên Bảo Cung thì nó quá xa vời. Mấy người Vân Thành Dực cùng Vận Tử Vận nghe thấy vậy thì đều ủ rũ. Đúng, hiện tại bọn họ còn khó có thể tự đảm bảo được làm sao còn, thì giờ để ý chuyện của người khác đây. Tịch Thiên Dạ đang khoanh chân ngồi trên bong thuyền đột nhiên cau lông mày lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Thế nào? Vân Tiểu Thanh khẩn trương nói, cử động của Tịch Thiên Dạ tự nhiên không qua được mắt nàng. Tâm tư của nàng nhạy cảm, như đã ý thức được cái gì, trái tim hơi trùng xuống. Người của Viêm Quy tộc đã đuổi theo rồi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Vân Tiểu Thanh nghe thấy vậy khẽ run người lên, dự liệu của nàng quá không có sai, việc nàng sợ gặp phải nhất đã xuất hiện. Những người khác của Vân Phượng cổ quốc cũng biến sắc, Viêm Quy tộc thật sự là âm hồn bất tán. Chúng ta sử dụng thuyền của Viêm Quy tộc thì tự nhiên bọn họ sẽ có cách để truy tung. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dù sao chiến hạm này chính là thứ mà Viêm Quy tộc chế tạo ra, bên trong nó có những gì thì Tịch Thiên Dạ có thần thông thế nào cũng không biết được tất cả, loại chuyện thế này rất khó phòng bị. Hơn nữa, chiến hạm bọn họ điều khiển còn cao cấp hơn thuyền của chúng ta, cho nên nhất định chúng ta sẽ bị cản lại. Tịch Thiên Dạ nói là cơ giới đại tộc, Viêm Quy tộc có thể xuất ra thuyền không gian cao cấp hơn cũng không kỳ quái gì cả. Mà thuyền phe mình không bằng thuyền địch thì việc bị đuổi kịp là điều đương nhiên. Mấy người Vân Phượng nghe thấy vậy càng tuyệt vọng, không có Cự Quy Thánh Tôn, thì bọn hắn sao có thể chiến đấu với người của Viêm Quy tộc. Thạch Tiền Bối mặc dù rất thần bí cùng cường đại, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra rằng hắn cùng tồn tại cấp bán đế, vẫn có chênh lệch hơn nữa dù sao Thạch Tiền Bối, cũng chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi. Chúng ta có thể đến Thiên Cơ Thánh Thành trước khi Viêm Quy tộc đuổi kịp không? Vân Tiểu Thanh nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, rằng có một tin tức tốt. Nếu như bọn họ có thể vào thứ nguyên không gian trạm của Thiên Cơ Thánh Thành, thì bọn hắn có thể bảo toàn một hai. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, thì huyết linh tước tộc cùng Viêm Quy tộc không có khả năng định đoạt. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ khoanh tay, ánh mắt nhìn về hư không. Vân Tiểu Thanh thấy vậy thì tự nhiên cũng biết được đáp án, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Thời gian trôi đi cực kỳ chậm rãi, mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng thở cùng mình. Rốt cục, một canh giờ sau, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện phía sau đoàn người Tịch Thiên Dạ, dùng một tốc độ nhanh kinh người lao tới. Tất cả mọi người của Vân Phượng cổ quốc nghe đây, chúng ta đã đuổi kịp các ngươi, lập tức đầu hàng nếu không giết không tha. Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ trong chiếc chiến hạm đấy. Bình thường trong thứ nguyên không gian không cách nào nói chuyện được, nhưng tồn tại cấp bán đế, có thể thông qua thiên địa pháp tắc mang thanh âm chấn động truyền tới. Kẻ nói chuyện chính là Viêm Quy tộc trưởng. Không chỉ có hắn mà toàn bộ nguyên lão của Viêm Quy tộc cũng đều có mặt. Có 3 vị tồn tại cấp bán đế, hơn 10 vị đại thánh, còn có cả Tước Vân Đồng cũng ở trên chiến thuyền đó. Lần này có thể nói là Viêm Quy tộc đã huy động toàn bộ lực lượng rồi. Chiến thuyền mà đám người Tịch Thiên Dạ đang ngồi cũng chỉ là chiến hạm bình thường mà thôi. So ra thì kém chiếc mà Viêm Quy tộc đã cải tạo đặc thù kia, sợ rằng chưa đến nửa khắc sau bọn họ sẽ bị cản lại thôi. Thạch Tiền Bối, thật xin lỗi. Vân Tử Vận kéo ống tay áo Tịch Thiên Dạ, cúi đầu, rơi nước mắt nói. Nếu như không phải vì cứu bọn họ thì Thạch Tiền Bối cũng không bị đám người Viêm Quy tộc truy sát. Bị chặn lại trong thông đạo thứ nguyên không gian, thì bọn họ căn bản không có biện pháp gì cả. Những người khác của Vân Phượng cổ quốc cũng tràn đầy tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy cười nhạt một tiếng, sóng gió gì mà hắn chưa từng trải qua, chút chuyện trước mắt này có tính là gì? Hắn vỗ vỗ bả vai Vân Tử Vận, thản nhiên nói, lời Tịch Mỗ đã nói ra thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Các ngươi cứ việc đi về phía trước, ta sẽ ngăn cản mấy người Viêm Quy tộc kia lại. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền bước ra một bước, lóe lên một cái đã xông ra vòng bảo hộ của chiến hạm, xuất hiện bên trong không gian hỗn loạn. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị hành vi của Tịch Thiên Dạ hù sợ. Không có thuyền không gian bảo hộ, thì nhục thân trong không gian hỗn loạn này sẽ bị xé nát trong khoảnh khắc mất. Dù cho có là bán thánh cũng không dám đứng trong không gian hỗn loạn này, nếu bán thánh mà ra thứ nguyên không gian này, thì chỉ cần kiên trì mấy lần hô hấp là sẽ bị xoắn nát. nhưng mà động tác của Tịch Thiên Dạ quá nhanh, đám người không kịp phản ứng thì Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện bên ngoài chiến hạm rồi. Mà chiến hạm không gian đang di chuyển với tốc độ cao, chớp mắt sau Tịch Thiên Dạ đã bị bỏ xa đằng sau. Thạch Tiền Bối, Thạch Tiền Bối, người làm gì vậy? Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hét to, nhìn ra đằng sau bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các người rời đi ngay, không cần để ý đến ta, ta tự có cách ứng đối. Thanh âm Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, thanh âm đó không mang theo bất cứ tâm tình gì. Vân Tiểu Thanh rung động cực mạnh, trong lòng phức tạp khó nói thành lời. Nguyên bản nàng cho rằng Thạch Tiền Bối giúp đỡ tiểu công chúa của bọn họ chắc chắn là có mục đích gì đó, mặc dù không biết hắn tính toán cái gì nhưng hẳn là nhìn trúng thân phận của nàng, vì vậy đặt cược lên người tiểu công chúa. Nếu như Vân Phượng Cổ Quốc vượt qua Trường Hạo Kiếp lần này, thì hắn sẽ có chỗ tốt khôn cùng. Dù sao thế giới này làm gì có ai vô duyên vô cớ đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện rằng mình đã sai. Thạch Tiền Bối. Ô ô, Thạch Tiền Bối. Người họ Tịch a. Vân Tử Vận khóc thút thít, chiến hạm cỡ lớn rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại một mình Tịch Thiên Dạ lẻ loi cô độc đứng trong thứ nguyên không gian. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, tựa như một đoàn u linh phiêu đãng lẳng lặng chờ đợi Viêm Quy tộc tới. Kỳ thật, khi ở Thiên Bảo Các, nếu hắn để lộ ra thân phận thì Thiên Bảo Các sẽ giúp hắn ứng đối với nguy cơ trước mắt, nhưng hắn không có làm vậy. Cả đời hắn xông xáo sớm đã tạo thành thói quen không dựa vào bất cứ thế lực nào, đồng thời cũng không tín nhiệm bất kỳ ai. Hắn không thể đặt an nguy của mình lên tay của người khác được. Đương nhiên, cũng không phải người của Thiên Bảo Cung không đáng tín nhiệm, chỉ là bây giờ tình huống của hắn có chút đặc thù, không tiện để lộ ra thân phận. Dù sao địch nhân của hắn đã không phải là Viêm Quy tộc hay Huyết Linh Tước tộc, từ sau khi việc ở Thiên Lan kết thúc thì những kẻ có ý đồ với hắn thì Thiên Bảo Cung căn bản không thể nào ngăn cản được. Tỷ như ma tộc, yêu tộc hay một số thế lực ẩn tàng, mà hắn không biết cũng sẽ sinh ra hứng thú với hắn. Nếu như tin tức hắn còn sống mà được truyền ra, thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn trên đại lục. Cho nên trước khi có được năng lực tự vệ thì hắn sẽ không dễ dàng trở về, ít nhất cũng phải đợi đến khi thân thể được làm lại. Khi Tịch Thiên Dạ đang trầm tư, thì một chiếc chiến hạm cực lớn đang phi nhanh về phía hắn, nháy mắt đã vượt qua một khoảng cách dài đằng đẵng đã đến trước mặt. Tịch Thiên Dạ thấy vậy khóe môi khẽ nhếch lên, một tia khí tức đặc thù tản ra từ trên người hắn. Bây giờ chỉ còn lại linh hồn, hắn cũng không muốn làm vậy nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, hắn phải bỏ ra một chút đại giới giải quyết hết những phiền toái trước mắt đi. Nội tâm khẽ động một chút, một gợn sóng đặc thù khuếch tán ra từ trong người hắn. Khoảng khắc những gợn sóng kia xuất hiện đã dẫn động toàn bộ thiên địa, khiến cho thứ nguyên không gian biến hóa kinh người. À, đó là cái gì? Đám người Viêm Quy tộc đang điên cuồng truy kích Vân Phượng Cổ Quốc bỗng nhiên phát hiện trong thế giới hư vô này xuất hiện ở đâu một đoàn hỏa diễm u ám. Đoàn hỏa diễm kia không có nổi bật chút nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đó là đoàn linh hồn quỷ dị kia. Tước Vân Đồng hoảng sợ nói. Khứu giác cùng thị giác của Huyết Linh Tước tộc tương đối nhạy cảm, nên nàng là người đầu tiên phát hiện ra thân phận của đoàn hỏa diễm u ám kia. Ánh mắt Tước Vân Đồng tràn đầy kinh hãi cùng với vẻ mặt không thể tin được. Không có vòng bảo hộ năng lượng thì con người làm sao có thể đứng ở trong không gian hư vô này được. Cho dù là đế giả cũng không dám tùy tiện làm vậy. Rất nhanh những người khác của Viêm Quy tộc cũng đã phát hiện ra lai lịch của đoàn hỏa diễm kia, cả đám đều mang theo biểu cảm ngưng trọng, một màn trước mắt này làm bọn họ quá bất ngờ. Lại có người lớn mật như vậy a, hắn không sợ chết sao? Chắc là người kia chỉ còn lại linh hồn, nên không cần để ý tới lực lượng hỗn loạn của thứ nguyên không gian. Có người suy đoán, dù sao, nếu không có thuyền hạm đi ngang qua trợ giúp, thì chẳng mấy chốc người kia sẽ bị lực lượng hỗn loạn của không gian xé nát. Dù cho có là linh hồn thể, cũng không thể tồn tại lâu dài trong thứ nguyên không gian được. Viêm Quy tộc trưởng lạnh lùng thốt, bác bỏ suy đoán rằng linh hồn thể có thể trường kỳ sống sót trong không gian hư vô. Những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Thật sự là có người không sợ chết. Hay là người kia muốn dùng sức mạnh một người để ngăn bọn hắn lại. Trực tiếp phóng tới đâm chết hắn. Tước Vân Đồng hung hăng nói. Trong lòng rất là ấm ức, nếu không phải có đoàn linh hồn thần bí kia thì nàng cũng không bị thất bại nhiều như vậy, hiện tại kém một chút đã để cho bọn người Vân Phượng Cổ Quốc chạy đến Thiên Cơ Thánh Thành. Đụng chết hắn cho ta, nếu đâm không chết thì ta sẽ ra tay giết hắn. Viêm Quy tộc trưởng khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Tước Vân Đồng. So với Tước Vân Đồng thì Viêm Quy tộc trưởng còn hận linh hồn thể kia hơn, nếu như không có đoàn linh hồn thể kia thì Cự Quy Thánh Thành sẽ không bị tổn thất khổng lồ như thế. Lão hận đến mức không thể thiêu đốt linh hồn của kẻ này ngàn năm, khiến hắn sống không bằng chết. Sư, chiến hạm cỡ lớn không có mảy may muốn giảm tốc, ngược lại còn nhanh hơn ba phần, lộ ra phần đuôi to lớn. Tịch Thiên Dạ nhìn qua chiến hạm trực tiếp vọt đến kia, băng lãnh cười một tiếng. Hắn không nhanh không chậm duỗi ngón tay ra, hư không trước mặt bỗng nổi lên những gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ một phạm vi rộng lớn. Rất nhanh, phạm vi ngàn dặm hư không chấn động nhẹ nhẹ, mà theo thời gian trôi qua, chấn động càng lúc càng lớn hơn. Chiến hạm của Viêm Quy tộc xông vào vòng gợn sóng không gian kia, vốn đang đi với tốc độ kinh người lại bị làm chậm đi, như đang đụng vào một vũng lầy, mà càng đi vào sâu bên trong tốc độ càng chậm, cuối cùng đến mức gần như dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Viêm Quy tộc trưởng biến sắc mặt. Lực lượng không gian, đó là lực lượng pháp tắc không gian. Sắc mặt Quy Điền Ba tái nhợt, phảng phất như ý thức được cái gì, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Pháp tắc không gian bao phủ ngàn dặm, dù cho là đế giả cũng không làm được như vậy. Một nguyên lão của Viêm Quy tộc gầm thét lên. Pháp tắc không gian trên đại lục vốn hiếm thấy vô cùng, người có thể tu được lác đác không có mấy, mà ở trong thứ nguyên không gian này thì việc điều động lực lượng pháp tắc không gian cũng vô cùng khó khăn, cho dù có là đế giả đích thân tới, cũng không thể nào làm lực lượng không gian bao phủ trong phạm vi ngàn dặm được. Chắc chắn không phải là lực lượng pháp tắc không gian, ở trong thứ nguyên không gian này, dù là đế giả cũng không thể điều động được lực lượng pháp tắc, thậm chí tu sĩ cao hơn cũng chưa chắc có thể làm được, chỉ là một đoàn linh hồn thể thì sao hơn được. Một số đại sư cơ giới nghiên cứu về không gian của Viêm Quy tộc không ngừng lắc đầu, căn bản không tin có người điều động lực lượng pháp tắc với phạm vi hơn, ngàn dặm trong thứ nguyên không gian. Trong thứ nguyên không gian này không có tồn tại bất kỳ pháp tắc bình thường nào, chỉ có một số pháp tắc cực kỳ đặc thù mới có thể thấy được ở đây, nhưng bởi vì số lượng rất ít nên những pháp tắc đó lại cực kỳ vững chắc, tu sĩ bình thường mà muốn điều động nó là không thể nào. Tỷ như pháp tắc không gian, nó là pháp tắc cường đại nhất trong thứ nguyên không gian này, bình thường gần như không thể điều động nó trong thứ nguyên không gian, nhưng một khi dẫn động được thành công tất sẽ tạo nên ảnh hưởng long trời lở đất. Đấy thật là không gian pháp tắc. Thanh âm Tước Vân Đồng khô khốc, nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng thiên lan, thế giới sụp đổ có thể thấy được thời khắc cuối cùng khi không gian sụp đổ, nên tương đối mẫn cảm với lực lượng không gian. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người ngưng trọng hơn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Có thể điều động lực lượng không gian trong thứ nguyên không gian này, ý vị thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng. Chỉ là một đoàn linh hồn thể mà thôi, hắn sao có thể làm được. Thần cũng chỉ đến mức như thế à, Viêm Quy tộc trưởng không biết thần mạnh cỡ nào, nhưng linh hồn thần bí trước mắt tạo cho hắn cảm giác không khác thần bao nhiêu. Ánh mắt Tước Vân Đồng hoảng hốt, thế gian này thật sự có tồn tại không gì không làm được. Đáp án khẳng định là có, bởi vì nàng đã từng thấy qua một người như vậy. Người kia không có tu vi cao nhưng lại có thể thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Linh hồn thần bí trước mắt cũng tạo cho nàng cảm giác tương tự, phảng phất như hắn chính là người kia. Tịch Thiên Dạ khoanh tay nhìn, qua chiến hạm đang đâm vào thời không kia bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thân ảnh hắn phiêu đãng bên trong thứ nguyên không gian đang không ngừng ảm đạm, phảng phất bị tẩy trắng đi, thời khắc nào cũng có thể tan biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn lại không để ý đến chút nào, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào đáng nói, giống như việc linh hồn bị tiêu tán, cũng không phải việc gì quá quan trọng đối với hắn vậy. Âm hồn bất tán, đã như vậy thì đừng có trách ta. Tịch Thiên Dạ thấp giọng nói một câu, một khắc sau, tay phải hắn nắm chặt một cái. Ầm ầm. Một lực lượng thời không hỗn loạn không ngừng bạo tạc trong không trung, hư không ngàn dặm trong nháy mắt như bị sụp đổ, thứ nguyên không gian đang bình tĩnh phẳng phất như một chiếc gương bị đánh vỡ ra, từng đạo vết nứt không gian lít nha lít nhít xuất hiện. Chiến hạm đang bị vây trong gợn sóng thời không kia, cũng bị hóa thành mảnh vỡ trong nháy mắt, sau đó tất cả hài cốt đều bị một vòng xoáy hắc ám thôn phệ không thấy tăm hơi. Tịch Thiên Dạ cũng trong vòng gợn sóng thời không đấy, một khắc cuối cùng khi không gian sụp đổ đó, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hắn không còn tồn tại trên thế gian. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều bị một cổ không gian phong bạo kinh khủng bao phủ, tựa như một đầu cự thú hung tàn đang phá hoại bốn phía, liên tục trong hơn một canh giờ sau mới dần dần lắng lại. Không biết bao lâu, toàn bộ thứ nguyên không gian lại khôi phục như lúc ban đầu, không còn sót bất cứ thứ gì cả, phảng phất cái gì cũng không thể tồn tại được. Một ánh sáng bạc ảm đạm lặng lẽ bay qua hư không, lóe lên một cái đã biến mất trong chỗ sâu thứ nguyên không gian, như một viên lưu tinh lóe lên một cái là biến mất. Thiên Cơ Thánh Thành, Ngân Châu Lục Địa, thứ nguyên không gian chạm, một chiếc thuyền không gian đang chậm rãi bay đến. Mỗi ngày trong thứ nguyên không gian, chạm của Ngân Châu Lục Địa có đến hàng vạn thuyền không gian lui tới, là thánh thành đệ nhất của Trung Vực, đã từng là đệ nhất thành thành của Đại Lục thì độ phồn hoa của nó, không cách nào tưởng tượng được. Nhưng chiếc thuyền không gian này lại có chút khác biệt, bởi vì nó là một chiếc chiến hạm quân sự cỡ lớn, bên trong có khả năng chở được mấy vạn người, nhưng trên đó lại chỉ có vẻn vẹn mười mấy người. Cảnh tượng có chút trống trải, Tịch Liêu. Bọn họ không phải ai khác mà chính là đám người của Vân Phượng Cổ Quốc đến đây. Một khắc khi thuyền cập bến này mọi người như chút được gánh nặng, có cảm giác sung sướng khi sống sót sau tai nạn. Thạch Tiền Bối. Vân Tử Vận nhìn qua cửa vào phía sau, nước mắt lượn lờ, ánh mắt thật lâu cũng không có thu hồi. Vân Thành Dực cũng nắm thật chặt nắm đấm, con ngươi đỏ bừng nhưng lại cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, hắn không được phép mềm yếu, lúc nào cũng phải kiên cường. Vân Tiểu Thanh thấy vậy khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hai người nói, Thạch tiền bối là người hiền ắt sẽ có thiên tướng, chắc chắn không có việc gì đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, tiền bối đã tranh thủ cơ hội cho chúng ta thì chúng ta cũng không thể phụ người được. Con đường trong Thiên Cơ Thánh Thành này cũng không có dễ đi đâu. Vân Tiểu Thanh ôm lấy Vân Tử Vận hơi than nhẹ một tiếng, tình cảnh hiện tại của bọn họ không có dễ dàng gì. Bất quá dù khó khăn đi nữa thì nàng cũng nhất định phải cố gắng. Thiên Bảo Cung, ở phía nam của đại lục, được xưng là đệ nhất thế lực của Nam Vực. Thế lực đứng đầu của Nam Vực, trước kia là Phúc Hải Thánh Quốc đã không còn huy hoàng năm xưa nữa, lại thêm con quái vật khổng lồ Thiên Bảo Cung này đã nhiều lần phá hoại. Nếu không phải Phúc Hải Thánh Quốc tranh thủ thời cơ nhanh, sợ rằng đã bị Thiên Bảo Cung thôn phệ hết. Nhưng dù là như thế thì Phúc Hải Thánh Quốc cũng không còn bất cứ ảnh hưởng gì ở Nam Vực nữa rồi. Dù sao ở toàn bộ Nam Vực thì Thiên Bảo Thánh Thành mới là chúa tể duy nhất. Về phần lai lịch của Thiên Bảo Thánh Thành thì có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Có người nói bởi vì Thiên Lan dị tộc xuất thế nên mới có Thiên Bảo Thánh Thành. Có người lại nói rằng Thiên Bảo Thánh Thành xuất hiện là nhờ vào vị đấng cứu thế của Thiên Lan kia. Cũng có người nói bởi vì Thiên Bảo Cung quá mức cường đại, chân chính thống trị Nam Vực nên mới có thể sáng lập ra Thiên Bảo Thánh Thành. Đương nhiên, vô luận thế nào thì sự cường đại của Thiên Bảo Thánh Thành đã xâm nhập vào lòng người. Mặc dù Thiên Bảo Thánh Thành mới chỉ có hơn 100 năm lịch sử, nhưng trong mắt chúng sinh thì Thiên Bảo Thánh Thành vẫn cực kỳ thần bí. Thiên Bảo Sơn vẫn tọa lạc trên Trường Thương Thành, vẫn bảo hộ cho tổng bộ của Thiên Bảo Cung nhưng Lan Lăng Quốc đã sớm hóa thành lịch sử, trở thành một khu lãnh địa nhỏ do Thiên Bảo Cung trưởng quản. Tử Thần Phong, nơi cao nhất trong Thiên Bảo Điện, một lão nhân cầm một khối bảo thạch mà ngón tay run lẩy bẩy, xem đi xem lại hình ảnh bên trong, ngay khi thấy một vòng thanh quang thì cả người lão bỗng nhiên run lẩy bẩy. Thanh Liên Kiếm Quyết, kia là Thanh Liên Kiếm Quyết, không có sai đi đâu được. Lão nhân lên tiếng kinh hô, thân thể run lẩy bẩy, cơ hồ không cầm chắc bảo thạch trong tay. Thật là Thanh Liên Kiếm Quyết. Tất cả mọi người xung quanh nhìn qua lão nhân bằng ánh mắt cấp bách. Toàn bộ Thiên Bảo Cung chỉ có lão nhân đó tu luyện qua Thanh Liên Kiếm Quyết, cũng chỉ có hắn mới có thể xác định được lai lịch của đạo kiếm quang đó. Lão nhân kia không phải ai khác mà chính là Dược Tôn Hoa Nhất Nhiên, năm đó của Thiên Bảo Cung. Hiện tại Hoa Nhất Nhiên được xưng là Dược Thánh, trong toàn bộ đại lục cũng là Dược Thánh nổi tiếng. Mặc dù Hoa Nhất Nhiên chỉ có tu vi đại thánh, trong Thiên Bảo Cung hiện tại chỉ là tồn tại bình thường, nhưng tạo nghệ dược đạo của hắn lại có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu của đại lục, ngang hàng với những Dược Thánh bên trong đan minh kia, có thể được xưng là Thái Sơn Bắc Đầu của Dược Đạo. Sau khi xác định đấy chính là Thanh Liên Kiếm Quyết thì thân thể mọi người trong Thiên Bảo Điện run rẩy, ánh mắt chứa sự kích động không nói ra lời. Bọn hắn cũng biết rằng Thanh Liên Kiếm Quyết chính là tuyệt học vô thượng do chính Thiên Bảo Chi Chủ truyền cho Dược Thánh, trên toàn bộ đại lục cũng chỉ là Dược Thánh cùng cung chủ Thiên Bảo Cung Tịch Thiên Dạ tu luyện qua môn kiếm quyết này. Ta sẽ tiến về Cự Quy Thánh Thành. Long Thiên Nhi bước ra khỏi Thiên Bảo Điện, hóa thành một đạo lưu quang biến mất cuối chân trời. Thiên Nhi tỷ tỷ chờ ta một chút. Thải Thận Nhi cao giọng la hét, cũng lóe lên một cái tiêu thất trong đại điện. Hàn Ảnh Nhi còn nhanh hơn Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi. Một bóng đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên trong trạm không gian của Thiên Bảo Thánh Thành. Chờ ta một chút nha, đừng khi dễ tốc độ của ta không nhanh bằng các ngươi. Man Cổ Sơn giống lớn một tiếng, điên cuồng đuổi theo. Cơ hồ trong chớp mắt, bốn tên hộ vệ của Tịch Thiên Dạ liền biến mất trong Thiên Bảo Điện. Ta đã nói rồi, thần tử điện hạ thần thông quảng đại như vậy sao có thể dễ dàng chết như vậy. Lão trưởng thôn còng lưng đứng phía sau đám người cười ha hả, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định linh hồn thần bí ở Cự Quy Thánh Thành kia chính là Tịch Thiên Dạ nhưng khẳng định là có liên hệ nào đó với hắn. Dù sao toàn bộ đại lục chỉ có Tịch Thiên Dạ cùng Hoa Nhất Nhiên tu luyện qua Thanh Liên Kiếm Quyết, mà Hoa Nhất Nhiên nếu không có cung chủ cho phép thì không thể truyền thụ Thanh Liên Kiếm Quyết ra ngoài. Thật là một gia hỏa đáng giận, hơn 100 năm nay mới đồng ý xuất hiện, đáng tiếc Cố Vân đã rời đi rồi, nếu không nàng mà biết được tin tức này thì sẽ cao hứng đến mức nào. Cố Khinh Yên nhìn qua bầu trời bên ngoài, khẽ thở dài một chút. Sau việc ở Thiên Lan, nàng cùng Cố Vân đã trở thành bằng hữu, cũng biết một chút bí mật liên quan đến Cố Vân. Cố Vân ở Thiên Bảo Cung đợi Tịch Thiên Dạ hơn 50 năm, cuối cùng không đợi được mà thương tâm rời đi. Nàng có sứ mạng cùng trách nhiệm của mình, không thể một mực lưu lại Nam Man Đại Lục được, chờ một người hơn 50 năm không được, sợ rằng lòng nàng đã thành cho nguội đi. Cố Khinh Yên đi ra Thiên Bảo Điện, nàng cũng muốn đến Cự Quy Thánh Thành một chút xem tên kia có còn sống hay không. Sau sự việc của Thiên Lan kết thúc thì Trường Thương Học Viện đã sáp nhập vào trong Thiên Bảo Cung rồi, Đây cũng không phải quyết định của nàng mà do sư tôn thần bí kia quyết định. Ngày đó chính là lần cuối nàng thấy sư tôn của mình, cũng là ngày mà sư tôn nhận nàng làm đệ tử, sư tôn lưu lại cho nàng một phần truyền thừa, sau đó liền biến mất không còn thấy xuất hiện nữa. Cố Khinh Yên nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, nguyên bản nàng cho rằng đã triệt để quên đi người kia, thì không ngờ rằng lại nhận được tin tức của hắn, trong nội tâm nàng cũng xuất hiện vài cảm giác khó hiểu. Dưới tình huống mọi người không rõ ràng mà cao tầng của Thiên Bảo cung đã phát sinh chấn động kịch liệt rồi. Đương nhiên, lần mật hội này chỉ có cao tầng của Thiên Bảo cung cùng mấy tồn tại hạch tâm biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Mà Thiên Bảo cung đã triệt để phong tỏa tin tức, không có lộ ra ngoài một chút nào. Bởi vì ai cũng không ngốc, nếu biết được tin tức người đã từng là chí tôn xuất thế thì toàn bộ đại lục sẽ nhắc lên sóng to gió lớn. Thiên Cơ Thánh Thành có lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu thời đại từ thời thượng cổ. Mặc dù nó mang tên là thành, nhưng lại không phải là thành thật mà nó là một không gian kết giới cỡ nhỏ, hoặc là nói nó là một tiểu thế giới đặc thù. Bởi vì không gian cùng tiểu thế giới bình thường có khác biệt nhất định, tiểu thế giới bình thường có thể tồn tại độc lập trong hư không, kết giới không gian lại không thể. Kết giới không gian chỉ có thể phụ thuộc vào một đại thế giới, nói là thế giới trong thế giới cũng không đủ. Trong mấy vạn năm lịch sử của Nam Man Đại Lục thì Thiên Cơ Thánh Thành cũng chiếm cứ địa vị cực cao. Trước kia Nam Man Đại Lục không có ngũ đại thành thành, mà chỉ có duy nhất một tòa là Thiên Cơ Thánh Thành thôi nên cơ hồ tất cả thế lực quyền thế đều phụ thuộc ở đây. Thiên Cơ Thánh Thành chỉ cần nói một lời là có thể quyết định toàn bộ vận mệnh của đại lục. Đương nhiên, Thiên Cơ Thánh Thành cũng không phải độc đoán. Ở mặt ngoài thống trị Thiên Cơ Thánh Thành chính là chiến tranh công hội, nhưng công hội lại được tập hợp từ vô số thế lực của đại lục cho nên có thể nói Thiên Cơ Thánh Thành bị ngũ đại thế lực nắm trong tay. Ngũ đại thế lực phân biệt là Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, Vạn Vật Liên Minh, Hải Tộc. Tử Tiêu Vương Triều, Vạn Quốc Chi Thủ, là người cầm đầu chấp trưởng toàn bộ Thánh Quốc, là đại biểu cho hoàng quyền của tất cả Thánh Quốc. Có thể nói Phúc Hải, Thánh Quốc cùng với Vân Phượng Cổ Quốc cũng đều thuộc sự quản lý của Tử Tiêu Vương Triều. Thượng Nguyên Tôn, Vạn Tông Chi Chủ, là thế lực cầm đầu của tất cả mọi tông môn, là biểu tượng trí cao của tông môn trong thiên hạ, tất cả tông môn đều thuộc sự quản lý của Thượng Nguyên Tông. Tán Sĩ Liên Minh là một thế lực do tán tu không có bất kỳ bối cảnh cao thâm hay truyền thừa thâm sâu gì tạo thành, bởi vì không có bất kỳ bối cùng gì cho nên tán tu càng hiểu được cái gì là hợp sức với nhau, vì vậy sức ảnh hưởng của Tán Sĩ Liên Minh rất lớn, không kém Tử Tiêu Vương Triều cùng với Thượng Nguyên Tông là bao. Đặc điểm lớn nhất là số lượng đông đảo, là nơi cho tất cả tán tu dựa vào. Vạn Vật Liên Minh đại biểu cho tất cả nghề chế tạo trên đại lục, tất cả mọi tu sĩ hay thế lực có liên quan đến kiến tạo đều lấy Vạn Vật Liên Minh cầm đầu, tỉ như Đan Minh, Khí Minh, Cơ Giới Công Hội, Thần Văn Công Hội, đều là thành viên của Vạn Vật Liên Minh. Mặt ngoài thì Vạn Vật Liên Minh chỉ phụ trách hậu cần cùng sản xuất của đại lục, nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng khổng lồ. Nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ so sức ảnh hưởng thì dù là Tử Tiêu Vương Triều hay Thượng Nguyên Tông cũng không thể so sánh với Vạn Vật Liên Minh được. Còn cuối cùng là Hải Tộc lại tương đối đặc thù, địa vị của Hải Tộc rất gần với ngũ đại chủng tộc chí cao, thuộc về một đại tộc vô cùng cường đại. Đương nhiên, Hải Tộc ở Thiên Cơ Thánh Thành cũng chỉ là một nhánh nhỏ còn sót lại trên Nam Man đại lục mà thôi, chỉ có thể sinh hoạt bên trong Thiên Cơ Thánh Thành mà không thể xuất thế, nhưng lại có thực lực sâu không lường được, được xưng là thế lực tuyệt thế thứ 5 của Thiên Cơ Thánh Thành. Có thể thấy được cái gọi là Thiên Cơ Thánh Thành chẳng qua là thế lực đại biểu cho quyền thế trên Nam Man đại lục mà thôi. Cũng vì vậy mà khi Nam vực Thiên Bảo Thánh Thành, Bắc vực Mộ Thương Thánh Thành, Tây vực Phù U Thánh Thành hay Đông vực Yêu Hoàng Thánh Thành chưa xuất hiện, thì Thiên Cơ Thánh Thành chính là kẻ thống trị toàn bộ đại lục. Ban đêm ở Thiên Cơ Thánh Thành cũng vô cùng mỹ lệ, ánh trăng sáng trong, trời sao lấp lánh tản ra sắc thái ma huyễn lộng lẫy. Một đạo lưu tinh màu vàng xẹt qua không trung, đụng vào một tòa núi hoang bên trong Thiên Cơ Thánh Thành. Cảnh tượng như vậy cũng không khiến người ta chú ý, bởi vì cảnh này rất bình thường, nhưng mà ai cũng không biết rằng có một linh hồn thần bí đã giáng xuống vùng đất này. Vân Châu Đại Lục, một trong 7 châu lục của Thiên Cơ Thánh Thành, có diện tích thứ 2 sau Nguyên Châu Đại Lục. Tổng bộ của một trong ngũ đại thế lực, Tán Sĩ Liên Minh đặt trên Vân Châu Đại Lục. Vân Châu Đại Lục có diện tích rộng lớn, trên đó có rất nhiều tông môn cùng gia tộc sinh hoạt, thậm chí cả quốc đô của Thánh Quốc cũng không ít. Đừng thấy những gia tộc cùng tông môn chỉ chiếm một diện tích nhỏ trên đại lục, nhưng thực tế, phàm là thế lực được đặt trên Thiên Cơ Thánh Thành đều là thế lực lớn trên đại lục. Bởi vì chỉ một gia tộc nhỏ, trong tiểu thành thị không đáng chú ý đã có mấy vị thánh giả. Vân Mãng Sơn Mạch là dãy núi chứ danh nhất trên Vân Châu Đại Lục. Địa thế của Vân Mãng Đại Lục quán thông toàn bộ Vân Châu Đại Lục, Nam Bắc Tương Liên, thậm chí kéo dài tới mấy đại lục khác nữa. Vân Mãng Sơn Mạch có tài nguyên cùng sinh vật tương đối dồi dào, chính là bảo khố thiên nhiên lớn nhất của Vân Châu Đại Lục. Cơ hồ tất cả mọi thế lực trên Vân Châu Đại Lục đều muốn tới đây để tầm bảo, còn một số người trẻ tuổi thì sẽ chọn đây là địa điểm thí luyện. Đương nhiên, kỳ ngộ cũng mang theo nguy hiểm, bởi vì Vân Mãng Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú cùng hoang thú cường đại, thậm chí còn có cả yêu thú cấp đế cảnh, chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ vẫn lạc bên trong. Giờ phút này, trong khu trung tâm của Vân Mãng Sơn Mạch, dưới đáy của một vách đá cao vạn trượng có một đoàn hỏa diễm u ám lẳng lặng tản ra quang mang, trong đêm khuya. Nếu như có người ở gần, thì có thể trông thấy đoàn hỏa diễm kia chính là một thiếu niên thanh tú, nhưng mà hắn lại không có thân thể mà chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa linh hồn của hắn lại ảm đạm vô cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đi. Màn đêm đen tối, hàn phong gào thét trong khe núi, linh hồn đang ở dưới vách đá vạn trượng kia không phải ai khác mà chính là Tịch Thiên Dạ. Thời khắc này, trạng thái của Tịch Thiên Dạ quả thực rất hỏng bét, linh hồn lực bàng bạc cơ hồ bị khô kiệt, cũng chỉ có hắn mang. Trong mình tiên đế chính quả mới có thể bảo lưu một sợi linh hồn không bị ma diệt, nếu đổi thành người khác, thì với thương thế linh hồn nghiêm trọng như vậy đã phi hôi yên diệt từ lâu rồi. Một canh giờ sau linh hồn của Tịch Thiên Dạ đã ổn định hơn một chút, miễn cưỡng trấn áp thương thế, nhưng linh hồn tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó khôi phục triệt để như lúc ban đầu. Phiền phức, đuôi lông mày Tịch Thiên Dạ cau lại, nguyên bản lực lượng linh hồn, thì nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với một đại thánh phổ thông mà thôi. Nhưng bây giờ linh hồn của hắn đã tiêu hao mất 9/9, thì đừng nói là đại thành mà cho dù là một vị thánh giả bình thường, cũng chưa hẳn đã ứng phó được. Với trạng thái như thế mà muốn bước lên thiên cơ thánh thành thì rất là khó khăn, dù sao thì lực lượng mới là căn bản của tất cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có lực lượng, thì đừng nói là tìm ngũ hành thiên địa kỳ chân mà sống sót được đã rất khó khăn. Ngay khi Tịch Thiên Dạ đang suy tư con đường sau đó, nên đi ra thế nào thì trên đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng rít, phảng phất như có vật gì đó cực nặng rơi xuống vách đá. Đuôi lông mày Tịch Thiên Dạ khẽ cau lại, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy một cỗ thi thể toàn thân nhuốm máu đang rít gió rơi xuống vách đá. Ầm ầm. Cỗ thi thể kia hung hăng rơi xuống mặt đất, khiến bụi mù nổi lên bốn phía, máu tươi văng lên khắp nơi. Có người hành hung trên vách núi. Trong lòng Tịch Thiên Dạ hơi động, thần thức đưa lên phía trên, quét lên vách đá. Nhưng mà khi dừng lại cũng không phát hiện ra cái gì. Hiển nhiên, người hành hung đã đi xa, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi phạm vi thần thức của Tịch Thiên Dạ. Cũng là do linh hồn Tịch Thiên Dạ bị hao tổn quá nặng nên phạm vi bao phủ nhỏ hơn 100 lần, nếu không thì người kia chưa hẳn đã thoát được. Tịch Thiên Dạ phiêu đãng lên, đi đến trước mặt cỗ thi thể. Sinh cơ trên cỗ thi thể đã tan đi hoàn toàn, khí tức sinh mệnh cũng dần tán đi, thứ còn sót lại cũng chỉ là một tàn hồn đang tan rã. Từ quần áo của y có thể nhìn ra thân phận cũng hắn cũng không thấp, bởi vì quần áo đó đều là thánh y viên mãn, đừng nói là thánh giả phổ thông mà ngay cả đại thánh cũng chưa hẳn được mặc. Bất quá, thánh y cấp viên mãn kia đã bị đâm phá mấy cái lỗ hổng, máu me đầm đìa, cũng không xác định được là do vũ khí gì gây nên, chỉ biết rằng nó có lực sát thương cực cao, có thể đâm thủng cả thánh y viên mãn. Ai, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Tịch Thiên Dạ nhìn sang thi thể trước mắt, ánh mắt có mấy phần do dự, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, hóa thành một đoàn u quang tiến vào trong thi thể. Một khắc sau, cỗ thi thể kia bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó đứng lên xếp bằng, một tia quang mang u ám tỏa ra từ trên thi thể, phảng phất như ma quang từ chỗ sâu nhất của cửu u, minh hoàng luyện thi thuật. Trong thuyền thuyết, tinh không bỉ ngạn có 72 u minh tộc thuộc minh giới, 72 tộc đó, không chỉ đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của u minh tộc mà đồng thời nó, cũng tượng trưng cho 72 cỗ truyền thừa vô thượng. Bất kỳ một môn nào trong 72 truyền thừa vô thượng đó, đều có thể xưng là khoáng cổ thước kim, nếu tu thành bất cứ một môn nào cũng có thể tung hoành vũ trụ. Thiên thu vạn đại, thiên địa cộng tôn. Mà Minh Hoàng luyện thi thuật chính là một trong 72 truyền thừa đó. Tịch Thiên Dạ cũng nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới đoạt được, bất quá hắn cũng chỉ lấy được nửa quyển đầu thôi, phần còn lại chỉ có thể tìm thấy trong minh giới. Một tia lực lượng u minh tản ra từ trên cơ thể, thi thể kia dần dần hóa đen, phảng phất như được đúc từ hắc diệu thạch ra vậy, dù là máu trong người, ngũ tạng, huyết nhục, kinh mạch cũng đều hóa thành màu đen. Màu đen đó không phải màu đen thuần túy, mà phảng phất nó không có bất kỳ màu sắc nào, giống như một vực sâu vô tận có thể thôn phệ cả linh hồn con người. Bất quá sự tình quỷ dị kia cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh đã nhạt đi, dần dần khôi phục lại bình thường. Cuối cùng là một cơ thể với da thịt óng ánh, sinh cơ bừng bừng, anh tuấn, trung khí sung mãn đang khoanh chân ngồi dưới đất hiện ra, trên người hắn tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, không có bất kỳ một tia tử khí hay thi khí nào cả. Đương nhiên chỉ có Tịch Thiên Dạ mới biết được, chết đi rồi thì không cách nào sống lại được. Thi thể thì cũng chỉ là một thi thể mà thôi. Bất quá thi thể cũng chia ra làm tử thi cùng với sinh thi. Sau khi được Minh Hoàng luyện thi, thuật tế luyện thì khối thi thể này đã hóa thành một cỗ sinh thi, mà hơn nữa đây là một cỗ sinh thi viên mãn vô khuyết, không có bất kỳ thiếu hụt nào. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dần dần xuất hiện thần quang, hắn khẽ hoạt động tay chân đang cứng ngắc một chút, rất nhanh đã thích ứng với cỗ thân thể mới. Không sai, Tịch Thiên Dạ luyện cỗ thi thể thành một thân thể mới cho mình, mà nó không có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường, thậm chí nó còn cường đại hơn, không gì có thể phá được, vạn kiếp không tan. Đương nhiên, đó chỉ là thân thể tạm thời thôi. Mặc dù thân thể do Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế thành khá cường đại, không có bất kỳ thiếu hụt nào nhưng nó cũng chỉ là thân thể của người khác thôi, Tịch Thiên Dạ sao có thể vừa mắt được. Hắn cũng không còn cách nào mới phải làm như thế. Dù sao linh hồn của hắn tổn hao rất nhiều, lực lượng đã giảm, sợ rằng rất khó chân ở Thiên Cơ Thánh Thành này chớ nói chi là tìm kiếm ngũ hành kỳ chân của thiên địa. Minh Hoàng luyện thi thuật, không hổ là một trong 72 truyền thừa vô thượng của U Minh tộc, vậy mà có thể cải tạo giúp một cỗ tử thi bình thường có được mấy phần lực lượng cấm kỵ. Tịch Thiên Dạ phất phất cánh tay, tùy ý điều khiển một chút khiến không gian xung quanh khẽ chấn động, lực lượng như vậy quả thực có thể so với một kích toàn lực của đại thánh. Mà lực lượng hắn biến thái như thế thì sợ rằng thân thể của hắn không thể phá được, dù là đại thánh khí cũng không làm được điều đó đi. Tình huống như vậy đã vượt qua pháp tắc thiên địa bình thường, là lực lượng cấm kỵ của thái hoang thế giới. Bởi vì lực lượng pháp tắc bình thường sẽ không cho phép phát sinh tình huống như vậy, dù sao chủ nhân của thi thể cũng chỉ là một thánh nhân viên mãn mà thôi, không thể nào khiến một thi thể nháy mắt đã trở nên mạnh mẽ như thế được. Tàn hồn còn chưa tiêu tan triệt để, trước hết nhìn một chút thân phận của người này đi. Tâm niệm Tịch Thiên Dạ vừa động thi triển ra bí thuật thu thập những tàn hồn còn sót lại, sau đó trói buộc chúng, kéo vào thể nội. Việc liên quan đến thân phận của chủ nhân thi thể này hắn cũng nên biết được một chút, dù sao hắn còn nhờ thân phận đó mà hành tẩu trong Thiên Cơ Thánh Thành, trước khi góp đủ thiên địa kỳ chân thì hắn muốn dùng thân phận này để đi lại. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã thi triển ra bí thuật để biết được tin tức trong tàn hồn, từng tin tức nhanh chóng bị hắn tách ra khỏi tàn hồn, hóa thành một đoàn, bị Tịch Thiên Dạ đọc được. Thế mà lại là một trong tam đại thái tử của Tử Tiêu Vương Triều. Nửa ngày sau, Tịch Thiên Dạ mở to mắt, xuất hiện một tia kinh ngạc. Trước đó hắn đã suy đoán rằng thân phận của chủ nhân thi thể này khá bất phàm nhưng cũng ngờ được rằng nó kinh người đến mức ấy. Nhiếp Nhân Hùng, cái tên có chút khó hiểu nhưng thân phận của hắn lại vô cùng kinh người. Tử Tiêu Vương Triều thống trị tất cả thánh quốc trong thiên hạ, là vạn quốc chi thủ. Tử Tiêu Vương Triều có 3 vị đế chủ, phụ thân của Nhiếp Nhân Hùng chính là một trong 3 vị đế chủ Nhiếp Thiên Đế Chủ. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, Nhiên Nhân Hùng có địa vị cực cao, sợ rằng còn cao hơn một số tông chủ của tông môn cổ lão, tôn quý hơn cả quốc chủ thánh quốc. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng, thi thể được bỏ xuống từ trên vách đá lại chính là thái tử Tử Tiêu, Vương Triều Nhiếp Nhân Hùng. Nếu tin tức Tử Tiêu thái tử bị giết mà truyền ra ngoài sợ rằng, có thể gây ra chấn động lên toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Mà hung thủ hạ sát Nhiếp Nhân Hùng chính là người mà hắn vẫn âm thầm ái mộ, Nhân Họa Tâm Tiên Tử. Họa Tâm Tiên Tử chính là người trong tán sĩ liên minh, có thiên tư trách tuyệt, là người có tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ, nghe nói nàng đã từng đứng trong thiếu đế bảng. Tuyệt thế giai nhân như vậy thì số người ái mộ nàng nhiều như mây, như biển mà Nhiếp Nhân Hùng chính là một trong số đó. Chỉ bất quá, mặc dù ánh mắt Nhiếp Nhân Hùng không tệ nhưng năng lực cùng thiên phú rất bình thường, tu luyện được hơn 200 năm cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở thánh cảnh viên mãn, nếu không phải thân phận hắn kinh người, thì hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Họa Tâm Tiên Tử. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, từ trước đến giờ Nhiếp Nhân Hùng vẫn luôn bị người khác trào phúng sau lưng, là hổ phụ sinh khuyển tử, hạng người vô năng. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên phú của Nhiếp Nhân Hùng cũng không phải thấp, nhưng nó không cân xứng với thân phận của hắn nên mới gọi hắn là hạng người vô năng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, vì sao Nhân Hoa Tâm lại lừa gạt Nhiếp Nhân Hùng đến Vân Mãng Sơn Mạch rất nhiều? Nguyên nhân thế nào thì Tịch Thiên Dạ cũng không biết được, đồng thời ngay cả bản thân Nhiếp Nhân Hùng cũng không biết được, ngay cả khoảnh khắc tử vong hắn cũng không tin đó là sự thật. Hiển nhiên hắn nằm mơ, cũng không ngờ tới rằng mình sẽ bị nữ nhân mình yêu mến giết chết. Kỳ thật là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều thì bản tính của Nhiếp Nhân Hùng, không xấu mà lại khá khiêm tốn, chưa từng trêu chọc phải cừu địch gì. Tịch Thiên Dạ lật xem ký ức của Nhiếp Nhân Hùng, cũng không có tìm được động cơ mà Nhân Họa Tâm giết chết hắn. Giữa hai bên luôn giữ quan hệ bằng hữu, có vẻ như không có ân oán cùng thù hận gì, cũng không đến mức bởi vì Nhiếp Nhân Hùng ái mộ nàng mà giết hắn đi. Đã mượn thân thể ngươi thì cũng là một loại duyên phận. Nguyên nhân cái chết của người ta sẽ điều tra giúp cho người chết được nhắm mắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau đó mấy ngày, Tịch Thiên Dạ ở trong đáy vực củng cố linh hồn, mặc dù đã có thân thể, nhưng cũng không có nghĩa là thương thế linh hồn của hắn sẽ biến mất. Sau đó một thời gian rất dài sợ rằng hắn phải tập trung vào chữa trị linh hồn. Ngày thứ 5, nơi rừng cây cách Tịch Thiên Dạ, hơn ngàn dặm đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm khá kinh người, đồng thời thiên địa nguyên khí cũng chấn động kịch liệt, dù cho cách đó hơn ngàn dặm mà vẫn có thể truyền bá đến. Khiến thiên địa nguyên khí chấn động hơn ngàn dặm thì chỉ có đại thánh mới có năng lực như thế. Tịch Thiên Dạ thức tỉnh từ trong tu luyện, phân ra một tia thần thức về phương hướng có chiến đấu. Hắn tự nhiên không rảnh rỗi đến mức để ý đến người khác, mà chỉ là chiến đấu gần hắn như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thanh tu. Ồ, rất nhanh, trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc, trong thâm sơn cùng cốc như này mà hắn lại gặp được một người quen. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, đã gặp được cố nhân thì tự nhiên hắn sẽ không mặc kệ ngồi xem. Oanh, hắn đạp mạnh một phát xuống đại địa, cả người phóng lên tận trời, hóa thành một tàn ảnh, nháy mắt đã biến mất trong vách núi. Hắn cũng không có sử dụng bất cứ thánh khí gì, mà chỉ bằng vào lực lượng thân thể để bay đi, đã làm cho hư không vặn vẹo, phảng phất như bị hắn đánh vỡ. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là thánh cảnh viên mãn, nhưng nhục thân hắn cực mạnh, còn mạnh hơn rất nhiều đại thánh bình thường. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở, Tịch Thiên Dạ đã đi qua hơn ngàn dặm, xuất hiện trong một mảnh rừng hoa nguyên thủy. Trong khu rừng có rất nhiều đại thụ che trời, thảm thực vật rậm rạp, chỉ bất quá lúc này nó đã bị phá hủy nghiêm trọng, khiến nó lộ ra mảng lớn đất chọc, phía trên bốc lên làn khói đặc. Một đám tu sĩ nhân loại đang bị một bầy cự lang màu bạc vây quanh. Số lượng của đám cự lang kia tương đối nhiều, có tới mấy ngàn con, hơn nữa tu vi của chúng không thấp, toàn bộ đều là thánh thú. Có một số cự lang đặc biệt to lớn, khí tức mà nó phát ra có thể so với thánh nhân viên mãn. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là lang vương, nó đứng trên một ngọn núi nhỏ gầm giống với đám cự lang. Đừng nói là thánh nhân bình thường, dù là có cả đại thánh ở đây cũng phải kiêng kỵ nó một hai. Đại sư tỷ đừng quản chúng ta, chạy mau đi, chỉ có ngươi mới có thể ra ngoài, đừng làm ra vẻ không sợ chết. Một nữ tu mặc kiếm phục cao giọng nói, nàng cầm kiếm bay múa trong thiên địa, mỗi lần kiếm quang hiện ra là, có một cự lang bị nàng chém xuống mặt đất, nhưng số lượng cự lang thật sự quá nhiều, căn bản giết không hết được, có đôi khi nàng bị ba đầu thánh cảnh viên mãn dây dưa, chỉ trong một lát mà kiếm phục của nàng đã nhuốm máu, thân thể kém chút nữa là bị xé rách. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng như thế, đều bị một số lượng lớn cự lang vây quanh, căn bản không thể trốn được mà chỉ có thể ngoan cố chống cự. Cách đó không xa, một nữ tu nhân tộc đang chiến đấu với Ngân Nguyệt Lang Vương, chấn động nó ảnh hưởng đến phạm vi hơn ngàn dặm. Hiển nhiên nữ tử này chính là đại sư tỷ trong miệng bọn họ, từ khí tức thì có thể nhận ra nàng có tu vi đai thánh. Chỉ bất quá tình huống của nàng cũng không có lạc quan, Ngân Nguyệt Lang Vương kia thật đáng sợ đã ép cho đại sư tỷ này vào thế hiểm. Từ trang phục thì có thể thấy đoàn người này đều là tu sĩ của Kiếm Đế Cung. Kiếm Đế Cung chính là tông môn kiếm đạo đỉnh cao của Nam Man Đại Lục, là một truyền thừa cực kỳ lâu đời, nghe nói nó đã tồn tại được hơn 3-4 vạn năm rồi. Sau khi sự việc ở Thiên Lan kết thúc thì Kiếm Đế Cung cũng có đế giả xuất hiện, vang danh thiên hạ. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, Kiếm Đế Cung là tông môn cấp 2, rất gần với ngũ đại thế lực, căn cơ cũng tương đối thâm hậu. Giống một cự lang thánh cảnh viên mang bay nhào lên, vồ vào người nữ tử áo trắng, chảo phong lăng lệ xé rách mặt đất, tạo thành một khe rãnh sâu hoắm. Nữ tử áo trắng đang bị hai con cự lang thánh cảnh viên mãn khác quấn chân, không cách nào rút ra để ngăn cản được. Mắt thấy vuốt sói huyết tinh kia sắp đập lên người nữ tử, không gian phía trước bỗng nhộn nhạo, một tiếng vèo vang lên, không biết từ bao giờ mà trước mặt nàng lại xuất hiện một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, còn con Ngân Nguyệt cự lang kia thì trực tiếp bay ra ngoài, dưới bụng nó xuất hiện một lỗ máu to, rất nhiều nội tạng cùng máu tươi chảy ra. Đa tạ các hạ tương trợ. Nữ tử áo trắng lấy lại tinh thần, biết mình được người trước mắt cứu nên lập tức nói lời cảm ơn. Khách khí. Tịch Thiên Dạ chậm rãi xoay người, nhìn nữ tử áo trắng kia một chút, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hướng Thiên Huân, đồng học năm đó ở trường Thương Học Viện. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng, tỉnh dậy sau trăm năm mà cố nhân đầu tiên mình nhìn thấy lại là nàng. Bây giờ Hướng Thiên Huân đã triệt để thoát thai hoán cốt, không còn sự ngây ngô lúc trước nữa mà tu vi, cũng đã đột phá lên thánh cảnh viên mãn. Xem ra nàng tu luyện ở Kiếm Đế Cung có thu hoạch không nhỏ. Hướng Thiên Huân cũng không ngờ rằng, ngay thời điểm bọn họ khó khăn nhất lại có người sẽ ra tay tương trợ. Người trước mắt tướng mạo đường đường nhưng nàng lại không biết hắn, bất quá có thể dùng một quyền đánh bay Ngân Nguyệt cự lang thánh cảnh, viên mãn thì hiển nhiên tu vi của hắn cũng tương đối cường đại. Những người khác của Kiếm Đế Cung cũng thi nhau nhìn sang Tịch Thiên Dạ, bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm rung động. Bởi vì một quyền vừa rồi của Tịch Thiên Dạ, không chỉ đẩy lùi cự lang mà trực tiếp oanh chết nó luôn. Sinh cơ của Ngân Nguyệt, cự lang thánh cảnh viên mãn cực kỳ dồi dào mà bị hắn tiêu diệt trong nháy mắt, trong các đệ tử Kiếm Đế Cung bọn hắn sợ rằng chỉ có đại sư tỷ mới có khả năng làm được. Giống một quyền của Tịch Thiên Dạ đánh bay con Ngân Nguyệt, cự lang thánh cảnh viên mãn tự nhiên sẽ làm cả đàn sói phẫn nộ. Đàn sói từ trước đến nay lấy việc đoàn kết làm đầu, dù cho có là yêu thú có tu vi cao thâm cũng không ngoại lệ. Ánh mắt tất cả Ngân Nguyệt cự lang đều chuyển sang màu đỏ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Vị đồng đạo này cẩn thận, Ngân Nguyệt Cự Lang có số lượng đông đảo, hơn nữa lại am hiểu thuật hợp kích, một khi bị số lượng lớn bao vây sẽ rất bị động. Ánh mắt Hướng Thiên Huân có rút lại, nàng đã nếm qua không ít đau khổ từ bầy sói này, chỉ với ba đầu Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn, cùng với một bầy thánh cảnh phổ thông đã khiến cho nàng chật vật không chịu nổi, bởi vậy có thể thấy được Ngân Nguyệt Cự Lang đáng sợ đến mức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao nàng chính là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Kiếm Đế Cung, từng nhận được truyền thừa kiếm tu vô thượng ở Thiên Lan Di Tích, mặc dù chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn nhưng dưới tình huống bình thường, thì ba tên thánh cảnh viên mãn phổ thông hợp lại cũng không phải đối thủ của nàng. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, nhàn nhạt nhìn qua bầy sói kia, cũng không quá để ý, Viêm Quy tộc dùng lực lượng cả một tộc, để đuổi giết hắn còn chạy trốn được, huống chi là một đám yêu thú. Nói đến yêu thú thì chúng lại tương đối phổ biến trong vũ trụ. Không chỉ có mỗi thái hoang thế giới mà trong các đại thế giới cũng xuất hiện rất nhiều. Bởi vì yêu thú cùng yêu tộc có cùng một nguồn gốc, nghiêm chỉnh mà nói thì tổ tiên của yêu thú với yêu tộc là một. Chỉ là sau khi trải qua tiến hóa, thì hai bên chia ra hai phương hướng khác nhau để phát triển. Nói tóm lại yêu tộc hơn yêu thú rất nhiều. Yêu thú mang nhiều lực lượng nguyên thủy hơn, lực lượng rất mạnh, cơ bản đều có ma lực nguyên thủy, nhưng trí tuệ của chúng tương đối thấp chưa được khai thông, chúng không thông minh hơn dã thú bình thường là bao. Bất quá, mặc dù yêu thú trí tuệ không cao nhưng lực lượng của chúng lại không thể khinh thường. Bởi vì bọn chúng kế thừa gần như hoàn hảo năng lực của cổ yêu nguyên thủy, bọn chúng không cần tu luyện mà chỉ cần hít thiên địa tinh hoa vào cơ thể là có thể tiến hóa, bọn chúng cũng không cần phương pháp tu luyện hay công pháp gì, mà ngay trong huyết mạch chúng đã có thiên phú thần thông phù hợp nhất rồi. Mà những thiên phú thần thông được truyền thừa qua huyết mạch kia lại tương đối đáng sợ. Cho nên mặc dù yêu thú không có trí tuệ nhưng sức chiến đấu lại khá cường đại. Về phần yêu tộc thì vừa vặn tương phản lại, phương hướng tiến hóa của bọn hắn lại là thoát ly hạn chế trước kia của thủy tổ. Nói như vậy nghĩa là, từ khi yêu tộc sinh ra thì trí tuệ của bọn chúng đã có thể so với nhân loại, thậm chí có một số yêu tộc sau khi sinh đã có thể hóa hình làm người. Bọn hắn phải tự thân tu luyện, phải tự đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự mình sáng tạo ra công pháp cùng thần thông, bọn chúng cũng có văn hóa lịch sử cùng truyền thừa. Mặc dù yêu tộc bởi vì tiến hóa lên làm sinh linh trí tuệ, nên đã mất đi một số năng lực đặc trưng của nguyên thủy cổ yêu, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng đạt được tiềm năng vô hạn giống nhân tộc. Kỳ thật từ rất lâu trước kia, khi nguyên thủy cổ yêu mới đặt chân đến vũ trụ tinh không, thì bị vạn tộc của tinh không coi như một loài dã thú, khi đó chúng là con mồi của tất cả chủng tộc. Chỉ đến khi yêu tộc xuất hiện, phát triển văn minh cùng truyền thừa mới có thể quật khởi trong tinh không, trở thành đại tộc xếp hạng thứ 10 trong vạn tộc của tinh không. Tin tức liên quan đến yêu thú chợt lóe lên trong đầu Tịch Thiên Dạ, yêu thú trong thái hoang thế giới này hẳn là thuộc về kẻ ngoại lai. Đặc điểm của yêu tộc chính là phạm vi hoạt động trong tinh không của chúng rất rộng, còn lớn hơn so với nhân tộc. Sau khi yêu tộc phát hiện ra một đại thế giới nào đó sẽ dẫn, theo một số yêu tộc cùng yêu thú đến thế giới đấy gieo mầm, không ngừng sinh sản. Sư, tứ chi của Ngân Nguyệt Cự Lang rất khỏe, bộc phát ra tốc độ rất kinh người, phảng phất như mũi tên, lóe lên một cái đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Một đầu Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn khác cùng lúc phát động công kích, với Tịch Thiên Dạ, sau khi con đầu tiên xuất thủ, lập tức kéo theo rất nhiều Ngân Nguyệt Cự Lang khác đến đây. Trong chốc lát đã có chừng 8 đến 9 con Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn nhào đến Tịch Thiên Dạ, thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm đều bị bọn Ngân Nguyệt Cự Lang này làm sôi trào cả lên. Không tốt, bọn Ngân Nguyệt Cự Lang đã đến vây người kia, chúng ta mau chóng đến ngăn lại vài đầu giải áp lực cho hắn. Tu sĩ Kiếm Đế Cung thấy vậy sững sờ, sau đó không chút do dự đi đến muốn ngăn cản một vài con. Vừa rồi những con Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn đã tách đám người Kiếm Đế Cung ra để công kích, nhưng bây giờ chúng lại tụ hội vào một chỗ đồng loạt tấn công về phía Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên, mặc dù trí tuệ của Ngân Nguyệt Cự Lang không cao nhưng đã sinh hoạt rất lâu trong rừng, có ý thức chiến đấu rất mạnh, biết được ai là người có uy hiếp lớn nhất nên tập hợp lại giải quyết đầu tiên. Tu sĩ Kiếm Đế Cung có ý đồ muốn chặn đường, nhưng tốc độ của Ngân Nguyệt Cự Lang rất nhanh, chỉ trong chớp mắt bọn chúng đã hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy gì nữa, chờ khi người Kiếm Đế Cung tiến đến đã không kịp ngăn trở nữa. Sắc mặt đám tu sĩ Kiếm Đế Cung kịch biến, 8, 9 đầu Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn tụ hội lại đánh ra một kích. Lại thêm thiên phú thần thông hợp kích chi thuật của bọn chúng nữa thì dù là đại thánh, cũng phải cẩn trọng đối phó, không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Không phải đại thánh mà cùng lúc đối đầu với 8, 9 đầu Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn kia thì khả năng sống sót rất nhỏ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nhíu lại. Thiên Huân sư muội, đừng đi. Lâm Anh Hán đột nhiên biến sắc, lớn tiếng gào lên. Tất cả mọi người đều không kịp cứu viện, duy chỉ có Hướng Thiên Huân đang đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ, mới có cơ hội xuất thủ tương trợ. Nhưng Hướng Thiên Huân cùng thanh niên kia cũng chỉ có 2 người, làm sao có thể chống lại 8, 9. Đầu Ngân Nguyệt Cự Lang thánh cảnh viên mãn hợp kích lại. Trước đó Hướng Thiên Huân chỉ đối đầu với ba con ngân nguyện, cự lang có tu vi thánh cảnh viên mãn đã gặp nguy hiểm, chứ đừng nói bây giờ có tận 9 con. Nếu không rút đi mà nghênh đón trực diện thì Hướng Thiên Huân sẽ bị 9 con ngân nguyện, cự lang này đánh chết. Nhưng Hướng Thiên Huân cũng không có lui ra phía sau, trường kiếm trong tay tản ra hào quang sáng chói vô cùng, chém một kiếm vào giữa đàn sói. Người trước mắt này nàng không hề quen biết, nhưng cũng bởi vì viện trợ nàng mà hắn mới bị vây công thì nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Ầm ầm, kiếm quang của Hướng Thiên Huân chạm lên khu vực đầy ngân quang kia. Một kích hợp lực của 9 con ngân nguyệt, cự lang có tu vi thánh cảnh viên mãn có uy lực kinh khủng tới cực điểm, có thể ngang với một kích toàn lực của đại thánh, mà hai người bọn họ chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn làm sao mà chống đỡ được. Nhưng mà Hướng Thiên Huân cũng không có bị đánh bay như trong tưởng tượng của mọi người mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đụng đến người nàng. Điều khiến nàng không tin tưởng được chính là 9 đầu ngân nguyệt, cự lang thánh cảnh viên mãn kia lại đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một ngọn núi phía sau. Làm sao có thể? Hướng Thiên Huân thầm rung động, ánh mắt bỗng chuyển hướng sang Tịch Thiên Dạ. Tình cảnh vừa rồi quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy hư không chấn động, sau đó những ngân nguyện cự lang kia đều bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí nàng còn không thấy rõ người kia xuất thủ như thế nào, bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Không chỉ có Hướng Thiên Huân mà tất cả mọi người của Kiếm Đế cùng cũng trợn mắt há mồm, người thần bí đột nhiên xuất hiện kia cũng quá mạnh đi. Một kích hợp lực của 9 đầu ngân nguyệt, cự lang có tu vi thánh cảnh viên mãn đáng sợ đến mức có thể sánh ngang với một kích toàn lực của đại thánh. Mặc dù yêu thú có trí tuệ thấp, nhưng lực lượng của chúng lại mạnh đến không thể nói nên lời. Hơn nữa còn có huyết mạch thần thông cổ lão, tu sĩ cùng cảnh giới khác căn bản không thể so sánh với chúng được. Người kia quả thực quá đáng sợ. Tại sao ta cảm thấy hắn chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn không hơn ta được bao nhiêu, mà lại mạnh mẽ như vậy? Lâm Anh Hán trợn mắt há mồm, dù đã trải qua hơn 130 năm tu luyện, cũng đã thành công đột phá đến thánh cảnh viên mãn. Trong tam đại thủ tịch đệ tử của Kiếm Đế Cung thì hắn đứng cuối cùng, nhưng tuổi của hắn cũng là nhỏ nhất, so ra thì kém đại sư huynh với đại sư tỷ đến mấy chục tuổi. Theo lẽ thường, thì tu sĩ thánh cảnh viên mãn không thể nào chống đỡ được một kích hợp lực của 9 đầu ngân nguyệt cự lang được. Dù sao chênh lệch giữa tu sĩ thánh cảnh cùng với đại thánh đâu chỉ một trời một vực. Hẳn là người kia không chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn, mà là một tồn tại cấp đại thánh, thậm chí còn mạnh hơn cả đại thánh bình thường nữa. Ánh mắt của những tu sĩ thuộc Kiếm Đế Cung nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã khác biệt, bất luận ở địa phương nào thì cường giả luôn được người khác tôn kính. Kiếm Đế Cung của bọn hắn là tông môn cấp 2 của Thiên Cơ Thánh Thành, đệ tử trong tông có không ít nhưng người đạt được tu vi đại thánh cũng chỉ có 2 vị, phân biệt là đại sư huynh cùng với đại sư tỷ. Có thể nói bất luận một vị đại thánh trẻ tuổi nào cũng không phải hạng người vô danh của Thiên Cơ Thánh Thành, nhưng người trước mắt bọn họ lại không có bất cứ thông tin nào, nhưng có thể khẳng định rằng khí tức linh hồn của hắn còn rất trẻ. 9 đầu ngân nguyệt cự lang kia bị một quyền của Tịch Thiên Dạ làm cho đầu choáng mắt hoa, nhưng cũng đã triệt để kích thích hung tính của chúng. Tư duy của yêu thú đơn giản không có nhiều ý nghĩ như sinh linh trí tuệ, lập tức ổn định thân thể rồi nhào tới Tịch Thiên Dạ lần nữa. Yêu khí từ 9 con cự lang phát ra phóng lên tận trời xanh, đánh tan tầng mây. Nhưng mà bây giờ không phải lúc cho bọn họ phách lối. Tịch Thiên Dạ đã bước lên một bước, xuất hiện trước mặt chúng nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, không có dẫn động thêm bất kỳ thiên địa nguyên khí nào, cũng không có bộc phát ra hoàng khí cường đại, mà chỉ đơn thuần là lực lượng của nhục thân. Lực lượng thần túy, không có bất kỳ tạp chất. Nhưng một chưởng như thế lại khiến cho không gian ngàn dặm xung quanh hơi chấn động, đoàn yêu khí to lớn do 9 đầu ngân nguyệt cự lang biến ra bị đánh tan, 9 con cự lang lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà lần này Tịch Thiên Dạ cũng không cho chúng nó cơ hội đánh trả, chớp mắt một cái hắn đã xuất hiện trước mặt chúng nó, bàn tay vỗ về phía trước một cái, trực tiếp đánh chết một con ngân nguyệt cự lang tu vi thánh cảnh viên mãn, không cho nó bất kỳ cơ hội tụ lại thân thể nào, bởi vì sinh cơ trong thể nội nó đã hoàn toàn bị ma diệt, thậm chí ngay cả yêu hồn cũng đã bị đánh tan. Tự nhiên không có kết thúc, hư không trong phạm vi ngàn dặm này vẫn rung động không ngừng, chấn động đến 8 lần mới đình chỉ. Khi thiên địa hồi phục lại vẻ tĩnh lặng thì 8 con ngân nguyệt cự lang tu vi thánh cảnh viên mãn đã bị đánh chết. Toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt mà thôi, nhanh đến mức mọi người còn không kịp phản ứng. TT, mọi người trong khu rừng hoang này không ngừng hít vào một hơi khí lạnh, quá mạnh mẽ. Tất cả tu sĩ của Kiếm Đế Cung đều bị chấn động. Lâm Anh Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đã có vẻ hâm mộ cùng sùng kính. Phong độ tuyệt thế như vậy sợ rằng đại sư huynh hay đại sư tỷ cũng không thể có được đi. 9 con ngân nguyệt cự lang có tu vi thánh cảnh viên mãn vừa bị đánh chết, thì những con xung quanh đã lập tức hoảng sợ chạy tứ tán, không dám tiếp tục công kích nữa. Mặc dù yêu thú trí tuệ thấp nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không sợ chết. Ngao ô, ở ngoài ngàn dặm bỗng nhiên vang lên một tiếng sói tru kinh thiên động địa. Con ngân nguyệt lang vương kia đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, ánh mắt nó đỏ như máu. Một ánh mắt băng lãnh thấu xương vượt qua tầng tầng hư không, nhìn chăm chằm vào Tịch Thiên Dạ. Yêu khí kinh khủng tản ra từ trên người Ngân Nguyệt Lang Vương dù cách hơn ngàn dặm, cũng ép cho mọi người không thể thở nổi. Hiển nhiên, việc Tịch Thiên Dạ đánh giết 9 con Ngân Nguyệt, Cự Lang Thánh cảnh viên mãn đã triệt để chọc giận Ngân Nguyệt Lang Vương. Dù sao, toàn bộ đàn sói cũng chỉ có 10 con có tu vi thánh cảnh viên mãn mà thôi, bây giờ bị Tịch Thiên Dạ đánh chết toàn bộ rồi thì há có thể không giận được. Ngân Nguyệt Lang Vương đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, lực lượng bỗng nhiên gia tăng gấp đôi, toàn bộ phạm vi ngàn dặm xung quanh bỗng bị lực lượng đó rung chuyển, cây cối sụp đổ, đại địa rạn nứt, yêu thú trong rừng thi nhau chạy trốn, hóa thành một đàn thú triều chạy ra phía ngoài. Đùng, một thân ảnh bị Ngân Nguyệt Lang Vương đánh bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi cao, làm cả ngọn núi to lớn kia sụp đổ. Vị đại sư tỷ kia nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Ngân Nguyệt Lang Vương thôi, bây giờ nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, thì nàng căn bản không còn là đối thủ của nó, nữa mà bị lực lượng kinh người của Ngân Nguyệt Lang Vương đánh đến khí huyết sôi trào, kiếm cương hộ thế đã có chút bất ổn, không còn cách nào để ngăn cản công kích của nó nữa. Ngao ô, sau khi đánh bay đại sư tỷ của Kiếm Đế Cung, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không có bỏ qua, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, hóa thành một cự thú dài ngàn mét, vừa sải bước ra đã làm chấn động cả ngọn núi, bàn chân to lớn hung hăng đạp xuống. Ầm ầm, tòa núi cao như cặn bã bị dẫm nát, sau đó bị đánh bật vào trong lòng đất, khiến mặt đất xuất hiện một hố to hơn ngàn mét. Phốc phốc, đại sư tỷ của Kiếm Đế Cung mặc dù vào lúc tối hậu quan đầu đã đi ra khỏi phạm vi chấn áp của Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng vẫn bị cỗ yêu khí kinh khủng của nó đập lên người khiến thân thể chấn động kịch liệt, cơ thể xuất hiện từng vết máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng bị chấn động, từng ngụm máu lớn không thể khống chế được mà trào ra từ miệng của nàng. Các hạ, thỉnh cầu ngươi tương trợ đại sư tỷ của chúng ta một chút, Kiếm Đế Cung sẽ vô cùng cảm kích, tất có hậu báo. Những tu sĩ của Kiếm Đế Cung biến sắc, rất sợ đại sư tỷ bị Ngân Nguyệt Lang Vương giết chết. Ngân Nguyệt Lang Vương chính là một chút tể trong Vân Mãng Sơn mạch, muốn đánh giết một tồn tại đại thánh dễ như trở bàn tay, mà sau khi nó bị chọc giận rồi, thì đại sư tỷ của bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong lòng mọi người, người duy nhất có khả năng ngăn cản Ngân Nguyệt Lang Vương, chỉ có thanh niên thần bí vừa xuất hiện kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả tu sĩ Kiếm Đế Cung đều đổ về hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Ngân Nguyệt Lang Vương kia một chút, cũng không có nói cái gì mà dậm chân bay về phía nó. Ngân Nguyệt Lang Vương là yêu thú có huyết mạch khá cao quý, được kế thừa một bộ phận năng lực của cổ yêu nguyên thủy, cho nên mặc dù nó chỉ có tu vi đại thánh, nhưng sức chiến đấu của nó lại vô cùng đáng sợ. Bước chân của Tịch Thiên Dạ không có nhanh, nhưng mỗi bước đều giúp hắn vượt qua mấy chục dặm, rất nhanh đã đi đến trước mặt tòa núi cao có Ngân Nguyệt Lang Vương kia. Các hạ, thực lực của Ngân Nguyệt Lang Vương vô cùng to lớn, lại tinh thông cổ pháp của yêu tộc, không nên đối đầu trực diện với nó. Đại sư tỷ của Kiếm Đế Cung Trương Huân Y thấy Tịch Thiên Dạ đi tới thì khuôn mặt nàng hơi co lại một chút, cảnh tượng hắn giết 9 đầu Ngân Nguyệt Cự Lang viên mãn nàng cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng biết được người trước mắt là một cường giả thần bí, nhưng nàng vẫn có chút bận tâm mà nhắc nhở hắn một câu. Nàng đã giao thủ cùng với Ngân Nguyệt Lang Vương nên nàng rõ ràng nó đáng sợ đến mức nào. Dưới cái nhìn của nàng, sợ rằng Ngân Nguyệt Lang Vương có thể so sánh với những tuyệt thế yêu nghiệt trên đại thánh bảng kia. Tịch Thiên Dạ cũng chỉ nhìn Trương Huân Y một cái, khẽ gật đầu, nhưng bộ pháp của hắn cũng không thay đổi, vẫn đi thẳng về phía Ngân Nguyệt Lang Vương kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trương Huân Y thấy vậy khẽ nhíu mày, nhịn không được nói, chúng ta không cần đánh nhau chính diện với nó, chỉ cần ngăn chặn nó thôi, vừa đánh vừa lui dần dần đi ra khỏi phạm vi Vân Mãng Sơn mạch là được. Một khi đã đi ra khỏi Vân Mãng Sơn mạch rồi thì Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không dám đuổi tiếp đâu. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ vẫn không để ý đến lời nói của nàng, vẫn bước lên phía trước. Ngao ô, Ngân Nguyệt Lang Vương thấy có người không sợ chết mà khiêu khích nó, mà người kia lại là kẻ đã giết chết người thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng nó thì kinh nộ, gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Hai con ngươi đỏ như máu lóe lên sát khí bức người, nhào thẳng về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng chỉ nhàn nhạt nhìn sang con Ngân Nguyệt Lang Vương kia, không có mảy may ý muốn tránh mà chỉ khẽ tung ra một quyền. Quá lỗ mãng. Trương Huân Y thấy vậy nhíu mày, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, người thanh niên kia hiển nhiên là kẻ tâm cao khí ngạo, căn bản không thèm nghe lời khuyên của nàng mà cứng rắn đỡ đòn của Ngân Nguyệt Lang Vương, thật là ngu xuẩn. Những người khác của Kiếm Đế cũng hét lên từng tiếng kinh ngạc, đến đại sư tỷ của bọn họ cũng không dám cứng đối cứng với Ngân Nguyệt Lang Vương, mà chỉ tận lực ngăn cản, du đấu với nó mà thôi. Chính diện va chạm với Ngân Nguyệt Lang Vương đáng sợ như vậy thì sẽ thành cái gì? Yêu khí kinh thiên quét ngang thiên địa, cự trảo của Ngân Nguyệt Lang Vương có thể đập nát cả một tòa núi cao, khi nó hoành không đánh xuống, toàn bộ thế giới như bị che kín. Tịch Thiên Dạ đứng dưới móng vuốt thô to kia không khác nào một hạt bụi nhỏ bé cả. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mọi người ở đây đều nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị Ngân Nguyệt Lang Vương đập nát, sau đó mặt đất cũng sẽ bị đánh tan thành nhiều mảnh. Nhưng kết quả lại ngược lại, thân thể hơn ngàn mét của Ngân Nguyệt Lang Vương kia run lên bần bật, đứng im ở trên không trung mất một giây, sau đó bị chấn ngược ra ngoài. Tràng diện như vậy quả thực rung động, nó như một tòa núi cao bị người khác ném đi. Cái gì? Ánh mắt Trương Huân Y tràn đầy rung động, không thể nào tin được nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Làm sao có thể? Vậy mà Ngân Nguyệt Lang Vương lại bị một quyền đánh bay, sợ rằng chỉ có tồn tại bán đế mới có thể làm được như thế đi. Nhưng rõ ràng Trương Huân Y cảm giác được, tu vi của Tịch Thiên Dạ không cao, thậm chí còn không bằng nàng. Hẳn là hắn đang che giấu tu vi, vẻ mặt Trương Huân Y âm trầm bất định. Những đệ tử khác của Kiếm Đế Cung cũng mừng rỡ không thôi, tràn đầy rung động cùng sùng kính nhìn lên bầu trời. Tịch Thiên Dạ càng cường đại thì bọn hắn càng có cảm giác an toàn. Ngao ô! Ngân Nguyệt Lang Vương không ngờ rằng mình lại bị một nhân loại nhỏ bé đánh lui, vô cùng phẫn nộ mà phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, lao lên tấn công lần nữa, ngân quang sáng chói chiếu sáng lên cả thiên địa. Trên 9 tầng mây bỗng xuất hiện một hư ảnh cự lang khổng lồ, khí tức của nó vô cùng đáng sợ, nằm ngang trên hư không sợ rằng còn cao hơn vạn dặm. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm lại, một mặt trăng quỷ dị bỗng xuất hiện trên bầu trời, vừa vặn hiện lên giữa mi tâm của hư ảnh cự lang kia. Ngân sắc sáng chói buông từ trên mặt trăng đó xuống, không ngừng tràn vào cơ thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, trong khoảng khắc khí tức của nó đã tăng vọt, toàn bộ thân hình nó bỗng nhiên lớn thêm một vòng, thể hình đã cao hơn ngàn mét. Nguyên thủy yêu pháp. Ngân Nguyệt Lang Vương đã thi triển ra nguyên thủy yêu pháp của nó. Trên mặt đất bỗng vang lên tiếng kinh ngạc khắp nơi, sắc mặt tất cả mọi người đều khẩn trương vô cùng, nhìn qua dị tượng trên bầu trời. Sắc mặt Trương Huân Y cũng ngưng trọng vô cùng, trước đó khi Ngân Nguyệt Lang Vương đối phó với nàng thì căn bản không có thi triển ra nguyên thủy yêu pháp. Nếu không nàng cũng không thể nào kiên trì lâu như vậy. Trong thái hoang thế giới này, nhân tộc gọi huyết mạch thần thông của yêu thú là nguyên thủy yêu pháp. Bởi vì một khi yêu thú thi triển ra nguyên thủy yêu pháp, thì chẳng những cường đại vô cùng mà nó còn tản mát ra khí cứ hoang cổ giống, như nó được truyền thừa từ rất xa xưa. Bởi vậy nên nó mới có tên gọi là nguyên thủy yêu pháp. Dĩ nhiên, không phải tất cả yêu thú đều có nguyên thủy yêu pháp, loài nào có nguyên thủy yêu pháp thì vô cùng cường đại, mà huyết mạch lại cực kỳ cao quý. Khi kích hoạt lực lượng của tổ tiên thì Ngân Nguyệt Lang Vương vô cùng cường đại, đồng thời cũng khát máu cùng hung tàn hơn nhiều. Ngao ô! Ngân Nguyệt Lang Vương nhào về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất như một bầu trời hải dương màu bạc đang giáng xuống vậy. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì biến hóa cả. Từng đường vân màu đen quỷ dị xuất hiện trên da hắn. Những đường vân đó quỷ dị vô cùng, tản ra quang mang u ám, phảng phất có thể thôn phệ cả linh hồn của người khác. Lực lượng cấm kỵ của Minh Hoàng luyện thi thuật đã được Tịch Thiên Dạ kích phát, nguyên bản thân thể vô cùng cường đại lại được cường hóa hơn một chút. Hắn không tránh không né mà lại đấm ra một quyền, trực tiếp va chạm với hải dương màu bạc đang giáng xuống. Ầm ầm, tiếng động long trời lở đất, đại địa rạn nứt, cây cối phương viên mấy ngàn dặm đều bị phá hư. Trương Huân Y cách đó không xa bị năng lượng dư chấn thổi bay ra ngoài. Dù cho đám người Kiếm Đế Cung đang ở đó ngoài ngàn dặm cũng chịu ảnh hưởng, không thể không thôi động thánh khí trong cơ thể để ổn định thân hình. Bất quả mọi người đều không để ý đến cỗ năng lượng dư bao kinh khủng đó, mà đều đặt hết sự chú ý lên cuộc chiến ở trung tâm. Nơi đó sấm chớp, ngân quang nổ tung, bầu trời như bị đánh sập xuống, thân hình đáng sợ của Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn lơ lửng trên bầu trời như cũ, bất quá vị trí của nó lại cách xa so với trước đây. Ngân Nguyệt Lang Vương bị đẩy lùi trở lại. Có người vừa nhìn thấy một màn vừa rồi kinh ngạc nói. Công kích đáng sợ như vậy mà vẫn có thể đẩy lùi nó, thanh niên kia không khỏi quá đáng sợ đi. Thân thể của Tịch Thiên Dạ thì xuất hiện cách chỗ cũ 10 trượng, sau một đòn kinh thiên động địa vừa rồi, hắn cũng vô pháp duy trì ở vị trí cũ, bị một cỗ lực đè xuống 10 trượng. Nhưng dù vậy, người trong cuộc đều có thể nhìn ra được, sau một kích va chạm vừa rồi thì Ngân Nguyệt Lang Vương, hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong, dù cho nó chiếm cứ được lợi thế trên không nhưng cũng không giúp ích được gì. Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn đứng ở trên không trung, thân thể khổng lồ của nó co lại thành một đoàn, ánh mắt có chút mông lung, hiển nhiên nó không nghĩ rằng mình lại bị một nhân loại nhỏ bé kia đánh bay thêm lần nữa. Mái tóc dài sau lưng Tịch Thiên Dạ tung bay, ánh mắt dừng lại một chút trên không trung, bỗng nhiên xông thẳng lên, lóe cái đã xuất hiện trước mặt Ngân Nguyệt Lang Vương, đấm ra một quyền, đánh bay Ngân Nguyệt Lang Vương ra ngoài. Về mặt sức mạnh thì hiển nhiên Tịch Thiên Dạ còn lớn hơn Ngân Nguyệt Lang Vương một bậc. Sau khi thi triển ra nguyên thủy yêu pháp thì hung sát chi khí trong người Ngân Nguyệt Lang Vương còn lớn hơn mấy phần, dù có đang bị áp chế nhưng chiến ý vẫn dâng cao, hung tàn chiến đấu với Tịch Thiên Dạ. Một người một thú điên cuồng chém giết trên không trung, cả hai đều dùng phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, thậm chí ngay cả thần thông cùng thánh thuật cũng không có thi triển ra mà dùng phương thức va chạm trực tiếp. Đại địa xung quanh mấy trăm dặm bị lực lượng của cả hai phá hư nghiêm trọng, tu sĩ kiếm đế cung nhìn lên cuộc chiến trên bầu trời mà trợn mắt há mồm. Một tu sĩ nhân tộc mà có thể đánh nhau với yêu thú đến mức như vậy sao? Trương Huân Y có chút hoảng hốt, lúc này nàng mới hiểu được lực lượng của thanh niên kia lớn cơ nào. Thì ra thứ mạnh nhất của hắn không phải là tu vi mà là lực lượng thân thể. Chỉ là pháp môn tu luyện nhục thân nào mới có thể khiến thân thể của một nhân tộc đạt đến cảnh giới kinh khủng như thế. Trương Huân Y có chút khó tin, quả thực không thể tưởng tượng được. Dù cho phương pháp tu luyện của thánh thể mạnh nhất trên đại lục này, cũng không thể giúp cho một người có tu vi thánh cảnh viên mãn mạnh đến như thế. Cuộc chiến đã đến thế này thì người của kiếm đế cung há lại không nhìn ra thanh niên thần bí kia chỉ là một tu sĩ thánh cảnh viên mãn, chỉ là hắn có nhục thân quá mức cường đại, nên mới có khả năng đánh một trận với Ngân Nguyệt Lang Vương thôi. Cũng chính vì vậy nên từ đầu đến cuối thanh niên kia đều dùng thân thể, mà không thi triển ra bất cứ thánh thuật hay bí pháp gì cả. Bởi vì thánh thuật mà thánh cảnh viên mãn thi triển ra sợ rằng không đủ gãi ngứa cho Ngân Nguyệt Lang Vương. Cuộc chiến trên bầu trời đã không còn lo lắng cái gì nữa, cơ bản thì Tịch Thiên Dạ đã đè ép được Ngân Nguyệt Lang Vương rồi. Thân thể sau khi được Minh Hoàng luyện thi, thuật cả tạo ra đã mang một số lực lượng cấm kỵ của Thái Hoang thế giới rồi, cho nên chỉ bằng vào sức mạnh nhục thân đã giúp Tịch Thiên Dạ đứng ở thế bất bại, chưa có lực lượng nào có thể đánh tan được nhục thân của hắn. Ngao ô! Rốt cục Ngân Nguyệt Lang Vương phát ra một tiếng thét không cam lòng, sau đó thân thể khổng lồ hơn ngàn mét hung hăng rơi xuống dưới, dường như thôi kim sơn đảo ngọc trụ, bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh rừng hoa bị đánh nát. Ngân Nguyệt Lang Vương đã triệt để mất đi sinh khí, hóa thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Thi thể của nó thê thảm vô cùng, toàn thân nhuốm máu, khung xương bởi vì va chạm kịch liệt biến hình hoàn toàn biến hình, toàn bộ thân thể uy vũ bây giờ nằm oặt trên mặt đất, bị Tịch Thiên Dạ đánh thành một đống bùn nhão. TT. Toàn bộ tu sĩ của Kiếm Đế cung đều hít vào một hơi khí lạnh, nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Ngân Nguyệt Lang Vương trong truyền thuyết a, thế mà lại bị đánh chết ngay trước mặt bọn họ, lại còn bị giết bởi phương thức dã man bạo lực nhất. Tịch Thiên Dạ từ không trung đi xuống, đứng lên đỉnh đầu của Ngân Nguyệt Lang Vương, ánh mắt hắn hơi trầm tư. Trong Thái Hoang thế giới này có yêu tộc, ma tộc cùng với hồn tộc có chút liên hệ với U Minh tộc. Như vậy thì Thái Hoang thế giới không phải là thế giới không bị phát hiện, mà hẳn nó có chút liên hệ gì đó với văn minh của vũ trụ tinh không bên ngoài. Xem ra, nhận biết của hắn với Thái Hoang thế giới này vẫn có một chút nông cạn. Tịch Thiên Dạ có ký ức của Thiên Dạ Thánh Tổ, nhưng mà Thiên Dạ Thánh Tổ cũng chỉ là một tu sĩ của Thái Hoang thế giới mà thôi. Tu vi của hắn ở nhân tộc có chút lớn nhưng nếu đặt trong Thái Hoang, thế giới lại không đáng nhắc đến cho nên sự hiểu biết của Thiên Dạ Thánh Tổ cũng tương đối giới hạn. Tại hạ là một trong tam đại thủ tịch của Kiếm Đế cung Trương Huân Y, đa tạ các hạ vừa ra tay cứu giúp. Trương Huân Y đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, rất cung kính mà thi lễ một cái, thần sắc cùng động tác đều tương đối trịnh trọng. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện, thì sợ rằng bọn hắn đã gặp phải đại phiền toái, ơn này không khác với ơn cứu mạng là bao. Những tu sĩ khác của Kiếm Đế cung cũng thi nhau đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ hành lễ. Trong khu rừng rậm nguyên thủy này mà có người xuất thủ cứu giúp bọn họ, thì quả thực là may mắn lớn lao. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn cũng chỉ nhờ cơ duyên xảo hợp mà ở phụ cận, hơn nữa cũng bởi vì hướng Thiên Huân, chứ không thì hắn sẽ không tự mình xuất thủ cứu giúp. Không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì để Trương Huân Y, cùng với chúng đệ tử của Kiếm Đế cung ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội tất sẽ báo đáp. Trương Huân Y tiếp tục nói, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào Tịch Thiên Dạ, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết lai lịch của thanh niên thần bí trước mặt. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, có một cường giả trẻ tuổi như thế hiển nhiên không thể nào vô danh được, trừ phi hắn không phải người bản địa của Thiên Cơ Thánh Thành. Tại hạ Nhiếp Nhân Hùng, các hạ không cần để ở trong lòng, ta cứu giúp cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhiếp Nhân Hùng. Trương Huân Y nghe thấy vậy hơi sững sờ, những người khác của Kiếm Đế cung hai mặt nhìn nhau. Cái tên Nhiếp Nhân Hùng này bọn họ cũng không lạ lẫm, trong Thiên Cơ Thánh Thành này sợ rằng rất khó tìm được người nào không biết người này. Bởi vì hoàng thái của Tử Tiêu Vương triều tên Nhiếp Nhân Hùng. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, Nhiếp Nhân Hùng chính là biểu tượng lớn nhất của hoàng kim quý tộc, nếu so về thân phận thì trong toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành này cũng chưa hẳn đã tìm ra được người nào có thể sánh bằng hắn. Đương nhiên, đấy chỉ là cùng danh tự mà không cùng người. Thanh niên trước mặt này hiển nhiên không có khả năng là thái tử của Tử Tiêu Vương triều Nhiếp Nhân Hùng. Bởi vì mặc dù Nhiếp Nhân Hùng có thân phận tôn quý, nhưng lại không phải cường giả tuyệt thế gì, thiên phú tu luyện rất bình thường, vẫn bị người khác gọi là nhân vật đại biểu cho câu hổ phụ khuyển tử. Thanh niên trước mắt này đã dùng tay không đánh chết cả Ngân Nguyệt Lang Vương, khác biệt hoàn toàn với thái tử của Tử Tiêu Vương triều, hai người hẳn là trùng tên trùng họ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong số bọn họ cũng chưa có ai tận mắt nhìn thấy vị thái tử của Tử Tiêu Vương triều kia, mà chỉ nghe được một chút tin đồn liên quan đến Nhiếp Nhân Hùng mà thôi. Bởi vì Nhiếp Nhân Hùng là thái tử của Tử Tiêu Vương triều, nhưng phong cách làm việc của hắn lại tương đối rượu thấp, cơ bản không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Hơn nữa hắn rất say mê thuật luyện khí, rất hay nghiên cứu trường kỳ, ít khi đi ra khỏi cửa cung. Tất cả mọi người đều không cho thanh niên trước mặt này là vị thái tử Tử Tiêu Vương triều trong truyền thuyết kia, mà chỉ nghĩ đó là trùng tên trùng họ thôi. Chỉ là ánh mắt Trương Huân Y lóe lên một vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhiếp huynh, ngươi cũng đến Vân Mãng Sơn mạch này để bắt Kim Ti La Hoàng Điểu sao? Trương Huân Y nói. Kim Ti La Hoàng Điểu? Tịch Thiên Dạ nháy nháy mắt. Nhiếp huynh không biết. Trương Huân Y thấy vậy hơi sững sờ, những kẻ khác của Kiếm Đế cung cũng có chút ngạc nhiên. Kim Ti La Hoàng Điểu được đồn thổi rất nhiều trong Vân Châu đại lục này, cơ hồ không ai không biết, không ai không hay. Phàm là người đến Vân Mãng Sơn mạch gần đây cơ bản là vì Kim Ti La Hoàng Điểu, mà bọn họ cũng là như vậy. Chỉ là khi bọn họ đang tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu, thì lại xui xẻo đụng phải đoàn Ngân Nguyệt Lang, kém chút nữa đã bị tiêu diệt hết. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn chỉ mới đi tới Thiên Cơ Thánh Thành mà thôi, căn bản không biết một tí gì tin tức nào trong Thiên Cơ Thánh Thành cả. Ánh mắt Trương Huân Y nhìn Tịch Thiên Dạ có chút cổ quái, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích. Kim Ti La Hoàng Điểu là một yêu thú khác đặc thù. Nghe nói huyết mạch của nó có liên quan đến Phượng Hoàng Thần. Điều ở thời kỳ Thái Cổ, chúng ta đến Vân Mãng Sơn Mạch đều là vì muốn bắt được Kim Ti La Hoàng Điểu. Không chỉ Kiếm Đế cung chúng ta, các tu sĩ và thế lực đến tham gia Thịnh Hội Long Quả ở Đại Lục Vân Chân, cũng đã đến đây săn bắt Kim Ti La Hoàng Điểu. Trương Huân Y nói tiếp, vì sao các ngươi đều muốn bắt Kim Ti La Hoàng Điểu vậy? Tịch Thiên Dạ khó hiểu. Có huyết mạch Phượng Hoàng đúng là vô cùng hiếm thấy. Phượng Hoàng mặc dù là linh vật chí cao trong thiên địa giống như thần long, nhưng tác phong sinh hoạt và sinh sôi hiển nhiên càng giữ mình trong sạch hơn, hoàn toàn không như thần long, cơ hồ tất cả trên thế giới này đâu đâu cũng có hậu duệ chứa huyết mạch của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây không lâu, Kim Ti La Hoàng Điểu bị người ta phát hiện ở Vân Mãng Sơn Mạch, nhất thời gây nên kinh động không nhỏ. Một vị khí đế của vạn vật liên minh sau khi biết được liền tuyên bố treo thưởng, chỉ cần ai có thể tặng tinh huyết và yêu hồn của Kim Ti La Hoàng Điểu cho hắn thì sẽ được hắn thưởng cho một đại thánh binh, mà đại thánh binh đó còn có thể được hắn đích thân luyện chế để phù hợp với ngươi nhất. Điều kiện như vậy dĩ nhiên là rất hấp dẫn tu sĩ trong Thiên Cơ Thánh Thành rồi, dù sao đại thánh binh cũng rất hiếm thấy, mà được luyện chế đặc biệt cho chính mình lại càng ít ỏi hơn, mà còn đúng vào lúc có Thịnh Hội Long Quả. Phần lớn những thế lực ở Thiên Cơ Thánh Thành đều là người của Đại Lục Vân Châu, đến Vân Mãng Sơn Mạch cũng rất thuận tiện. Cho nên Vân Mãng Sơn Mạch từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt như thế này. Trương Huân Y cảm khải, các vị đệ tử của Kiếm Đế cung bọn họ cũng là đến đây tìm kiếm vận may, chưa từng nghĩ sẽ gặp gỡ nguy hiểm như thế. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Số lượng yêu thú có huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng ít, cho nên phàm là xuất hiện thì phẩm chất đều không kém. Vị khí đế kia coi trọng cũng đúng, thường một đại thánh binh đặc biệt luyện chế cũng không lạ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, có vẻ như Nhiếp Nhân Hùng đi vào Kim Ti La Hoàng Điểu, cũng là vì Họa Tâm Tiên Tử hẹn hắn đến đây, bắt cái Kim Ti La Hoàng Điểu gì kia. Nhiếp Nhân Hùng hẳn là nghĩ Hoa Tâm Tiên Tử thật lòng muốn đồng hành với hắn nên mới cao hứng một mình chạy vào Vân Mãng Sơn Mạch như thế. Thịnh Hội Long Quả. Nếu nói vậy thì Đại Lục Vân Châu hiện tại hẳn sẽ rất nháo nhiệt đi. Tịch Thiên Dạ sờ cằm, mục đích hắn đến Thiên Cơ Thánh Thành đúng là vì gom góp bảo vật ngũ hành, mà địa phương náo nhiệt nhất thì xác suất xuất hiện bảo vật chân chính sẽ lớn nhất, xem ra đi chuyến này là đúng rồi. Đoàn người của Kiếm Đế cung cùng thấy bộ dáng của Tịch Thiên Dạ như thế đều ngạc nhiên. Tịch Thiên Dạ không biết Kim Ti La Hoàng Điểu là gì thì cũng thôi đi, thế mà Thịnh Hội Long Quả cũng có thể không biết sao. Dù sao thì Thịnh Hội Long Quả do Tán Sĩ Liên Minh và Vạn Vật Liên Minh cùng nhau tổ chức ra, trên toàn bộ lục địa Vân Châu, thậm chí toàn bộ người của Thiên Cơ Thánh Thành đều biết được, trừ phi người này một mực ở sâu trong núi rừng không ra, không liên lạc với bên ngoài. Ánh mắt của Trương Huân Y rất cổ quái, người này hẳn là không phải người của Thiên Cơ Thánh Thành mà là mới tới đây, nên mới không biết Thịnh Hội Long Quả đi. Thịnh Hội Long Quả chính là một thịnh hội cỡ lớn được Tán Sĩ Liên Minh và Vạn Vật Liên Minh cùng nhau tổ chức, cơ hồ tất cả thế lực của Thiên Cơ Thánh Thành đều sẽ đến đây tham dự, bởi vì chỉ có ở Thịnh Hội Long Quả mới có cơ hội đoạt được Tử Hoàng Long Quả, đương nhiên xác suất sẽ vô cùng thấp bởi Tử Hoàng Long Quả quá mức quý hiếm, phần lớn mọi người chỉ vì những bảo vật sẽ được đưa ra ở đây thôi. Hướng Thiên Huân kiên nhẫn giải thích cho Tịch Thiên Dạ, Tử Hoàng Long Quả là thứ gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lấy một loại trái cây là hạch tâm của một thịnh hội cỡ lớn thì hẳn sẽ không phải phàm vật a, nói không chừng có chỗ hữu dụng với hắn. Đoàn người Kiếm Đế cung đã triệt để choáng váng, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn quái vật. Đến Tử Hoàng Long Quả cũng không biết, Người này thực sự là tu sĩ của đại lục Nam Man. Chẳng lẽ là người đi ra từ thâm sơn cùng cốc sao? Bất quá nói đến tử hoàng long quả, ánh mắt mọi người đều nóng rực lên. Trong tán sĩ liên minh có một gốc cây ăn quả hiếm thấy, tên là tử hoàng long quả. Tử hoàng long quả 300 năm nở hoa, 300 năm kết trái, 300 năm thành thục, phải hơn ngàn năm mới có thể hái xuống. Trái cây này mặc dù không phải đan dược thành phẩm nhưng hiệu quả của nó còn lớn hơn cả đại thánh đan. Nghe nói nuốt tử hoàng long quả có tỷ lệ nhất định đột phá bán đế, mà còn có thể tẩy tủy phạt mao, tăng cường thể chất, đánh xuống cơ sở kiên cố cho con đường tu luyện sau này. Mà sau khi nuốt tử hoàng long quả thì trong người còn có một sợi long khí thuần chính, giống như long uy trên người long tộc cao giai. Nghe thì mỗi sợi long uy không có bất luận sức mạnh thực tế nào, nhưng thời điểm chiến đấu có khả năng khiến người ta bất ngờ bị chấn động linh hồn. Nếu như các sinh linh loại thú nuốt vào thì công hiệu này mới đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu thuần thú sư nuốt một viên tử hoàng long quả, thì hiệu suất thuần thú sẽ làm ít công to. Tóm lại tử hoàng long quả chính là bảo vật hiếm thấy, công hiệu mạnh, dăm ba câu căn bản không tả hết được. Lâm Anh Hán vô cùng hưng phấn nói, theo bản năng xoa xoa tay, phảng phất có một viên tử hoàng long quả đang đặt trước mặt hắn. Bất quá tử hoàng long quả chính là đồ vật bọn hắn muốn mà không thể nào có được. Trong toàn bộ đại lục Nam Man cũng chỉ có một gốc tử hoàng long quả mà thôi, mà ngàn năm mới thành thục một lần. Mỗi lần sẽ không vượt quá 10 quả, đừng nói những đệ tử như bọn họ, dù là lấy danh nghĩa kiếm đế cung ra mặt cũng chưa chắc có thể đạt được một quả. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì nơi chân trời bỗng vang lên mấy tiếng xe gió, 7, 8 thân ảnh đang bay tới từ xa. Tu vi của bọn hắn đều không thấp, đều là thánh nhân, người cầm đầu còn là đại thánh. Ngân Nguyệt Lăng Vương, đó là thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương. Mẹ nó a, đến cả Ngân Nguyệt Lăng Vương cũng bị giết chết, người nào hung mãnh thế? Nghe nói Ngân Nguyệt Lăng Vương chính là bá chủ một phương ở Vân Mãng Sơn Mạch, đại thánh gặp phải cũng phải chật vật chạy trốn, hung thú như thế mà cũng có ngày bị giết sao. Nhóm người kia vừa tới gần liền phát hiện ra thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương, trong mắt đều hiện lên một vòng rung động, danh khí của Ngân Nguyệt Lăng Vương trong Vân Mãng Sơn Mạch không nhỉ, rất nhiều tu sĩ đều biết nó. Thiên Phủ Tông, Trương Huân Y nhận ra bọn hắn, hóa ra người của Thiên Phủ Tông xuất hiện ở đây là vì ba động chiến đấu lúc trước quá kịch liệt, truyền đến cả vạn dặm bên ngoài. Bọn hắn vốn là ở phụ cận tìm kiếm tung tích của Kim Ti La Hoàng Điểu, thấy vậy nên tưởng là có người đã phát hiện ra trước nên vội vàng đi về hướng này. Hóa ra không phải Kim Ti La Hoàng Điểu. Vị thanh niên cầm đầu Thiên Phủ Tông thấy thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương, liền lóe một vòng thất vọng. Mặc dù Ngân Nguyệt Lăng Vương cũng là một bảo vật, nhưng nếu so sánh với Kim Ti La Hoàng Điểu thì cũng kém hơn không ít. Trương Tiên Tử có thể giết chết Ngân Nguyệt Lăng Vương, Tiêu Mỗ bội phục. Tiêu Trưởng Vũ hành lễ với Trương Huân Y. Trong mắt hắn, chỉ có Trương Huân Y mới có tư cách giết chết Ngân Nguyệt Lăng Vương, trong cả đoàn người kiếm đế cung. Những đệ tử Thiên Phủ Tông khác cũng kính sợ nhìn Trương Huân Y, có thể giết chết Ngân Nguyệt Lăng Vương, thì sợ là đã có tư cách đứng trên đại thánh bảng. Vị nữ thủ tịch này của kiếm đế, cung này vậy mà đã đến cấp độ thâm bất khả chắc như này, sợ là vị đệ nhất thủ tịch của kiếm đế cung, Đặng Vạn Hiền còn phải mạnh hơn nữa đi. Tiêu huynh hiểu nhầm rồi, Ngân Nguyệt Lăng Vương không phải do ta giết. Trương Huân Y hoàn lễ lại. Cùng là thế lực lớn của Thiên Cơ Thánh Thành, kiếm đế cung tự nhiên quen thuộc với Thiên Phủ Tông. Tiêu Trưởng Vũ là một trong những thủ tịch của Thiên Phủ Tông, địa vị trong Thiên Phủ Tông không khác Trương Huân Y trong kiếm đế cung chút nào, là một thanh niên tuấn kiệt có danh khí không nhỏ trong Thiên Cơ Thánh Thành. Ồ, Tiêu Trưởng Vũ nghe vậy, hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không lẽ kiếm đế cung còn đang ẩn giấu cao thủ nào khác nào sao? Nhưng hắn không phát hiện được cao thủ đang ẩn giấu kia là ai. Ở đây cũng chỉ Trương Huân Y có tu vi đại thánh. Cao nhất cũng mới là thánh nhân viên mãn mà thôi, sao có thể giết Ngân Nguyệt Lang Vương được chứ? Ngân Nguyệt Lang Vương chính là do Nhiếp huynh giết chết, không có bất cứ quan hệ gì với ta. Trương Huân Y thản nhiên nói, nàng không có năng lực giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, cũng không muốn tranh giành danh tiếng lớn như thế. Tiêu Trưởng Vũ tự nhiên là không tin, những người còn lại mạnh nhất mới thánh nhân viên mãn, còn không đủ để Ngân Nguyệt Lang Vương nhét vào kẽ răng, nhưng hắn cũng không vạch trần Trương Huân Y, dù sao thì Trương Huân Y đã có khả năng giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương. Vậy thì trước khi hiển nhiên là muốn che giấu thực lực, làm như vậy hẳn là không muốn người ta quá mức chú ý đến nàng đi. Trương Tiên Tử, Tiêu Mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết Tiên Tử có thể bán lại thi thể Ngân Nguyệt Lăng Vương cho tại hạ không? Đương nhiên giá cả có thể thương lượng. Tiêu Trưởng Vũ nhìn về thi thể khổng lồ như một tòa núi lớn của Ngân Nguyệt Lăng Vương, trong mắt lóe lên một vòng động tâm. Hắn không nhìn Tịch Thiên Dạ mà vẫn hướng về Trương Huân Y, hiển nhiên là hắn thấy Trương Huân Y mới là người chủ sự chân chính của kiếm đế cung. Ngân Nguyệt Lang tộc là một tộc có huyết mạch cao quý trong yêu thú, Ngân Nguyệt Lang Vương thì dĩ nhiên là càng thêm quý giá rồi, đây là đại yêu tinh thông yêu pháp nguyên thủy, một cỗ thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương chính là một bảo tàng cự đại. Kiếm Đế Cung chủ tu kiếm đạo, mà Thiên Phủ Tông bọn hắn thì chủ tu nhục thân, thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương đối với họ còn quan trọng. Hơn với Kiếm Đế Cung, tin rằng chỉ cần giá tiền của hắn đủ thành tín, Trương Huân Y hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Trương Huân Y nghe vậy khẽ cau mày, hơi không vui nói. Ta đã nói rất rõ ràng, Ngân Nguyệt Lang Vương không phải ta giết, không có bất cứ quan hệ gì với Kiếm Đế Cung. Ngươi muốn mua thì phải thương lượng với Nhiếp huynh mới được. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Trường Vũ không tin, nàng không ưa nhất chính là người tự cho mình là đúng như thế. Tiêu Trường Vũ khẽ cau mày, ý của Trương Huân Y là sao? Hẳn là không muốn bán Ngân Nguyệt Lang Vương cho hắn nên mới muốn đẩy vấn đề này lên người khác sao? Hắn căn bản không tin một thánh nhân viên mãn lại có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, được cả. Trương Tiên Tử, Tiêu Mỗ thành tâm giao dịch, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, Tiêu Mỗ tin tưởng Thiên Phủ Tông không nghèo đến mức không mua nổi một cỗ thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương. Tiêu Trường Vũ vẫn không hề định từ bỏ. Trương Huân Y liếc mắt nhìn sang một bên, không thèm để ý Kiếm Đế Cung. Những đệ tử khác của Kiếm Đế Cung cũng cười khổ không thôi, rõ ràng đại sư tỷ không gạt người. Thấy thái độ của Trương Huân Y kiên quyết như thế, Tiêu Trường Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn về Tịch Thiên Dạ, hắn thấy người này nhất định là bị Trương Huân Y ném ra để cõng nồi, nếu ngươi không muốn bán thì cứ nói thẳng là được, cần gì làm thế này. Bất quá hắn vẫn không muốn từ bỏ, thử nói với Tịch Thiên Dạ. Nhiếp huynh, Trương Tiên Tử đã nói Ngân Nguyệt Lang Vương là do ngươi giết, vậy thì không biết ngươi có thể bán lại cho ta không? Tịch Thiên Dạ lườm Tiêu Trường Vũ một chút, không thèm để ý, vung tay lên, một đoàn ngân quang xẹt qua trời cao, bao phủ lấy phương viên 10 vạn dặm, từng đạo khí tức pháp tắc hiển hiện trong hư không, ngưng thực mà rõ ràng. Không gian pháp tắc. Tiêu Trường Vũ giật mình tỏng lòng, người tu luyện không gian pháp tắc trên đại lục Nam Man hiếm thấy như Phượng Mao Lân Giác, vạn vạn người không một. Phàm là người có thể bằng vào không gian pháp tắc đột phá thánh cảnh đều có địa vị vô cùng cao quý, còn được hưởng ứng nhiệt tình hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư cùng cấp. Đám người của Kiếm Đế Cung cũng đều bị chấn động, thanh niên thần bí trước mắt vậy mà đã tìm hiểu được không gian pháp tắc, tu sĩ phổ thông căn bản không cách nào so sánh, khó trách lực lượng nhục thân của hắn cường đại, như thế mà tu vi mới chỉ thánh nhân viên mãn. Không gian pháp tắc chính là một trong những pháp tắc được công nhận là khó tu luyện nhất trên đại lục, có thể dùng không gian pháp tắc tu luyện thành thánh nhân viên mãn lại càng hiếm có hơn, một không gian thánh nhân, thậm chí còn có địa vị lớn hơn đại thánh ở một chút thế lực lớn. Khó trách. Ánh mắt của Trương Huân Y lóa lên tia sáng hiểu rõ, người trước mắt nàng chính là kỳ tài ngút trời chân chính, không kém hơn nhóm thiêu kiêu trên đại lục kia bao nhiêu. Thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương dần dần thu nhỏ lại dưới lực lượng của không gian pháp tắc, cuối cùng hòa thành một đoàn quang mang nhỏ như nắm đấm rồi biến mất trong không gian giới chỉ. Tiêu Trường Vũ và Trương Huân Y tràn đầy hâm mộ, không gian pháp tắc quả nhiên thần bí khó lường, đổi thành bọn họ nếu muốn mang thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương to như ngọn núi kia sợ là chỉ có thể mời thêm người khiêng trở về, bởi vì không có bảo vật chữ vật nào có thể trực tiếp thu Ngân Nguyệt Lang Vương vào, chỉ có những không gian tu sĩ cao thâm mới làm được thôi. Trong mắt của Tiêu Trường Vũ lóe lên vẻ thất vọng, bỏ lỡ cơ hội đoạt được thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, không thể nói là không tiếc nuối, nếu như cỗ thi thể ấy rơi vào tay Thiên Phủ Tông bọn họ, thì sợ là có thể nuôi dưỡng ra được lượng lớn thánh nhân thể tu, thậm chí bản thân hắn còn có cơ hội mượn nào bản nguyên tâm huyết của Ngân Nguyệt Lang Vương, để khiến tu vi tiến thêm một bước. Trương Tiên Tử, nếu Kiếm Đế Cung muốn bán thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, thì thỉnh cầu Tiên Tử thông chi cho Tiêu Mỗ một tiếng. Bây giờ xin phép không quấy rầy nữa, cáo từ. Tiêu Trường Vũ hơi hành lễ, sau đó mang theo người của Thiên Phủ Tông rời đi. Theo như hắn thấy, Trương Huân Y đã không bán thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, cho hắn thì hơn nửa là chuẩn bị mang tới đấu giá ở Thịnh Hội Long Quả. Bởi vì chỉ có đấu giá, ở trong Thịnh Hội Long Quả mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu tự mình giao dịch một thì rất khó đạt được giá cao. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Vũ cũng không cưỡng cầu nữa, hắn còn không đủ can đảm để trắng trợn cướp đoạt từ trong tay của Trương Huân Y, chỉ có thể cáo từ rời đi. Đương nhiên, nếu như thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương được đem ra đấu giá ở Thịnh Hội Long Quả, thì hắn vẫn sẽ ra giá mua. Đoàn người của Thiên Phủ Tông nhanh chóng rời đi, hóa thành một điểm sáng nho nhỏ. Trong Vân Mãng Sơn Mạch, có giá trị lớn nhất không phải là Ngân Nguyệt Lang Vương mà là Kim Ti La Hoàng Điểu. Nhưng một cỗ thân thể có thể sánh ngang với đại thánh binh thì ai lại không động tâm được chứ? Nhiếp huynh, không biết ngươi có tính toán gì không? Nếu như cũng có hứng thú đối với Kim Ti La Hoàng Điểu, không bằng chúng ta đồng hành đi. Trương Huân Y nói với Tịch Thiên Dạ, một nhân kiệt tuyệt thế có thực lực thâm bất khả chắc, mà còn là một tu sĩ không gian, nàng tự nhiên có mấy phần tâm tư kết giao. Kỳ thật khi bọn họ đi vào Vân Mãng Sơn Mạch cũng chỉ là nghĩ muốn thử một chút vận may mà thôi, xác suất thực sự bắt được Kim Ti La Hoàng Điểu thật sự rất thấp. So với cái tỷ lệ thấp bé đó, thì chẳng bằng kết giao với tu sĩ không gian thần bí trước mắt này, còn càng có giá trị thực tế hơn. gần đây có nơi nào tu sĩ tụ tập không? Loại khu mua bán tài nguyên cỡ lớn là tốt nhất. Tịch Thiên Dạ hỏi lại, cái gì mà Kim Ti La Hoàng Điểu, kia trong mắt hắn hoàn toàn chẳng có giá trị nào cả, tự nhiên sẽ không có hứng thú đi tìm. Ngược lại tình cảnh hiện tại của hắn có chút quẫn bách, nhất định phải mau chóng tăng tu vi lên. Hoạt thi được luyện chế từ Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù có thể tu luyện bình thường, không hề khác gì người khác, nhưng tốc độ tu luyện quá chậm, hiển nhiên không thích hợp với tình cảnh của Tịch Thiên Dạ hiện tại. Muốn để thăng tu vi lên trong thời gian ngắn nhất định phải thôn phệ các loại tài nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng may mà hoạt thi được luyện chế từ Minh Hoàng luyện thi thuật tương đối đặc thù, có thể trực tiếp thôn phệ các loại khoáng chất đặc biệt và huyết nhục, linh hồn để tu luyện, nâng cao tu vi trong thời gian ngắn không phải vấn đề. Sự đáng sợ của Minh Hoàng, tồn tại trí cao của U Minh tộc năm đó không phải bản thân hắn, mà là ức vạn ma hoàng thi do hắn luyện chế ra. Ức vạn Minh Hoàng thi tựa như bệnh dịch, quét sạch hết tinh vực này đến tinh vực khác, thôn phệ toàn bộ tài nguyên trong cả một tinh vực khổng lồ, khiến cho ánh sáng vĩnh viễn mất đi ở đó. Tất cả mọi thứ từ huyết nhục sinh linh đến đất cỏ, những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, chó gà không tha, trong một tháng ngắn ngủi liền có thể thôn phệ hoàn toàn một tinh vực cỡ lớn, tạo nên giết chóc vô tận. Sau đó Tịch Thiên Dạ liên hợp với mấy tồn tại trí cao của nhân tộc đánh, với 72 vị trí cao của U Minh tộc ở Minh giới, khiến cho U Minh tộc đại bại, giết chết Minh Hoàng mới ngăn cản bệnh dịch này lan tràn sang các tinh vực khác. Khu mua bán tài nguyên cỡ lớn. Trương Huân Y nghe vậy, hơi ngạc nhiên, bất quá rất nhanh trả lời lại. Dĩ nhiên là có, mà còn ngay bên trong Vân Mãng Sơn Mạch, chúng ta cũng đang chuẩn bị trở về một nơi tiếp tế, có thể đồng hành một chỗ. Cái gọi là nơi tiếp tế chính là một chỗ căn cứ, mà tu sĩ của Thiên Cơ Thánh Thành xây dựng bên trong Vân Mãng Sơn Mạch. Dù sao Vân Mãng Sơn Mạch đất rộng người đông, có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm tài nguyên và săn giết yêu thú ở Vân Mãng Sơn Mạch trong thời gian dài, dần dần nơi tiếp tế cũng theo nhu cầu của họ mà được lập lên. Trong nơi tiếp tế, tu sĩ có thể mua được rất nhiều vật tư cần thiết để đi săn trong sơn mạch, đồng thời cũng có thể lấy ra những tài nguyên thu hoạch được để bán cho người cần. Tịch Thiên Dạ thấy đúng hợp ý muốn của mình, liền không cự tuyệt. Nơi tiếp tế cách bọn họ hơn 7 ức dặm, dù bọn họ đều là thánh nhân, cũng phải phi hành 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ mới có thể đi tới. Mà bọn họ còn có thể nói là tương đối gần rồi đấy, nếu như ở xa thì sợ là phải một tháng mới có thể bay đến. Dù sao thì Vân Mãng Sơn Mạch lớn đến ức vạn dặm, thật sự là rộng lớn vô cùng. Trong 2 ngày tiếp theo, bọn họ cũng gặp phải một số yêu thú cường đại tập kích, thậm chí gặp một lần thú triều đáng sợ bộc phát, bất quá đều có thể an toàn xông qua. Nơi tiếp tế này được xưng là Vân Hoang Liệp Giả Thành, bởi vì đại bộ phận người đến đây đều là liệp yêu giả tiến vào Vân Mãng Sơn Mạch để kiếm ăn. Bọn hắn lên núi kiếm sống, uống nước sông, dựa vào bảo tàng thiên nhiên trong Vân Mãng Sơn Mạch mà tu luyện. Cũng có thể nói nơi tiếp tế chính là thành của người cô độc, bởi vì những tu sĩ trong Vân Hoang Liệp Giả Thành đều là tán tu đi một mình lẻ loi, bọn họ thường chỉ có một người, bên cạnh không có thân nhân bằng hữu nào, bởi vì Vân Mãng Sơn Mạch quá mức nguy hiểm, nói không chừng liền một đi không trở lại, mà vị trí của Vân Hoang Liệp Giả Thành còn tương đối đặc thù, thường xuyên lọt vào thú triều công kích, người sinh hoạt trong thành thời thời khắc khắc đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không ai mang theo gia đình đến đây sinh sống, dù là có thì cũng sẽ không ở lại quá lâu. Số lượng tu sĩ chết trong Vân Mãng Sơn Mạch phải tính bằng hàng vạn, không một liệp yêu giả nào trong Vân Hoang Liệp Giả Thành biết trước được lúc nào mình sẽ chết đi, có lẽ là ngay sau đó. Phần lớn liệp yêu giả đều không thích kết giao bằng hữu, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, sinh tồn khó khăn nên mỗi người đều sẽ chú ý cẩn thận, sự cảnh giá trong lòng tương đối mạnh, không nguyện ý tin tưởng người khác, bởi vì một khi người đặt sự an toàn lên bằng hữu, rất có thể vì đó mà phải trả giá bằng tính mạng. Mà coi như người có thể kết giao được một đám bằng hữu thật tâm thật ý, cũng chưa chắc là việc tốt, bởi vì vào một lúc nào đó, ngươi sẽ phát hiện bằng hữu bên cạnh ngươi đã càng ngày càng ít, từng người chết đi, có lẽ chết trước mặt ngươi, bị yêu thú ăn tươi nuốt sống, cũng có khi bước vào Vân Mãng Sơn Mạch rồi vĩnh viễn không trở về nữa. Trong đôi mắt của Trương Huân Y tràn đầy cảm khái, mặc dù bên trong Vân Mãng Sơn Mạch có vô tận kỳ ngộ và bảo vật, những sự nguy hiểm đi kèm với nó cũng rất cao. Không chỉ những liệp yêu giả lăn lộn lâu năm trong Vân Mãng Sơn Mạch mà những đệ tử xuất thân từ đại tông môn, như bọn hắn cũng sẽ ngẫu nhiên gặp phải cảnh toàn quân thiếu chút nữa bị diệt sạch. Vì sao bọn hắn muốn làm liệp yêu giả sinh sống lâu dài trong nơi nguy hiểm như thế? Hướng Thiên Huân khó hiểu hỏi, sinh sống lâu dài ở nơi nguy hiểm như Vân Mãng Sơn Mạch ư? Có chết nàng cũng không thích. Những liệp thủ giả sinh sống trong Vân Mãng Sơn Mạch đều không phải hạng người bình thường, tu vi thấp nhất cũng là tôn cảnh. Nếu tu sĩ thiên cảnh hoặc là tông cảnh đến đây, sợ là không dám đi ra khỏi Vân Hoang Liệp Giả Thành. Dù sao thì trong Vân Mãng Sơn Mạch cũng hung hiểm vô cùng, căn bản không phải thiên cảnh và tông cảnh có khả năng tiếp nhận. Cho nên phàm là những người sinh hoạt trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều có tu vi không thấp, chỗ này xưng là căn cứ cấp cao cũng không đủ để miêu tả. Hướng Thiên Huân đến từ Lan Lăng Quốc nên nàng tương đối rõ ràng những tình huống sinh hoạt ở tầng chót, trong những tiểu quốc vắng vẻ, thiên cảnh tu sĩ chính là cao thủ, tôn giả càng là tồn tại cao cao tại thượng, những người trong Vân Hoang Liệt Giả, thành hoàn toàn không cần sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt như này, nếu như tiến về những tiểu quốc kia nói không chừng có thể trải qua cuộc sống vô cùng tôn quý. Trương Huân Y nghe vậy mỉm cười, đáp lại, bởi vì họ không cam lòng rơi lại phía sau, trong lòng có cỗ ngạo khí lăng vân. Hướng Thiên Huân hơi sững sờ, trong mắt có chút giật mình, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng có chút trầm mặc lại. Nàng không phải cũng che giấu một cỗ ngạo khí lăng vân trong người, muốn đạp lên 9 tầng trời, hùng tâm không cam lòng tụt lại phía sau sao? Chỉ là so sánh với những người trong Vân Hoang Liệt Giả, thành thì sự nỗ lực của nàng quá nhỏ bé, còn không thể nói là cố gắng. Khó trách nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không thể đột phá đại thánh, hóa ra nguyên nhân thực sự chính là nàng. Trương Huân Y nhìn về hướng Thiên Huân, khẽ mỉm cười. Thiên Huân sư muội, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi cũng đã rất cố gắng, mà thiên tư còn thông minh, đột phá đại thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đúng đấy Thiên Huân sư muội, tốc độ tu luyện của ngươi ở Kiếm Đế Cung đã thuộc về top những người nhanh nhất, nếu như còn nhanh hơn nữa thì mặt mũi sư huynh biết ném đi đâu đây. Lâm Anh Hán không biết phải nói gì. Trong tam đại thủ tịch của Kiếm Đế Cung, tu vi của hắn thấp nhất, bây giờ mới chỉ là thánh nhân viên mãn mà thôi. Mà khi Hướng Thiên Huân gia nhập Kiếm Đế Cung mới chỉ là một thiên cảnh tu sĩ nho nhỏ, khi đó hắn đã thành thánh, trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ mới vẻn vẹn trăm năm trôi qua, mà tu vi của Hướng Thiên Huân đã đuổi kịp hắn, thậm chí có trưởng bối của Kiếm Đế Cung suy đoán rất có thể Hướng Thiên Huân sẽ đột phá đại thánh trước hắn, trở thành người tu luyện nhanh nhất trong Kiếm Đế Cung từ trước đến nay. Thành tựu như thế mà còn có gì không vừa lòng chứ? Đợi thêm một thời gian, nữa thủ vị trí đệ nhất thủ tịch sợ là sẽ rơi vào tay Hướng Thiên Huân. Những đệ tử Kiếm Đế Cung khác cũng tràn đầy cảm khái, những năm nay chính bọn họ tận mắt chứng kiến Hướng Thiên Huân từng bước quật khởi, thậm chí được các trưởng bối của Kiếm Đế Cung sủng ái. Mà nghe nói năm đó nàng trong Thiên Lan di tích từng đạt được kiếm tu thượng cổ truyền thừa đó thâm sâu huyền diệu vô cùng, thậm chí còn mạnh hơn kiếm điển chấn tông của Kiếm Đế Cung, dù là Kiếm Đế Cung chủ cũng coi Hướng Thiên Huân như hòn ngọc quý trên tay, chưa từng keo kiệt tài nguyên tu luyện đối với nàng. Các sư huynh sư tỷ quá khen rồi, thiên phú của Thiên Huân cũng chỉ bình thường mà thôi. Hướng Thiên Huân cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất lời này không phải giả, so sánh với người kia thì thiên phú của nàng căn bản không đáng nhắc tới. Mặc dù người kia đã biến mất hơn trăm năm nay, thậm chí có khả năng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng nàng trong những năm nay vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân của người kia, muốn trở nên giống như Trường Thương viện trưởng, Cố Khinh Yên năm đó, có thể kề vai chiến đấu bên hắn. Chỉ là cố gắng hơn trăm năm, nàng vẫn không làm được. Thành tựu hiện tại của mình vẫn kém quá xa người kia trăm năm trước. Đám người của Kiếm Đế Cung, tự nhiên không biết trong lòng Hướng Thiên Huân đang nghĩ gì, trêu chọc một phen liền đặt hết sự chú ý vào Vân Hoang Liệt Giả Thành. Bồn bà trong Vân Mãng Sơn Mạch nhiều ngày như thế khiến vật tư trên người cũng tương đối thiếu thốn, cần bổ sung lại trong Vân Hoang Liệt Giả Thành. Quy mô của Vân Hoang Liệt Giả Thành không nhỏ, dù sao có rất nhiều tu sĩ cấp cao hội tụ ở đây, dù không cách nào so sánh với Cự Quy Thánh Thành nhưng cũng không thua kém những thánh thành phổ thông, mà cao thủ trong Vân Hoang Liệt Giả Thành còn nhiều như kiến, ai cũng không biết được đến cùng có bao nhiêu tồn tại cường đại tuyệt thế đang ẩn giấu. Ở đây, dù là những môn nhân đệ tử của các đại thế lực, cũng không dám cao điệu quá mức ở đây. Đoàn người của Tịch Thiên Dạ dễ dàng đi vào trong thành, không cần kiểm tra gì hết, cũng không phải giao nộp phí tổn nào. Vừa bước vào trong liền có thể cảm nhận được điều khác biệt của Vân Hoang Liệt Giả Thành, trên đường cơ bản đều là nam nhân tản ra khí tức lạnh lùng, hiếm khi trông thấy nữ nhân và tiểu hài, dù có nữ nhân đi qua cũng đều có tu vi cao thâm, tản ra khí tức cường đại khiến người khác không dám tùy tiện trêu chọc. Nhiếp huynh, ngươi có biết đường trong Vân Hoang Liệt Giả Thành không? Nếu không thì đi cùng với chúng ta đi. Trương Huân Y mời Tịch Thiên Dạ. Không cần đâu, mình ta tùy tiện xem xét xung quanh cũng được. Tịch Thiên Dạ lại là lắc đầu, cùng đoàn người Kiếm Đế Cung chung một chỗ luôn có chỗ bất tiện. Trương Huân Y thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá cũng không trực tiếp mời nữa. Đã như vậy liền chúc tu vi Nhiếp huynh tăng cao, mọi chuyện thuận lợi, nếu hữu duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. À, Nhiếp huynh nên cẩn thận một chút, mặc thù Huân Y biết huynh cường đại, nhưng Vân Hoang Liệt Giả Thành có chút bất phàm, không ít lão quái vật ẩn cư ở đây không ra. Thậm chí có một chú tồn tại cấm kỵ. Thần sắc của Trương Huân Y nghiêm túc nhắc nhở Tịch Thiên Dạ. Vân Hoang Liệt Giả Thành có thể sừng sững vạn năm không đổ tự nhiên sẽ không đơn giản như bề ngoài. Nghe nói rất nhiều tồn tại đại hung đại ác bị truy nã trên đại lục đang ẩn cư ở đây. Bề ngoài thì có vẻ như Vân Hoang Liệt Giả Thành được một đám liệt yêu giả hung lệ cường đại tụ tập nên, Nhưng đây chỉ là một phần mà thôi, người chi phối chân chính của Vân Hoang Liệt Giả, thành chính là những lão quái vật mai danh ẩn tích ở đây, vũng nước đục ở đây rất sâu, thậm chí truyền thuyết rằng còn có đế giả vô thượng ẩn cư chỗ này. Đa tạ đã nhắc nhở. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Trương Huân Y thấy ý của Tịch Thiên Dạ đã quyết, cũng không dài dòng nữa, mang theo đệ tử của Kiếm Đế Cung rời đi. Tịch Thiên Dạ tìm một khách sạn trong Vân Hoang Liệt Giả thành tạm cư, trong thành cũng không phải tất cả mọi người đều sống cố định ở đây, thực tế là phần lớn đều chỉ là người ngoài đến tạm nghỉ mấy ngày, cho nên việc tìm khách sạn cũng tương đối dễ dàng. Thế mà không cùng đám người Kiếm Đế Cung ở chung một chỗ, chẳng lẽ hắn không phải người của Kiếm Đế Cung? Tiêu Trường Vũ đứng ở trước cửa sổ của một khách sạn khác, chỗ hắn đứng vừa vặn có thể nhìn thấy khách sạn của Tịch Thiên Dạ. Cũng không phải bọn hắn cố ý theo dõi người của Kiếm Đế Cung, mà là bọn hắn cũng vừa vặn cần trở về tiếp tế, ngoài ý muốn trông thấy người của Kiếm Đế Cung ngoài cửa thành thôi. Vốn là cũng không có gì, dù sao phần lớn những tu sĩ và tông môn đến Vân Mãng, Sơn Mạch để săn tìm Kim Ti La Hoàng Điểu, đều sẽ đến Vân Hoang Liệt Giả thành để nghỉ ngơi và bổ sung vật tư. Chẳng qua khi hắn thấy không gian tu sĩ thần bí kia thế mà lại mỗi người một ngả, với Kiếm Đế Cung thì lập tức phát giác tình huống khác biệt so với trong tưởng tượng của hắn. Để ta đi thăm dò một chút xem người kia rốt cục lai lịch ra sao. Tiếu Trưởng Vũ trầm ngâm kín đáo, sau đó lệnh cho một tên đệ tử Thiên Phủ Tông. Chưa từng nghe qua không gian tu sĩ cao tay mà trẻ tuổi như vậy ở Kiếm Đế Cung. Người đó mặt mũi quá xa lạ. Trước hắn cũng từng hoài nghi một phần, giờ thì càng phân vân kẻ đó có thực là người Kiếm Đế Cung hay không. Chứ với tính nết của mấy lão gia ở tông môn đó, nếu có trong tay một gã không gian tu sĩ thiên tài trẻ như vậy, sợ là đã đi rêu rao ầm ĩ khắp nơi. Gã đệ tử Thiên Phủ Tông kia có vẻ lanh lợi, nghe qua liền hiểu ý tứ của Tiếu Trường Vũ. Đồng tử gã đảo một vòng, sau đó khom người cáo lui. Không lâu sau, gã đệ tử đó trở về phòng của Tiếu Trường Vũ, khom người nói, đại sư huynh sáng suốt, tên đó quả nhiên không phải là người của Kiếm Đế Cung. Chỉ là thân phận cụ thể của hắn không thể tra ra được, bởi vì chính người của Kiếm Đế Cung cũng không biết. Hả? Nói rõ ta nghe xem nào. Tiếu Trường Vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt tò mò. Cả Kiếm Đế Cung cũng không biết lai lịch người đó. Hắn chính mắt thấy thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương bị người đó lấy đi. Nếu Kiếm Đế Cung không có quan hệ với y, sao có thể để y làm vậy? Việc này nói cũng lạ, người đó chẳng những không có bất cứ quan hệ nào với Kiếm Đế Cung, mà lại đi cứu cả một đoàn người Kiếm Đế Cung. Tên đệ tử Thiên Phủ Tông nọ lập tức nói tuột ra chuyện hắn biết từ đầu đến cuối. Trước đó không lâu, gã mua chụp được một tay đệ tử phổ thông của Kiếm Đế Cung, cạy ra được từ miệng tên đó câu chuyện hoàn chỉnh. Đệ tử Kiếm Đế Cung bị Ngân Nguyệt Lang Vương truy sát. Cường giả bí ẩn từ trên trời giáng xuống, vung đao tương trợ, tiêu diệt Ngân Nguyệt Lang Vương. Tiếu Trường Vũ càng nghe càng kinh hãi, nhịn không được nói, người đó chỉ có tu vi thánh cảnh viên mãn, làm sao có thể tiêu diệt Ngân Nguyệt Lang Vương. Trương Huân Y còn bị Ngân Nguyệt Lang Vương đánh cho tơi tả, kém chút ngã xuống. Từ đó có thể thấy rõ sự đáng sợ của Lang Vương. Lúc trước hắn vẫn xem thường Lang Vương, nhưng sợ là nếu gặp nhau thật thì hắn sẽ chẳng tốt đẹp là bao. Tên đó chẳng những giết Ngân Nguyệt Lang Vương, mà còn giết chỉ bằng sức mạnh tay chân. Người của Kiếm Đế Cung ai cũng thấy cả. Lang Vương bị hắn đấm từng đòn đến chết, so với yêu thú còn dã man hơn. Gã đệ tử Thiên Phủ Tông đệ tử lộ vẻ cổ quái nói. Chuyện đó sao có thể? Đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ bằng sức tay. Nhân tộc không thể nào làm được chứ? Tiếu Trường Vũ nhìn đầy vẻ khó tin. Một gã tu sĩ thánh cảnh viên mãn thể giết nhân vật cấp đại thánh. Mà lại còn dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy. Nói ra làm sao mà tin được chứ? Nhân tộc không thể có khả năng đó. Tên kia quái là ở chỗ đó. Đại sư huynh không biết, chứ lúc ta nghe cũng không thể tin nổi. Mà cái tay Kiếm Đế Cung này mô tả sinh động, không giống như nói dối. Gã đệ tử Thiên Phủ Tông có vẻ mơ màng. Hay kẻ đó là yêu tộc? Gã đệ tử hỏi như kiểu thăm dò. Tiếu Trường Vũ khẽ lắc đầu, trầm ngâm không nói. Có một số yêu tộc cao quý có tính đặc thù, cũng sở hữu yêu thể mạnh mẽ như vậy, cũng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng lúc yêu tộc thi triển sức mạnh chắc chắn sẽ phát ra yêu khí. Trương Huân Y không thể không nhận ra. Người này mạnh mẽ như vậy, lại là không gian tu sĩ, xem ra hơi khó giải quyết. Bất quá Ngân Nguyệt Lang Vương rơi vào trong tay hắn còn dễ xử lý hơn là rơi vào Kiếm Đế Cung. Tiếu Trường Vũ chắp tay sau lưng, nhìn về phía khách sạn của Tịch Thiên Dạ, trong mắt có vẻ trầm tư ẩn hiện. Theo mô tả của Kiếm Đế, người kia hẳn không đến từ Thiên Cơ Thánh Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải người của Thiên Cơ Thánh Thành, đến đây cũng không quyền không thế. Có rất nhiều chuyện dễ xử lý hơn rất nhiều. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tu luyện trong phòng khách sạn. Do người đến Vân Hoang Liệt Giả thành hầu như là tu sĩ, nên mỗi khách sạn đều bố trí tu luyện thất. Hơn nữa còn tập trung bày bố trận pháp và cấm chế, đảm bảo an toàn cho khách nhân trong lúc tu luyện. Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không tin tưởng năng lực bảo vệ của trận pháp trong khách sạn. Từ thời điểm bước vào, hắn đã bố trí thêm một vòng bảo hộ. Sau khi đảm bảo mình an toàn tuyệt đối mới khoanh chân ngồi tu luyện. Sau khi tra xét thân thế Niếp Nhân Hùng, việc quan trọng tiếp theo là giúp tu vi của Niếp Nhân Hùng đề cao đến đại thánh cảnh. Trong thời đại này, sống tại Nam Man Đại Lục mà không có tu vi đại thánh, cảnh đi đâu làm gì cũng khó khăn. Chỉ có điều khiến Tịch Thiên Dạ vừa bực mình vừa buồn cười là ở chỗ, Niếp Nhân Hùng dù đã là thánh cảnh viên mãn tu vi, nhưng căn cơ không ổn định. Thậm chí nói thẳng ra là rất lỏng lẻo, tùy tiện một gã tu sĩ thánh cảnh viên mãn khác, thậm chí là thượng vị thánh cảnh cũng có thể thoải mái đả bại hắn. Rõ ràng thế là bởi Niếp Nhân Hùng căn bản chưa từng tu luyện. Thực lực của hắn là nhờ Tử Tiêu Vương Triều ném tài nguyên vào mà thành. Bằng không, dù tư chất kém một chút nhưng biết nỗ lực, thì chẳng cần điều kiện trợ lực vẫn không tới mức như bây giờ. Một lòng đam mê thuật luyện khí, không quan tâm thế sự, không rời khỏi cung môn, cũng không tu luyện, đúng là ngu muội. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Một luyện khí sư thực sự mạnh đầu tiên vẫn phải có tu vi cao, kinh nghiệm phong phú, sau đó mới tới kỹ xảo luyện khí tài ba. Nếu cứ đóng cửa tự kỷ như vậy thì dù tốn 1.000 năm tu luyện, luyện khí thuật cũng sẽ chẳng đạt được thành tựu gì. Niếp Nhân Hùng thiếu căn bản như vậy, bình thường rất khó đột phá đến đại thánh cảnh. Dù cha hắn Niếp Thiên Đế chủ mạnh hơn, cũng không có cách nào trực tiếp đưa hắn lên con đường đại thánh. Sau khi Tịch Thiên Dạ tiếp nhận thân thể này, buộc phải từng chút một xây dựng lại căn cơ cho bền vững. Cũng là bởi Tịch Thiên Dạ có năng lực người không khó sánh. Nếu không, vào kẻ khác mà cầm chúng thân thể này e là cũng bó tay. Bất quá không phải là không có gì. Đây là thủy chi linh thể hiếm thấy, phẩm giai cũng không thấp. Sau khi tiếp nhận thân thể Niếp Nhân Hùng, Tịch Thiên Dạ phát hiện tư chất của chủ thể không tệ đến mức khôn tả, như lời người khác nói. Ngược lại, Niếp Nhân Hùng có thể chất không tệ, là thủy chi linh thể khá hiếm thấy, kể cả ở tu tiên giới cũng không có nhiều. Chỉ phải cái Niếp Nhân Hùng ngộ tính, hơi kém, lại không chăm chỉ tu luyện nên mới dần trở thành một gã phế vật. Tịch Thiên Dạ trầm ngâm, hiện giờ xem ra thích hợp nhất với hắn là luyện một pháp môn tu tiên có thuộc tính thủy. Thủy tính pháp môn trong thời gian ngắn có thể đề cao tu vi, chỉ là phải củng cố căn cơ một phần. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ quay người rời khỏi tu luyện thất, chuẩn bị tới chợ tài nguyên ở Vân Hoang Liệp Giả Thành, tìm một chút tài nguyên thủy tính hữu dụng. Minh Hoàng luyện thi có thể trực tiếp hấp thu một số tài liệu đặc thù, thậm chí cả khoáng vật chất. Chỉ cần đủ tài nguyên, tu vi sẽ thành chuyện nhỏ. Hỏi thăm tiểu nhị của khách sạn, Tịch Thiên Dạ biết được Vân Thành Dực có 3 phường thị nổi danh nhất, bất cứ chỗ nào cũng có hơn vạn thương gia cư trú lâu dài. Về phần những liệp yêu giả đến đó chào hàng lại càng là vô số kể, vật tư lưu động rất lớn. Tịch Thiên Dạ tiền về phường thị Hãn La, đây là một trong tam đại phường thị của Vân Hoang Liệt Giả Thành, cũng là phường thị cổ xưa nhất. Nghe nói vạn năm trước có một vị tên là Hãn La Thánh Tôn sáng tạo ra, vì kỷ niệm vị Hãn La Thánh Tôn đó nên chỗ này liền được gọi là phường thị Hãn La. Vân Hoang Liệt Giả Thành không có bất cứ quy củ gì, độ tự do tương đối cao, tu sĩ có thể tùy ý phi hành trên trời. Phường thị Hãn La được xây dựng ở một vùng núi trong thành, nơi đây đều là thân ảnh tu sĩ đi tới đi lui, náo nhiệt vô cùng, người đông nghìn nghịt. Tất cả tu sĩ đều có thể bày quán bán hàng ở đây, ngoại trừ không thể ép mua ép bán thì tất cả giao dịch đều hoàn toàn tự do. Một chút thương gia có danh khí khá lớn sẽ chiếm cả một ngọn núi, kiến tạo lầu các cung điện xa hoa ở đó, những chỗ đây thuộc về khu giao dịch cấp cao. Nói đơn giản hơn thì các thương gia có thế lực càng mạnh, danh khí càng lớn thì đỉnh núi chiếm cứ sẽ càng cao. Lầu các được tu kiến cũng càng xa hoa khí phái. Đương nhiên không phải ai cũng có khả năng tiến về những khu giao dịch cấp cao kia để mua sắm. Phần lớn mọi người đều là tụ tập ở những quầy hàng vỉa hè dưới sườn núi. Khách quan, đây là tử điện điêu cấp thánh vừa mới được săn giết, da lông bóng loáng xinh đẹp, tinh huyết ẩn chứa lôi thuộc tính nồng đậm. Nếu mua về rèn luyện thể chất chẳng những có thể tăng cường thể chất, tẩy tủy phạt mao mà còn được hiệu quả lội điện đoán tạo nhục thân. Vân Ly Đan, trung phẩm thánh đan do Bùi đại sư luyện chế, đại sư ra tay tất là tinh phẩm. Mau đến đây nhìn một chút a, trong tay tại điểu. Từng tiếng gào to ồn ào không ngừng vang lên bên tai Tịch Thiên Dạ, cả vùng nói này đều ầm ĩ vô cùng, không khác gì khu chợ bán đồ ăn của người bình thường. Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ đầy hứng thú, nhàn nhã đi dạo trong phường thị, nếu là trông thấy vật hữu dụng sẽ hào khí mua lại tất cả. Tịch Thiên Dạ không thiếu tiền chút này, một trận đánh cược ở Thiên Lan, di tích năm đó đã để cho hắn kiếm lời không ít cổ hoang thạch. Mặc dù phần lớn đã bị Hoa Nhất Nhiên mang về Thiên Bảo Cung nhưng phần nhỏ trên người hắn cũng đã là tài phú khá kinh người rồi. Bất quá Tịch Thiên Dạ mất hứng rất nhanh, bởi vì những quầy hàng vỉa hè kia thật sự có rất ít những đồ mà hắn vừa ý. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn về những kiến trúc trên cai kia, đồ tốt chân chính sợ phải là ở trong những chỗ đó. Nhiếp huynh, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a. Ngay khi Tịch Thiên Dạ chuẩn bị bước vào một tòa lầu các cao lớn tên là Bình Thủy Các, thì một giọng nói bỗng vang lên từ sau lưng. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, người vừa cất tiếng chính là đại sư huynh của Thiên Phủ Tông, Tiêu Trưởng Vũ. Nhóm đệ tử Thiên Phủ Tông đồng hành với Tiêu Trưởng Vũ có khoảng 7, 8 người, tu vi mỗi người đều cao thâm, thánh nhân viên mãn có 3, 4 người, mặc dù bọn hắn chỉ là đệ tử của Thiên Phủ Tông, nhưng nếu ở những khu vực khác trên đại lục sợ là có thể xưng bá một phương. Mấy vị tìm ta có chuyện gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên hỏi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Trưởng Vũ là chủ động tìm mình, cũng không phải ngẫu nhiên gặp được. Tiêu Mỗ vừa mới biết hóa ra Ngân Nguyệt Lang Vương chính là một mình Nhiếp huynh giết chết, tại hạ bội phục. Tiêu Trưởng Vũ ôm quyền, cười nói: "Khách khí rồi, ngươi tìm ta hẳn không phải tới để khen thôi đúng không?" Nhiếp huynh quả là người thông minh, vậy Tiêu Mỗ nói thẳng, Tiêu Mỗ rất có hứng thú với thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, không biết Nhiếp huynh có nguyện tử từ bỏ đồ yêu thích không? Đương nhiên giá cả có thể thương lượng. Tiêu Trưởng Vũ cười nói: "Nếu như có thể mua được Ngân Nguyệt Lang Vương, trước khi người khác biết dĩ nhiên không còn gì tốt hơn." Dù sao thì hắn cũng rõ ràng một khi thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương được đặt ở những hội đấu giá lớn một chút sợ là hẳn căn bản không mua nổi. Thật không tiện, thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương có một chút tác dụng với ta cho nên, không thể bán ra. Tiêu Trưởng Vũ nghe vậy, khẽ cau mày. Cho tại hạ một cơ hội đi, mọi thứ luôn có thể thương lượng mà. Tịch Thiên Dạ cười cười, dĩ nhiên, hắn có thể hiểu được tính toán của Tiêu Trưởng Vũ, thản nhiên nói. Tiêu huynh đã cố chấp như thế. Vậy thì nể tình sự thành ý của ngươi, đổi lấy một thanh đại thánh binh đi. Sắc mặt của Tiêu Trưởng Vũ khẽ biến, suýt chút nữa cho rằng Tịch Thiên Dạ điên rồi. Nhiếp huynh, như thế có hơi quá mức đi. Đại thánh binh, thế mà tên Nhiếp nhân hùng này cũng có thể nói ra được. Đại thánh binh là chí bảo cỡ nào chứ? Trên toàn bộ đại lục nếu đế binh không xuất thể thì bán đế binh. Và đại thánh binh chính là bảo vật mạnh nhất, bất kỳ một tông môn nào cũng sẽ coi đại thánh binh là chí bảo, dù là ngũ đại thế lực tuyệt thế cũng không ngoại lệ. Đừng nói Tiêu Trưởng Vũ hắn căn bản không bỏ ra nổi một kiện đại thánh binh, dù có thể lấy ra cũng sẽ không mang đi trao đổi thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương. Kim Ti La Hoàng Điểu, đáng giá một thanh đại thánh binh đó là bởi vì chính miệng vị đế tôn của Vạn Vật Liên Minh lên tiếng, Ngân Nguyệt Lang Vương muốn sánh bằng Kim Ti La Hoàng Điểu đơn giản là người si nói mộng. Đúng giá không sai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền quay người rời đi, không để ý đến đoàn người của Tiêu Trưởng Vũ nữa. Nhiếp huynh, ngươi thật quá đáng. Biểu lộ của Tiêu Trưởng Vũ âm trầm xuống, một tia khí tức đại thánh không chế được, từ từ tản ra từ trong người. Làm sao? Chẳng lẽ Tiêu huynh muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiêu Trưởng Vũ thu liễm lại cỗ khí tức vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng. Nhiếp huynh cứ nói đùa, ngươi chính là cường giả có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, Tiêu Mỗ sợ là không có thực lực trắng trợn cướp đoạt từ tay ngươi đi. Bất quá hy vọng Nhiếp huynh có thể rõ ràng, trong Thiên Cơ Thánh Thành nhiều khi không phải một mình ngươi cường đại là được. Dù một người cường đại đến đâu cũng không thể chịu nổi một kích trước những đại thế lực, ví dụ như Thiên Phủ Tông chẳng hạn, đấy là một thế lực ngươi không thể trêu vào. Hy vọng Nhiếp huynh có thể hiểu rõ điều này, đương nhiên Tiêu Mỗ rất hy vọng có thể được kết làm bằng hữu vui vẻ với Nhiếp huynh, chỉ là không biết Nhiếp huynh có nguyện ý hay không thôi. Uy hiếp ta? Tịch Thiên Dạ cười nói. Chỉ là một lời khuyên mà thôi, chí ít hiện tại cũng không đến mức nghiêm trọng như thế. Tiêu Trưởng Vũ thản nhiên nói. Thực lực một người dù mạnh liền có thể lật tay che trời, khiến cho cả thế giới khủng hoảng huống chi chỉ là một tông môn. Tiêu huynh, mong người cũng nhớ kỹ, làm người thì nhất định phải hiểu rõ chính mình, tuyệt đối đừng làm những chuyện không biết tự lượng sức mình. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng rồi quay người rời đi, không thèm để ý đến Tiêu Trưởng Vũ nữa. Người đã muốn chết thì đừng có trách ta. Ánh mắt của Tiêu Trưởng Vũ lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, phương viên 10 mét quanh hắn đều có cỗ hàn khí lạnh lẽo đến tận xương, tất cả đệ tử Thiên Phủ Tông đều câm như hến, không dám nói lời nào. Bình Thủy Các là một trong những thương lâu nổi danh nhất phường thị Hãn La, nghe nói bối cảnh phía sau rất sâu, đã có hơn ngàn năm lịch sử trong Vân Hoang Liệt Giả Thành. Không cần phải bàn cãi gì, đồ vật trong Bình Thủy Các hoàn toàn tốt những quầy hàng vỉa hè kia nhiều, mà còn có không ít thứ hắn cần dùng đến, chủ yếu là Tịch Thiên Dạ bây giờ cũng không kén chọn, chỉ cần là đồ có chút tác dụng thôi hắn cũng mua hết. Dù sao thân thể của Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ là tạm thời mượn dùng một chút, căn bản không cần để ý đến căn cơ và tiềm lực. Kết quả là thời gian Tịch Thiên Dạ bước vào Bình Thủy Các, đến khi rời đi mới chỉ có một canh giờ mà kém chút nữa mua sạch cả chỗ này. Những thị nữ trong Bình Thủy Các đều trợn mắt há mồm, các nàng đã bao giờ gặp qua khách nhân nào hào phóng cỡ này cơ chứ? Lai lịch của người kia thế nào mà lại tài đại khí thô như vậy được? Mấy thị nữ hướng dẫn tụ tập một chỗ nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt khiếp sợ nhìn về bóng lưng Tịch Thiên Dạ. Số tiền mà khách nhân vừa rồi tiêu phí tại Bình Thủy Các, sợ là tương đương với tất cả tài phú của một đại thánh đi, mặc dù Bình Thủy Các là một trong những thương lâu cao cấp nhất của Vân Hoang Liệt Giả Thành nhưng cũng chưa từng gặp tình huống như vậy. Ai cho phép các ngươi ngầm nghị luận khách hàng? Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên phía sau nhóm thị nữ, khi các nàng quay mặt nhìn lại thì lập tức bị dọa đến trắng bệch cả mặt, nhao nhao cúi đầu không dám nói câu nào. Lệ tỷ, chúng ta không dám. Nhóm thị nữ nơm nớp lo sợ nói ra, hiển nhiên người trước mắt tương đối đáng sợ nên các nàng đều e ngại. Nhớ kỹ quy củ của Bình Thủy các này vào, lần sau không thể có việc này xảy ra nữa, tất cả ai về làm việc người nấy đi. Lý Vĩnh Lệ lạnh lùng nói. Nhóm thị nữ hướng dẫn lập tức gật đầu như gà mỏ thóc, nhanh chóng giải tán. Lý Vĩnh Lệ nhìn về bóng lưng đang rời đi của Tịch Thiên Dạ, hơi hơi híp mắt, không chỉ những thị nữ hướng dẫn kia, dù là nàng đã quản lý Bình Thủy các trên trăm năm thì đây, cũng mới là lần đầu nàng gặp được một khách hàng mua một lần nửa cái Bình Thủy các này đi, mà vị khách hàng đó còn không phải sử dụng hoang tinh bình thường, mà là cổ hoang thạch tinh khiết. Từ khi Thiên Lan dị tộc xuất hiện ở trên đại lục Nam Man thì cổ hoang thạch cũng ồ ạt xuất hiện, nhưng vẫn là một vật chân quý hiếm thấy vì dù sao cổ hoang thạch cũng sẽ không thể kiếm lại được, dùng một liền thiếu một. Có rất ít tu sĩ sẽ trực tiếp lấy ra giao dịch với người khác. Lệ tỷ, có nên điều tra người kia một chút không? Theo ta thấy, trên thân người đó sợ là có một món tài phú cách xù, nếu không cũng sẽ không kiêng nể gì tiêu xài như vậy được. Một trung niên áo xanh đi theo phía sau Lý Vĩnh Lệ, nói nhỏ. Kim Ti La Hoàng Điểu khiến cho toàn bộ lục địa Vân Châu chấn động, có không biết nhóm người hùng kiệt từ Thánh Thành đến Vân Mãng Sơn Mạch để tìm vận may, bây giờ là thời kỳ đặc thù, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trung niên áo xanh nghe vậy, khẽ gật đầu, cung kính đứng ở một bên, không nói gì nữa. Bình Thủy các bọn họ là người làm ăn đứng đắn, nếu không phải sự tình đặc biệt, thì sẽ không làm ra chuyện có hại đến lợi ích của khách nhân. Khi Lý Vĩnh Lệ chuẩn bị quay người đi thì bước chân bỗng dừng lại, nhìn về phía bên ngoài thương lâu. Người của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn, bọn hắn muốn làm gì? Trung niên áo xanh cũng giật mình, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vị khách nhân vô cùng hào phóng của họ đã bị một đám người, trên thân tản ra cỗ khí tức dã man huyết tinh chặn. Lại ngay khi mới bước ra khỏi Bình Thủy Các, Lý Vĩnh Lệ không nói gì mà chỉ chắp lấy tai, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mấy vị chặn đường của ta là vì sao? Tịch Thiên Dạ nhìn qua đám người trước mắt, dừng bước thản nhiên hỏi. Vì sao ư? Tiểu súc sinh, ngươi là định giả vờ hồ đồ oan uổng sao? Một đại hán cao lớn thô kệch cười lạnh, hán cực kỳ khôi ngô, phải cao tới 3-4 mét, trên người có một cỗ khí tức hung tàn huyết tinh, chặn đường của Tịch Thiên Dạ lại, từ trên cao nhìn xuống hắn. Từ khí tức trên người hắn có thể nhận ra hắn chính là một đại thánh. Đại thánh dù là đặt ở bất cứ địa phương nào trên đại lục cũng đều là cường giả, kể cả số lượng liệt yêu giả cường đại trong Vân Hoang liệt giả, thành rất nhiều nhưng đạt đến cấp độ đại thánh cũng tương đối thưa thớt. Mà không chỉ có tên đại hán kia, 3 tên khác cũng có khí tức không thua kém gì hắn, thậm chí càng mạnh hơn. Trong một nhóm người mấy người mà có đến 4 đại thánh, những người khác cũng đều là thánh nhân viên mãn, nhóm người như này có thể nói tương đối hiếm thấy. Toàn bộ bọn hắn đều phóng xuất ra khí tức của mình như có như không, bao phủ không một kẽ hở nào phương viên trăm mét, hiển nhiên là không có ý tốt. Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn, trời ạ, sao người kia lại trêu chọc đến Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn chứ? Toàn bộ 4 vị phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn đều đến đây, thật đáng sợ. Hành động của đoàn người Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phường thị Hãn La. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng bởi vì Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn không hề che giấu khí tức của mình, thậm chí còn phách lối trưng dương, người khác muốn không nhận ra cũng khó. Trong Vân Hoang Liệt Giả Thành, Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn có thể nói là không ai không biết, không người không hay, đinh tai nhức óc. Bởi vì Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn chính là một trong những Liệt Yêu Đoàn cường đại nhất của Vân Hoang Liệt Giả Thành, nghe nói đoàn trưởng của bọn hắn là một vị bán đế. Đại thánh thú trong mắt những Liệt Yêu Giả khác là tồn tại cấm kỵ không thể trêu chọc, nhưng trong mắt Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn lại là mục tiêu săn giết. Cơ hồ tất cả thi thể của đại thánh thú trong Vân Hoang Liệt Giả thành được bán ra đều là những con mồi của các đại liệt yêu đoàn. Thứ không nên chọc vào khi ở Vân Hoang Liệt Giả thành chính là mấy liệt yêu đoàn cường đại nhất đó, người kia hẳn là sẽ không xong rồi. Trong Bình Thủy Các, trung niên áo xanh khẽ thở dài. Mặc dù thế lực sau lưng Bình Thủy các bọn hắn cũng thâm bất khả chắc, nhưng trên nguyên tắc thì cũng không nguyện ý trêu chọc những liệt yêu đoàn khó giải quyết nhất trong Vân Hoang Liệt Giả thành kia. Tiểu súc sinh, ngươi khiến bọn ta thật vất vả mới tìm được a. Vương Chấn Lỗi cười dữ tợn. Ta không trêu chọc gì mấy vị, cớ gì lại mắng chửi người khác. Tịch Thiên Dạ căn bản không biết đám khách nhân không mời trước mắt này hẳn là cừu nhân của Nhiếp Nhân Hùng, nhưng sau khi lục soát ký ức của Nhiếp Nhân Hùng thì hắn cũng không có phát hiện gì. Tiểu súc sinh, mắng ngươi là coi trọng ngươi rồi đó, ngươi có tin lão tử xé xác ngươi ra không? Mau chóng giao thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương ra đây cho ta, nếu không hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Vương Chấn Lỗi cười lạnh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì trong lòng đã nắm chắc, hóa ra là bởi vì thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương mà đến đây. Bất quá người biết trên thân hắn có thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ có người của Kiếm Đế Cung và Tiêu Trường Vũ, không phải Kiếm Đế Cung bán đứng hắn thì chính là Tiêu Trường Vũ. Hiển nhiên hiểm nghi người sau càng lớn hơn, đám người trước mắt này hơn nửa là do Tiêu Trường Vũ tìm tới. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút lạnh lẽo. Thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương. Tương truyền rằng Ngân Nguyệt Lang Vương một mực sinh sống bên trong Vân Mãng Sơn Mạch, là một trong những bá chủ trong vòng tròn hạch tâm của Vân Mãng Sơn Mạch. Những liệt yêu giả nào gặp phải Ngân Nguyệt Lang Vương, coi như phân nửa đã bước một bước vào tử môn quan, cho nên hung danh của Ngân Nguyệt Lang Vương vô cùng hiển hách. Đã từng có những liệt yêu đoàn cường đại tổ chức nhân thủ đi săn giết Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng kết quả là đại bại, năng lực sinh tồn của yêu thú trong Vân Mãng Sơn Mạch quá mạnh, dù là bán đế ra mặt thì Ngân Nguyệt Lang Vương cũng có thể đào tẩu. Huống chi muốn tìm được Ngân Nguyệt Lang Vương, trong Vân Mãng Sơn Mạch mênh mông vô tận lại càng khó, dần già liền không có ai muốn săn giết Ngân Nguyệt Lang Vương nữa. Trên thân người kia lại có thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương. Trong đôi mắt của Lý Vĩnh Lệ hiện lên một tia rung động, nàng là chủ sự của Bình Thủy Cát, đã kinh doanh trăm năm trong Vân Hoang Liệt Giả, thành nên rất rõ ràng chỗ bất phàm của Ngân Nguyệt Lang Vương, giá trị một cỗ thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương chính là không thể đong đếm. Tiểu súc sinh, hôm đó bốn người chúng ta liều mạng mới giết chết được Ngân Nguyệt Lang Vương, kết quả là ngươi thừa dịp đấy hạ độc thủ, cướp đi thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương, hẳn thật sự cho rằng Viêm Lang Liệp yêu đoàn chúng ta dễ bắt nạt sao? Một trung niên mặt trắng đi lên phía trước, tràn đầy âm khí âm u, cười lạnh nói. Cái gì? Tin tức này càng khiến cho người trong phường thị hãn la kinh sợ. Lại có người dám trắng trợn cướp đi con mồi của Viêm Lang Liệp yêu đoàn, quả thực là lớn mật, đúng là không sợ chết a, Viêm Lang Liệp yêu đoàn mà cũng dám trêu chọc vào. Bọn hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Viêm Lang Liệp yêu đoàn, bởi dù sao trong Viêm Lang Liệp yêu đoàn liền có bốn đại thánh trấn thủ, còn đều là những đại thánh uy tín lâu năm. Tu vi thâm bất khả chắc, thực sự có khả năng giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương. Mà đoàn trưởng của Viêm Lang Liệp yêu đoàn còn là một vị bán đế, trong Vân Hoang Liệt Giả thành có thể xưng là vô địch. Khó trách người kia dám vung tay quá chán mà tiêu xài hoang phí như thế, hóa ra là phát đạt một phen từ trong tay Viêm Lang Liệp yêu đoàn. Trung niên áo xanh cũng trợn mắt há mồm, tràn đầy cảm khái nói ra. Hắn là cao tầng của Bình Thủy Các, có khách nhân nào chưa từng gặp qua, loại hành động hào khí của Tịch Thiên Dạ, trong mắt hắn chính là kiểu đột nhiên giàu mà hưởng thụ. Lời nói của Viêm Lang Liệp yêu đoàn mà ngươi cũng tin được sao? Lý Vĩnh Lệ lườm trung niên áo xanh một cái. Trung niên áo xanh sững sờ một lát, sau đó cười khổ không thôi. Thanh danh của Viêm Lang Liệp yêu đoàn trong Vân Hoang Liệt Giả thành quả thực vô cùng kém cỏi, thậm chí còn từng ác ý lừa gạt Bình Thủy các bọn hắn. Viêm Lang Liệp yêu đoàn luôn luôn bị chán ghét trong mắt của các chủ. Bất quá hắn thực sự không thể nào nghi ngờ Viêm Lang Liệp yêu đoàn. Dù sao trong toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả thành cũng chỉ có mấy đại liệt yêu đoàn cường đại nhất kia mới có năng lực giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, mà thôi. Thanh niên áo trắng kia không thể nào dựa vào sức một người, mà có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương được, hiển nhiên chỉ có thể tin Viêm Lang Liệp yêu đoàn. Bọn hắn là người làm ăn trong Vân Hoang Liệt Giả, thành tự nhiên rõ ràng khả năng của Viêm Lang Liệp yêu đoàn. Ánh mắt của mọi người trong phường thị hãn la đều thương hại nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trêu chọc phải Viêm Lang Liệp yêu đoàn sợ là chỉ còn một con đường chết. Trong một tòa trà lâu ở phường thị hãn la, Tiêu Trường Vũ ngồi bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức trà, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đang bị Viêm Lang Liệp yêu đoàn ngăn lại kia, trong mắt tràn đầy hả hê. Một người đến từ bên ngoài thôi mà cũng dám đấu với hắn, đúng là không biết sống chết. Đại sư huynh cao minh, khu hổ thôn lang, thật đúng là diệu kế, thật là thông minh. Một đệ tử Thiên Phủ Tông cạnh đấy không ngừng vuốt mông ngựa. Tiêu Trường Vũ ngồi đấy uống trà, ra vẻ cao thâm nhưng trong mắt tràn đầy đắc ý. Viêm Lang Liệp yêu đoàn xuất hiện tự nhiên là bút tích của hắn. Đại sư huynh, người kia chính là một tuyệt thế ngoan nhân có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, vạn nhất người của Viêm Lang Liệp yêu đoàn không chặn được hắn thì sao? Một đệ tử Thiên Phủ Tông lại có chút lo lắng nói ra. Tiêu Trường Vũ lườm người kia một cái, lạnh lùng nói. Họ Nhiếp kia chỉ là một người đến từ bên ngoài, có thể có thực lực như nào chứ? Bốn tên đại thánh của Viêm Lang Liệp yêu đoàn đều là đại thánh có uy tín lâu năm, tu vi thâm bất khả chắc, mà đoàn trưởng của họ, các ngươi cũng không phải không biết, có lão giả hỏa kia thì dù Nhiếp Nhân Hùng có mạnh cỡ nào cũng không thể làm được gì. Tiêu Trường Vũ hừ lạnh một cái, nếu không phải Thiên Phủ Tông bọn hắn không có thế lực nào trong Vân Hoang Liệt Giả thành thì cần gì phải mượn nhờ Viêm Lang Liệp yêu đoàn chứ. Bất quá chỉ cần đoạt được thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương tới tay thì tiêu tốn một cái giá lớn cũng không sao. Tịch Thiên Dạ đã biết mục đích của đám người trước mắt, nhưng cũng không thể ngờ được bọn hắn lại có thể vô sỉ nhận công giết Ngân Nguyệt Lang Vương về mình như thế, mà hắn lại trở thành một kẻ vô sỉ thừa cơ hạ độc thủ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu cười khổ, Đây đúng là điển hình của kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiểu súc sinh, mau chóng giao ra thi thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái nhận sai, thì bản đại gia có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Vương Chấn Lỗi cười nói ha ha. Ngu ngốc, ngươi nói gì? Nghe thấy Tịch Thiên Dạ đáp trả lại, Vương Chấn Lỗi sững sờ, tên tiểu tử trước mắt này còn dám mắng hắn. Những người khác của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn cũng cho là mình nghe nhầm, uy danh của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn bọn hắn cường thịnh đến cỡ nào chứ, tên thanh niên trước mắt không phải nên nơm nớp lo sợ, vội vàng quỳ xuống nhận sai sao? Sao lại mắng bọn hắn, rốt cuộc là thế nào? Nếu có đầu thai kiếp sau nhớ kỹ nên làm người thông minh một chút, nếu không sẽ lại chết không minh bạch. Tịch Thiên Dạ vừa nói xong, một cỗ khí tức kinh người bộc phát ra, cỗ khí tức đấy hung lệ đến cực điểm, so với sự huyết tinh hung tàn do chém giết yêu thú lâu năm của đám người Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn còn hung tàn còn đáng sợ hơn. Cả phường thị Hãn La bỗng như bị bỏ vào trong hầm băng, tất cả mọi người đều cảm giác được có một luồng hơi lạnh lẽo từ lòng bàn chân bốc lên, loại khí tức âm lãnh kia căn bản không cách nào có thể dùng tu vi để ngăn cản, tựa như có một tuyệt thế ma đầu bò lên từ địa ngục, bọn hắn theo bản năng đều xuất hiện cỗ cảm xúc lo lắng và khủng hoảng. Trên người Tịch Thiên Dạ từ từ xuất hiện từng đường văn lộ u ám, những văn lộ đó có tên là Minh Hoàng Thi Văn. Chỉ có tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật mới có thể xuất hiện. Số lượng Minh Hoàng thi văn càng nhiều thì Minh Hoàng chiến thi càng cường đại. Trên người Tịch Thiên Dạ thình lình xuất hiện 4 Minh Hoàng thi văn, phảng phất như những ma văn cổ xưa nhất, khiến cho người khác không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Sư, thi văn vừa hiện, Minh Hoàng chiến thi liền bị kích phát triệt để, phảng phất xé rách hư không, lóe lên xuất hiện phía trước Vương Chấn Lỗi, khí tức u minh phô thiên cái địa đổ ẩm xuống. Ngươi dám động thủ sao? Thật can đảm. Vương Chấn Lỗi không ngờ người trẻ tuổi trước mắt lại dám động thủ với bọn hắn, không sợ Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn chút nào. Hắn từ chỗ Tiêu Trường Vũ, biết được thanh niên trước mắt này có thực lực giết chết Ngân Nguyệt Lăng Vương, mà lại chỉ vẻn vẹn bằng vào nhục thân có thể áp chế Ngân Nguyệt Lăng Vương. Bất quá hắn tuyệt đối không sợ, hắn cũng là tu sĩ luyện nhục thân, đã tu luyện hơn 800 năm, tự tin đổi thành hắn cũng có thể áp chế Ngân Nguyệt Lăng Vương. Hắn hung hăng đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng khiến cho không gian chung quanh bị chấn động. Hắn rất muốn biết người có thể dùng nhục thân đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương và hắn, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Nhưng điều hắn không ngờ lại xảy ra, vừa mới đụng vào nhau thôi mà hắn phảng phất như đấm vào một tòa ma sơn bất hủ bất diệt, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vương Chấn vô cùng thất kinh, không ngờ hắn lại không phải đối thủ của người thanh niên kia, làm sao có thể như thế? Là một đại thánh thể tu, lực lượng vẫn luôn là thứ hắn tự tin nhất. Lại dám quát tháo, muốn chết. Nhị phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn thấy vậy thì ánh mắt chợt lạnh lẽo, bọn hắn cũng đã xuất hiện nhưng đối phương vẫn tiếp tục phản kháng, hiển nhiên là người ta không hề để Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn vào mắt. Hắn điểm ngón tay một cái, một thanh trọng thước liền bay ra từ trong tay hắn, sau đó hóa thành một đoàn hắc quang hung hăng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Chuôi trọng thước này có lai lịch bất phàm, nó được luyện chế từ cửu huyền trọng thiết, chỉ một chút thôi cũng nặng như Thái Sơn. Một thanh trọng thước ẩn chứa cửu huyền trọng thiết thì có thể nặng ngang với mấy chục tòa sơn nhạc. Mặc dù chỉ luyện chế thành viên mãn thánh khí nhưng lại có uy lực vô tận, thậm chí có thể đả thương đại thánh. Cửu huyền trọng thiết. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn chuôi trọng thước này, hắn thực sự không ngờ Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn lại có vật liệu luyện khí tốt như vậy. Đáng tiếc người luyện chế lại là phế vật, không thể phát huy đặc tính của cửu huyền trọng thiết, phung phí của trời. Trọng thước màu đen xẹt qua hư không, hung hăng vọt tới chỗ Tịch Thiên Dạ. Từng cái phù văn pháp tắc huyền diệu xuất hiện bên trên trọng thước màu đen, thiên địa pháp tắc trong phạm vi ngàn dặm đều bị nó khuấy động, hóa thành một cỗ lực lượng trầm trọng không gì sánh kịp bắn thủng bầu trời. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, vẫn như cũ chỉ ra một quyền. Trên nắm đấm của hắn xuất hiện hàng loạt Minh Hoàng thi văn, tựa như hoa văn quỷ dị nhất trong địa ngục, tản ra khí tức u lãnh. Phanh! Trọng thước đột ngột quay về, nó bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh bay, hóa thành một đạo hắc quang đụng vào núi lớn ở phía xa. Cái gì? Đám người Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn trợn mắt hốc mồm, ngay cả nhị phó đoàn trưởng thi triển huyền thiết trọng thước mà cũng không thể chống lại thanh niên kia, người kia đến cùng là loại quái thai gì, tại sao lực lượng của hắn lại mạnh mẽ đến thế? Không chỉ mỗi thành viên của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn, mà toàn bộ người tại phiên chợ Hãn La đều bị sự mạnh mẽ của Tịch Thiên thật mạnh. Người trung niên mặc thanh y của Bình Thủy Các hít vào một ngụm khí lạnh, đầy rung động nhìn người thanh niên kia. Hắn cũng không ngờ khách nhân bị hắn coi là công tử con nhà giàu kia lại đáng sợ như vậy. Lý Vĩnh Lệ cũng là tầm mắt ngưng trọng, cả 4 tên đại thánh của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn đều là những đại thánh uy tín lâu năm, người trẻ nhất cũng đã hơn 800 tuổi, tất cả đều là kẻ già đời trong những người săn yêu, căn bản là những đại thánh tuổi trẻ không thể so sánh. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta cùng tiến lên, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. lão đại Khương Nhận Tử của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn lạnh lùng nói. Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn đã lăn lộn, sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao tại Vân Mãng Sơn Mạch cả một đời, làm việc vô cùng quả quyết và tàn nhẫn, từ xưa đến nay chưa từng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Trong lúc nhất thời, bốn tên đại thánh uy tín lâu năm đều đồng loạt ra tay, bao vây Tịch Thiên Dạ ở giữa. Khí tức mạnh mẽ vô biên bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa nguyên khí tại Vân Hoang Liệp Giả Thành đều bị điều động, hàng loạt pháp tắc hiển hiện trong hư không, thiên lôi cuồn cuộn, trời giáng đỏ, cảnh tượng tựa như tận thế buông xuống. Khí thế của bốn tên đại thánh đáng sợ đến mức nào, không chỉ phiên trợ Hãn La mà toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều bị kinh động. Đó là người của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn. Không ngờ bốn tên đại thánh cảnh đều ra tay, người nào mà lại có thể khiến bọn hắn phải làm như thế? Trời đất, không ngờ bốn tên phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn lại phối hợp chỉ để vây giết một người trẻ tuổi, rốt cuộc thì người kia có lai lịch gì? Hàng loạt tu sĩ trong Vân Hoang Liệp Giả Thành đồng loạt tiến đến phiên chợ Hãn La, chiến đấu cấp độ đại thánh, mấy chục năm cũng chưa chắc đã có một lần, huống chi người xuất thủ lại chính là Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn, hơn nữa còn là bốn tên phó đoàn trưởng đồng loạt ra tay. Tình huống như thế nào? Đám người Kiếm Đế cung tử trong khách sạn bay ra, ánh mắt nhìn về phía phiên chợ Hãn La ở đằng xa. Trương Huân Y cau mày, nàng vừa liếc mắt liền nhận ra, trong mấy cỗ khí tức kinh thiên động địa kia có một cỗ khí tức tương đối quen thuộc. Nhiếp huynh. Sau một khắc, Trương Huân Y liền dẫn đám người Kiếm Đế cung bay về phía phiên chợ Hãn La. Quả nhiên, người đang động thủ trong Vân Hoang Liệp Giả Thành kia, đúng là Nhiếp Nhân Hùng mà nàng mới gặp cách đây không lâu. Sao Nhiếp huynh lại trêu chọc người của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn, phiền toái. Sắc mặt Lâm Anh Hán ngưng trọng, hắn tự nhiên có thể nhận ra, mấy kẻ bao vây Nhiếp Nhân Hùng đều đến từ Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn. Bốn tên đại thánh khí thế hùng hổ, mặc dù Nhiếp huynh vô cùng cường đại, nhưng một người sao có thể chống lại toàn bộ Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn? Là vì thân thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương Thi. Trương Huân Y lạnh lùng nói. Là đại thánh nên lục thức của nàng vô cùng nhạy cảm, chỉ sau chốc lát nàng liền biết được ngọn nguồn câu chuyện từ tiếng nghị luận của những người chung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi ai tiết lộ tin tức của Nhiếp huynh ra ngoài thì tự mình đứng ra cho ta. Trương Huân Y bỗng nhiên quay lại nhìn một đám tu sĩ Kiếm Đế cung, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Làm đại sư tỷ của Kiếm Đế cung, nàng tự nhiên là vô cùng thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Nếu như thân thể của Ngân Nguyệt Lăng Vương Thi nằm trong tay bọn hắn, thì sẽ không có ai dám tùy tiện cướp đoạt, bởi vì sau lưng bọn hắn có Kiếm Đế cung. Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn biết trên người Nhiếp Nhân Hùng có thân thể Ngân Nguyệt Lăng Vương Thi, lại biết hắn không phải người của Thiên Cơ Thánh Thành, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là có người của Kiếm Đế cung đã tiết lộ tin tức của hắn. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Trương Huân Y, hết thảy đệ tử Kiếm Đế cung đều e ngại cúi đầu, không ai dám nói câu nào, cũng không ai dám thừa nhận. Ai cũng có tư tâm, dưới lợi ích dụ hoặc thì đệ tử Kiếm Đế cung tiết lộ tin tức của Nhiếp Nhân Hùng ra ngoài không phải là không có khả năng. Vật không thành khí, nếu ta điều tra ra sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi, xử trí theo tông quy. Trương Huân Y giận đến mức thân, thể khẽ run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiếp Nhân Hùng vừa mới cứu tất cả bọn hắn, kết quả lại bị bọn hắn lập tức bán đứng, đây không phải là lấy oán trả ơn sao? Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Hướng Thiên Huân lo lắng nói. Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn hung danh hiển hách, nàng cũng biết được một chút, nghe nói yêu thú cấp đại thánh chết trong tay Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn không chỉ có một hai đầu. Trương Huân Y liền nghiêm mặt, nhìn chiến đấu trên bầu trời, biểu lộ càng ngày càng giật mình, phảng phất trông thấy một chuyện khó mà tin nổi. Nàng theo nói bản năng, trước nhìn kỹ hắn nói, Nhiếp huynh chưa chắc đã thua. Trên bầu trời, bốn tên đại thánh đã ra tay, vây quanh Tịch Thiên Dạ, hai bên đã giao thủ hơn trăm hiệp trong điện quang hỏa thạch. Nhưng Tịch Thiên Dạ chẳng những không lập tức bị trấn áp, ngược lại còn quần nhau với bốn người không nhanh không chậm, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thành thạo điêu luyện. Đúng như Trương Huân Y nói, dù lấy một địch bốn, xem tình huống hiện tại thì Tịch Thiên Dạ chưa chắc đã thua. Trương Huân Y rất rõ ràng năng lực của mình, mặc dù nàng cũng là đại thánh được vạn chúng kính ngưỡng, nhưng trong hàng ngũ đại thánh thì nàng lại chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. So sánh với những đại thánh uy tín lâu năm khác thì nàng vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù nàng xuất thủ tương trợ sợ rằng cũng không có một chút tác dụng nào. Trên bầu trời, Tịch Thiên Dạ một mình chiến bốn tên đại thánh, tới tới lui lui đã mấy trăm chiêu, chẳng những không rơi vào hạ phong, mà từ đầu tới cuối đều thành thạo điêu luyện, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành, cơ hồ hấp dẫn hết thảy tu sĩ trong thành tới đây. Bốn tên đại thánh kia càng đánh càng khiếp sợ, sự mạnh mẽ của thanh niên trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đâu chỉ thân thể rất mạnh, mà là biến thái. Bốn người công kích mà lại bị một mình hắn chống đỡ. Không được, huyền thiết trọng thước của ta không thể làm hắn bị thương. Sắc mặt lão nhị trắng bệch, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Sau khi cứng đối cứng với Tịch Thiên Dạ vài chiêu, hắn suýt nữa đã không khống chế được huyền thiết trọng thước. Tên hỗn đản kia chẳng những lực lớn vô cùng, mà thân thể còn không thể phá vỡ, như là thượng cổ ma sơn. Huyền thiết trọng thước nện vào người hắn nhiều nhất cũng chỉ là chảy ra một chút. Lão tứ chủ tu thân thể, là một đại thánh thể tu, cũng không còn dám cứng đối cứng với Tịch Thiên Dạ, đôi nắm đấm run nhẹ nhẹ, bất bại thánh thể mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đã có nhiều chỗ bị đánh biến dạng. Lão đại, đi thỉnh thánh kiếm Hàn Kiêu đi, không thì chúng ta không thể đột phá phòng ngự của hắn. Lão tam sắc mặt khó coi nói. Giao thủ với Nhiếp Nhân Hùng mới biết người thanh niên trước mắt này khó dây dưa, mặt ngoài có vẻ như bọn hắn ngang nhau, vừa đi vừa về tương xứng, nhưng thực tế thì bọn hắn vẫn luôn ở thế yếu. Thanh niên trước mắt tựa như một khối kim cương, mặc kệ bọn hắn công kích thế nào thì vẫn bất động như núi, không tổn hại chút nào. Trong khi đó, mấy người bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít chịu nội thương. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đạm mạc, không nhanh không chậm vung ra từng quyền, tư thái tùy ý như có như không, giống như một vị tông sư võ đạo, một quyền vô cùng đơn giản đều ẩn chứa vô số ảo diệu. Lão tứ Vương Trấn muốn tránh né nắm đấm của hắn, nhưng lại phát hiện bản thân không thể né được, phù một tiếng thì cánh tay đã bị đánh gãy. Thỉnh thánh kiếm. Lão đại Khương Thừa Tử không nhịn được nữa, nếu tiếp tục chiến đấu như thế thì bọn hắn nhất định sẽ thua, hắn không do dự nữa, hung hăng dậm chân một cái, sau đó vẫy tay. Sau một khắc, một đoàn thanh quang sáng lên từ một góc xa trong thành, sau đó xông lên trời, hóa thành một ánh lửa sáng chói, vượt qua hư không, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Khương Thừa Tử. Khương Thừa Tử trang nghị chụp đoàn thanh quang kia vào tay. Thanh quang tiêu tán, thì ra đó chính là một thanh trường kiếm, nó vừa xuất hiện, thì toàn bộ thiên địa pháp tắc trong phạm vi ngàn dặm đều đột nhiên nổi lên, liên kết với chuôi thanh phong trường kiếm này. Đại thánh khí. Toàn bộ tu sĩ Vân Hoang Liệt Giả Thành đều rung động nhìn chuôi thanh phong trường kiếm này, chỉ có đại thánh khí trong truyền thuyết mới có khí tức đáng sợ như vậy. Thiên địa pháp tắc trong phạm vi ngàn dặm đều bị chuôi đại thánh khí kia điều động, đại thánh mạnh nhất cũng chưa chắc đã làm được điều đó, sợ là chỉ có loại đồ vật đặc thù như đại thánh khí mới có năng lực này. Không ngờ hắn lại xuất động thánh kiếm Hàn Kiêu. Lý Vĩnh Lệ hít một hơi lạnh, thánh kiếm Hàn Kiêu chính là chí bảo trấn đoàn của Viêm Lang Săn Yêu Đoàn, được cung phụng tại tổng bộ Viêm Lang Săn Yêu Đoàn, chỉ có đoàn trưởng Viêm Lang Săn Yêu Đoàn hoặc cả bốn tên phó đoàn trưởng cùng thỉnh động mới xuất thế. Vẻn vẹn chỉ là đối phó một người trẻ tuổi, vậy mà bốn tên phó đoàn trưởng lại mời cả thánh kiếm Hàn Kiêu ra. Lực lượng pháp tắc trong phạm vi ngàn dặm tụ đến, khí tức Khương Thừa Tử tầng tầng tăng vọt, dường như hắn nắm trong tay không phải một thanh kiếm, mà là quy tắc thiên địa có quyền hành chí cao. Nam Man Đại Lục không giống di tích Thiên Lan, nên thánh khí có thể triệt để phát huy lực lượng, chỗ đáng sợ nhất chính là nó có thể điều động thiên địa quy tắc. Mấy vị huynh đệ giúp ta một chút. Khương Thừa Tử giơ thánh kiếm Hàn Kiêu lên, tựa như giơ một tòa thánh sơn vô cùng nặng nề, khuôn mặt đỏ hồng, từng mạch máu hằn lên trên khắp cơ thể. Ba tên đại thánh kia thấy vậy cũng không chậm trễ, lập tức thôi động hoang khí trong cơ thể, liên tục không ngừng tụ hợp vào người Khương Thừa Tử. Ầm ầm, thiên địa chấn động, thánh kiếm Hàn Kiêu tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ. Khương Thừa Tử ra sức giơ thánh kiếm Hàn Kiêu lên, hung hăng chém xuống một kiếm. Xoẹt. Một đạo kiếm quang được chảm ra, dường như muốn cắt đứt cả thiên địa, toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả Thành như sắp bị chém làm hai. Toàn bộ sinh linh trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều tâm thần run rẩy, ngay cả một vài vị đại thánh cũng không ngoại lệ, khí tức thánh kiếm Hàn Kiêu phát ra thật là vô cùng đáng sợ. Tịch Thiên Dạ băng lãnh nhìn thánh kiếm Hàn Kiêu đang lơ lửng trên trời, trong mắt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tu vi của bốn tên đại thánh trước mắt đều vô cùng uyên thâm, so Tước Vân Đồng và Thái tử Phúc Hải Thánh Quốc thì mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm đại thánh khí, e rằng trên đại lục không có vị đại thánh nào có thể chống lại. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ lại không sợ chút nào, bởi vì hắn có thân thể Minh Hoàng Luyện Thi. Thân thể này không gì phá nổi, muốn hủy diệt nó sợ là ngay cả bán đế bình thường cũng không làm được. Từng tia khí tức u ám tràn ra từ bên trong thân thể Minh Hoàng Thi, những khí tức u ám kia hóa thành từng đoàn hoa văn, không ngừng từ trên thân thể lan tràn ra, Minh Hoàng Thi văn tỏa ra từ trên người hắn như bao phủ toàn bộ hư không. Phốc phốc. Thánh kiếm Hàn Kiêu chém xuống. Tịch Thiên Dạ cũng đấm ra một quyền, không sợ không lùi. Minh Hoàng Thi Văn phong tỏa bốn phương thiên địa, thời điểm thánh kiếm Hàn Kiêu đánh xuống, rơi vào bên trên Minh Hoàng Thi Văn như rơi vào vũng bùn. Một kiếm cắt vào mỡ bò thì tất nhiên là phần lớn lực lượng sẽ bị phân tán. Thời điểm thánh kiếm Hàn Kiêu đụng vào nắm đấm của Tịch Thiên Dạ, lực lượng ẩn chứa đã chỉ còn bằng một nửa lúc ban đầu. Đinh! Tiếng va chạm vang lên. Sóng xung kích trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả Thành. Toàn bộ tu sĩ tu vi thấp đều bịt lỗ tai, thống khổ lăn lộn ngã trên mặt đất. Thánh kiếm Hàn Kiêu bị đánh trở về, bốn tên đại thánh kia cũng đồng thời lùi lại liên tục. Tịch Thiên Dạ cũng không ngừng lùi lại, quần áo trên người cũng bị kiếm khí xé rách rất nhiều chỗ, nắm đấm va chạm với thánh kiếm Hàn Kiêu cũng suýt nữa bị cắt thành hai nửa, thánh huyết không ngừng chảy ra, vung vãi dưới mặt đất. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Minh Hoàng Thi Văn lóe lên một vệt u quang, vết thương liền khép lại rồi biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Bốn tên đại thánh bị chấn lui hơn 100 mét không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, bọn hắn không thể tin được, dù đã thỉnh thánh kiếm Hàn Kiêu ra, rồi liên hợp cả bốn người để xuất một kích toàn lực, thế mà vẫn không thể giết người trẻ tuổi kia. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ tạo ra một vết thương nhỏ nắm tay của người trẻ tuổi kia mà thôi, trong chốc lát vết thương kia liền khép lại như ban đầu, không hề tổn thương đến căn cơ của hắn chút nào. Chỉ bằng bốn người các ngươi cũng dám tới khiêu khích ta, không biết sống chết. Tịch Thiên Dạ tiến lên từng bước một, trong mắt hiện ra một vệt sát cơ. Sắc mặt bốn tên đại thánh trắng bệch, sự mạnh mẽ của người trước mắt lại lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Rút lui trước đã. Khương Thừa Tử ngưng trọng nói, một bộ thân thể Ngân Nguyệt Lang Vương thi đã không đáng để tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa mấy người bọn họ không thể làm gì người trẻ tuổi kia, trừ khi đoàn trưởng tự mình ra tay. Nhưng tồn tại bán đế cảnh coi trọng nhất là mặt mũi, không thể công khai ra tay với một tên đại thánh trẻ tuổi được. Vương Chấn Lỗi thầm hận trong lòng, tin tức của thân thể Ngân Nguyệt Lang Vương thi là do Thiên Phủ Tông Tiếu Trường Vũ bán cho hắn, nhưng tên kia chỉ nói người này thể phách mạnh mẽ, nhưng tu vi thì lại nói là người này phải phối hợp với đám người kiếm đế, cùng mới đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương. Căn bản chưa nói rõ người trước mắt cường đại cỡ nào. Tiếu Trường Vũ đáng chết. Vương Chấn Lỗi nắm thật chặt nắm đấm, hiển nhiên là nếu hiện tại bọn hắn rút đi thì chắc chắn rất mất mặt. Trong một gian phòng của quán rượu, Tiếu Trường Vũ biểu lộ cứng ngắc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể như thế? Hắn thực sự không ngờ Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ đến tình trạng đó. Bốn tên đại thánh uy tín lâu năm đồng thời ra tay, hơn nữa còn gọi cả thánh kiếm Hàn Kiêu ra mà vẫn không làm gì được hắn. Sợ là ngay cả mấy nguyên lão của Thiên Phủ Tông cũng không hơn được. Sau khi bốn tên đại thánh liếc nhìn nhau thì đồng thời rút lui. Bây giờ muốn đi thì đã muộn. Thanh âm của Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vang lên. Hắn vừa dứt lời thì người đã xuất hiện trước mặt lão tứ Vương Chấn Lỗi. Minh Hoàng Thi Văn từ trên tay hắn tràn ra, hóa thành một cái quỷ trảo tà ác, đánh lên đầu Vương Chấn Lỗi. Quá nhanh. Vương Chấn Lỗi không kịp phản ứng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trên trời, khuôn mặt Vương Chấn Lỗi vặn vẹo, ánh mắt trợn tròn, thống khổ tới cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy tựa như bị ác ma quấn lấy. Toàn bộ Minh Hoàng Thi Văn trên tay Tịch Thiên Dạ, từ đầu Vương Chấn Lỗi đâm vào cơ thể hắn, Minh Hoàng Thi Văn quỷ dị kia, như từng sợi ống hút không ngừng hút khí huyết và tinh khí trong cơ thể Vương Chấn Lỗi, chỉ thấy thánh thể Vương Chấn Lỗi nhanh chóng trở nên khô quắt, chỉ giây lát trôi qua mà đã có hơn phân nửa tinh khí bị hút đi. Dừng tay. Ba vị đại thánh còn lại thấy vậy thì sắc mặt đại kinh, hiển nhiên là lão tứ có chút không ổn, rất có thể đã nguy hiểm đến tính mệnh. Lúc này, một đạo lại một đạo công kích không ngừng điên cuồng vọt tới Tịch Thiên Dạ, ý đồ đánh lui hắn. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại không thèm quan tâm đến công kích của bọn họ, mặc cho những công kích kia đánh vào người, mặt không thay đổi tiếp tục hút bản nguyên tinh khí của Vương Chấn Lỗi. Chỉ trong khoảnh khắc, Vương Chấn Lỗi liền thành một cỗ thây khô. Ầm ầm, huyền thiết trọng thước công kích lên người Tịch Thiên Dạ, nhưng không thể dung chuyển hắn chút nào. Thánh kiếm Hàn Kiêu chạm vào người hắn, chỉ có thể hắn lưu lại một đạo kiếm ngân nhàn nhạt, hơn nữa chỉ sau tích tắc thì hắn liền khôi phục như ban đầu. Không, cứu ta. Vương Chấn Lỗi điên cuồng dãy giụa, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Người tuổi trẻ trước mắt như ác ma, bị hắn nắm trong lòng bàn tay thì không có biện pháp nào để thoát ra. Nếu như bản nguyên tinh khí bị hút sạch, hắn chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng Vương Chấn Lỗi có dãy giụa thế nào cũng vô dụng, bởi vì không ai có thể cứu hắn. Rất nhanh, hắn liền bị hút thành một bộ thây khô, sau đó bị Tịch Thiên Dạ tiện tay ném xuống đất, huyết khí tinh thần và linh hồn toàn bộ biến mất, trong tròng mắt u ám tràn đầy hối hận cùng hoảng hốt. Sau khi triệt để hút Vương Chấn Lỗi thành thây khô, Minh Hoàng Thi Văn trên người Tịch Thiên Dạ càng ngăn nắp xinh đẹp, tựa như có huyết dịch muốn thẩm thấu ra từ trong những thi văn kia. Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người rung động nhìn một màn trước mắt. Đệ tử phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Săn Yêu Đoàn, thể tu đại thánh Vương Chấn Lỗi uy bá Vân Mãng Sơn Mạch, cứ thế bị giết. Tất cả mọi người đều không dám tin, kẻ vừa chết không phải một kẻ không tên không tuổi mà là một vị đại thánh, có hung danh a. Ba tên đại thánh còn lại đều bất động, bọn hắn không ngờ vốn dĩ chỉ là một lần cướp bóc đơn giản lại khiến lão tứ mất mạng. Ta liều mạng với súc sinh nhà ngươi. Đôi mắt lão tam vốn vẫn có quan hệ mật thiết với Vương Chấn Lỗi đỏ hồng, liều lĩnh phóng tới Tịch Thiên Dạ, như một con trâu đực nổi điên. Lão tam, mau trở lại cho ta. Lão đại Khương Thừa Tử kinh hãi, hắn chuẩn bị ngăn cản nhưng mà đã chậm. Đại thánh ra tay nhanh bực nào, chỉ sau nháy mắt lão tam đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Tịch Thiên Dạ vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, hắn tiện tay đánh ra một quyền liền hóa giải một kích giận dữ của lão tam. Bốn đầu Minh Hoàng Thi Văn cũng đồng thời quấn quanh mà lên, trực tiếp xuyên thủng thánh khí hộ thể của Lão Tam, hung hăng đâm vào cơ thể Lão Tam. Lão Tam quá sợ hãi, lập tức thôi động thánh khí muốn bức bốn đầu thi văn quỷ dị kia ra khỏi thân thể. Nhưng mà Minh Hoàng thi văn đáng sợ đến mực nào, nó như giỏi trong xương, một khi đâm vào cơ thể thì rất khó bức ra. Trong khoảnh khắc, bản nguyên tinh khí trong cơ thể Lão Tam liền bị Minh Hoàng thi văn thôn phệ hết. Ma quỷ, lão tử liều mạng với ngươi, chết đi cho ta. Tính cách Lão Tam vô cùng cương liệt, thấy mình sắp theo gót Lão Tứ, thì không chút do dự trực tiếp chuẩn bị tự bạo thánh thể. Nhưng mà Lão Tam rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện mình không thể tự bạo, lực lượng cuồng bạo, trong cơ thể vừa xuất hiện liền bị từng đầu quỷ dị hoa văn buộc chặt, mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể tự bạo thành công. Minh Hoàng lâm thể, mạng ngươi đã là của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau một khắc, Lão Tam liền triệt để bị hút thành một cỗ thây khô, đã chết không thể chết lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ còn Lão Đại Khương Thừa Tử cùng Lão Tứ Thiết Công Minh, hai người nhìn Tịch Thiên Dạ đầy oán hận nhưng lại không dám lên trước. Một kẻ có thể nhẹ nhàng giết chết bọn hắn, lực uy hiếp thực sự quá lớn. Lập tức rút lui mời đoàn trưởng chủ trì công đạo cho chúng ta. Khương Thừa Tử cùng Thiết Công Minh không chút do dự trực tiếp chia binh hai đường, trốn ra ngoài. Với năng lực của bọn hắn căn bản là không thể chống lại người trẻ tuổi đáng sợ kia, tiếp tục lưu lại chỉ có chết. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không đổi sắc nhìn hai người kia chạy trốn, hắn không có ý thả bọn họ rời đi, thân ảnh thon dài xẹt qua trời cao, như phù quang lược ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lão Đại Khương Thừa Tử. Sắc mặt Khương Thừa Tử đại biến, hắn giơ thánh kiếm Hàn Kiêu lên, hung hăng chém một kiếm về phía sau, kiếm quang xé nứt thiên địa, đại thánh khí lại lần nữa kích phát uy năng. Nhưng tất cả điều đó đều không thể đả thương Tịch Thiên Dạ mà lại nhẹ nhàng bị ngăn trở. Sau một khắc, Tịch Thiên Dạ liền ngăn trước mặt Khương Thừa Tử, từng đầu Minh Hoàng thi văn tràn ra, phong tỏa toàn bộ bốn phía không gian. Khương Thừa Tử ánh mắt ngưng trọng, hắn biết mình đã không thể đào thoát thì trực tiếp ném thánh kiếm Hàn Kiêu ra. Đoàn trưởng đại nhân, xin hãy cứu chúng ta. Hàn Kiêu thánh kiếm tản qua vô tận thánh quang, dung hợp làm một với pháp tắc thiên địa, trực tiếp đánh về sự phong tỏa của Minh Hoàng thi văn, sau đó phóng thẳng lên trời. Tịch Thiên Dạ không có đuổi theo mà đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Thừa Tử. Đã sớm biết sẽ thế này thì sao lúc trước còn làm thế? Tâm thuật bất chính, tham lam vô độ, cường thủ cướp đoạt, tất có báo ứng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhiếp Nhân Hùng, dù ngươi giết ta thì đoàn trưởng đại nhân cũng sẽ nhất định không tha cho ngươi. Khương Thừa Tử lạnh lùng nói. Nếu không phải đoàn trưởng đại nhân không ở trong Vân Hoang Liệt Giả, Thành mà đang tu luyện sâu trong Vân Mãng Sơn Mạch, bọn hắn há lại bị người khác khi dễ đến tận đây. Hàn Kiêu Thánh Kiếm đã mang theo tin cầu cứu của hắn đi tới nơi tu luyện của đoàn trưởng đại nhân, tin tưởng sau khi biết tin thì tất nhiên sẽ không tha cho tên hỗn đản trước mắt này. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng không thèm nói thêm gì nữa, bốn đầu Minh Hoàng thi văn căn bản không cho Khương Thừa Tử phản kháng, trực tiếp quấn chặt lấy hắn, từng thi văn quỷ dị đâm sâu vào trong người hắn điên cuồng thôn phệ bản nguyên tinh khí. Cùng lúc đó, Tịch Thiên Dạ nhanh chóng biến mất tại chỗ, kéo theo Khương Thừa Tử đang nửa sống nửa chết vượt qua trăm dặm, xuất hiện ở trước nhị đoàn trưởng Thiết Công Minh của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn. Cái gì? Thiết Công Minh trừng mắt kinh hãi, hắn không ngờ thanh niên kia có thể đuổi kịp nhanh như thế. Hắn vốn cho rằng lão đại bị người kia ngăn cản thì hắn sẽ có hy vọng chạy trốn, nhưng nào ngờ đó chỉ là hắn tự mình tưởng bở mà thôi. Khương Thừa Tử cũng rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười khổ một cái. Lúc này hắn đã ý thức được bốn người bọn hắn sợ là thật sự toàn quân bị diệt. Ai lại nghĩ một tu sĩ trẻ tuổi lại biến thái đến cỡ này chứ? Vốn chỉ là một lần cướp bóc rất đơn giản, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Uỳnh! Lão đại Khương Thừa Tử của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn nhanh chóng bị Minh Hoàng thi văn, hút thành thây khô, rơi bịch xuống đất, chết không chỗ chôn. Lão nhị Thiết Công Minh cũng không thoát khỏi ma chảo, bị bốn đầu Minh Hoàng thi văn bọc lại như bánh trưng, cũng bị hút thành thây khô trong nhá mắt. Thành hồn và sinh mệnh lực bị thôn phệ toàn bộ. Trong một thời gian ngắn ngủi, bốn đại thánh cường đại của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn đều đã chết đi, không một ai sống sót. Cả tòa Vân Hoang Liệt Giả thành đều yên tĩnh vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, phảng phất như nhìn một con quỷ bò ra từ địa ngục. Thật là đáng sợ. Trong Bình Thủy Các, sắc mặt của Lý Vĩnh Lệ trắng bệch siết chặt nắm đấm lại, trong đôi mắt tràn đầy e sợ, không dám nhìn thẳng người trẻ tuổi kia. Về phần người trung niên áo xanh bên cạnh nàng đã đứng không vững, phải nắm lấy lan can mới miễn cưỡng đứng được. Bọn hắn tương đối may mắn, không mạo muội dò xét khách nhân kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hơn nửa tu sĩ trong Vân Hoang Liệt Giả, thành nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều e ngại vô cùng, không ai dám nói chuyện, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Làm sao Nhiếp huynh có thể? Hướng Thiên Huân sợ hãi thốt lên, dù là người của Kiếm Đế Cung cũng không ngờ rằng Thiên Nhân Hùng sẽ cường đại đến cỡ này. mà thủ đoạn hắn mới thi triển căn bản không chỉ đơn giản là thánh thể cường đại mà thôi. Một màn vừa rồi vô cùng quỷ dị và tà môn, giống như ác ma xuất thế. Cho dù hắn tu luyện công pháp ma đạo cũng không thể tà dị như thế đi. Lâm Anh Hàn lẩm bẩm. Trên đại lục Nam Man có một ít nhân loại tu luyện công pháp ma đạo, công pháp của họ thường là bắt chước Thâm Uyên ma tộc, ma đạo tu sĩ vẫn được xưng là quỷ dị tà môn, loại tu sĩ ấy thật không dễ trêu chọc. Tỷ như thế giới hắc ám, các tông môn bên trong đó cơ hồ đều là ma đạo tông môn. Nhưng Lâm Anh Hán đã gặp không ít cường giả ma môn, cũng không một ai có thể cho hắn cảm giác tà dị và thất kinh như này. Nhiếp huynh giết chết 4 tên phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệp yêu đoàn, phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Trương Huân Y lại là ngưng trọng, vô cùng, sự lo lắng trong ánh mắt không giảm bớt chút nào. Nàng là đại sư tỷ của Kiếm Đế Cung, nên rất rõ ràng Liệp yêu đoàn mạnh nhất trong Vân Hoang Liệt Giả, thành không đơn giản như bề ngoài. Những Liệp yêu đoàn có thể làm mưa làm gió trong Vân Hoang Liệt Giả, thành đều có thế lực cường đại chống lưng phía sau. Tỷ như Viêm Lăng Liệp yêu đoàn, theo nàng biết thì phía sau chính là Khô Tịch Môn, hung danh khắp cả Thiên Cơ Thánh Thành. Khô Tịch Môn mặc dù chỉ là một tông môn, nhưng vẫn thuộc về Tán Sĩ Liên Minh. Khô Tịch Môn có kết cấu rất đặc thù, nội bộ lỏng lẻo, thậm chí không mở cửa thu đồ, dạy bảo đệ tử, truyền thừa công pháp như những tông môn bình thường khác. Khô Tịch Môn rất ít khi thu môn đồ trẻ tuổi, ngược lại chỉ thích thu nhận những tu sĩ hung ác trên đại lục. Toàn bộ người của Khô Tịch Môn đều là hạng người hung tàn ngoan lệ trên đại lục. Chỉ luận về thực lực mà nói, Khô Tịch Môn không yếu hơn Kiếm Đế Cung chút nào, thậm chí có thể còn ở phía trên. Nhiếp Nhân Hùng giết chết toàn bộ 4 đại thánh của Viêm Lăng Liệp yêu đoàn, hiển nhiên đã trêu chọc đến Khô Tịch Môn. Dựa theo tác phong làm việc của Khô Tịch Môn há sẽ bỏ qua việc này. Tịch Thiên Dạ lơ lửng giữa không trung, không quan tâm đến cách nhìn của người khác chút nào. Một cỗ lực lượng bàng bạc bùng lên trong người hắn, sau khi thôn phệ 4 đại thánh, uy tín lâu năm thì năng lượng bên trong thi thân của hắn kém chút nữa tràn ra, có chút không thể điều khiển. Hắn yên lặng vận chuyển Minh Hoàng luyện thi thuật, chuyển hóa toàn bộ bản nguyên năng lượng tinh thuần kia. Những chi nhánh hoa văn trên người Tịch Thiên Dạ càng ngày càng nhiều, 4 đầu Minh Hoàng thi văn ngày càng tươi tốt, thậm chí đầu Minh Hoàng thi văn thứ 5 đã sinh ra từ trong bụng hắn, dần dần sinh trưởng lớn mạnh. Minh Hoàng thi văn trên Minh Hoàng chiến thi thân càng nhiều thì càng cường đại. Nếu như đầu Minh Hoàng thi văn thứ 5 được sinh ra, thi thân của hắn sẽ lại càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tịch Thiên Dạ nở ra một nụ cười, chí ít giết 4 tên này cũng thu hoạch không ít, không uổng công hắn xuất thủ. Vẫy tay một cái, bảo vật chữ vật của 4 tên phó đoàn trưởng Viêm Lăng Liệp yêu đoàn bay vào trong tay hắn. Là 4 phó đoàn trưởng của một Liệp yêu đoàn cường đại nhất Vân Hoang Liệt Giả thành, sông sáo thám hiểm trong Vân Mãng Sơn mạch nhiều năm, bảo vật trên người đương nhiên sẽ không ít. Sợ là còn phải giàu có hơn đại thánh bình thường rất nhiều. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không khách khí, thu hết tất cả bảo vật của bọn hắn vào. Những thứ khác không nói, chỉ cần chuôi huyền thiết trọng xích, được luyện chế từ cửu huyền trọng thiết này đã là một bảo vật không tệ. Cái mà Tịch Thiên Dạ nhìn chúng dĩ nhiên không phải trọng xích, mà là vật liệu chế tác ra nó, cửu huyền trọng thiết. Nếu như dung luyện lại cửu huyền trọng thiết một phen thì bảo vật được luyện chế ra, cũng coi như không tệ. Kẻ nào dám giết chết người của Viêm Lăng Liệp yêu đoàn? Ngay tại lúc Tịch Thiên Dạ đang thu thập bảo vật, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía ngoài Vân Hoang Liệt Giả Thành. Âm thanh đó vang vọng từ xa lại gần, cuồn cuộn giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả Thành trong nháy mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!